1351, khó coi. Tứ hoàng tử. Hiện trường không ít người lập tức nhận ra Văn Nhân Húc, đều là lộ ra vẻ cổ quái. Tứ hoàng tử làm sao sẽ từ lầu 2 bay xuống, còn chó té ăn cức. Chiến thành cùng Văn Nhân Linh Mộng chiến đấu lọt vào quyết liệt, chính là kích động lòng người, sắp phân ra thắng bại thời điểm, ngươi tới đây sao vừa ra, thuần tâm A. Văn Nhân Húc, ngươi đang làm cái gì? Hoàng Phủ Kỳ thần sắc cũng là cực kỳ không vui, gọi thẳng Văn Nhân Húc tục danh. Tại trước mặt hắn, chỉ là một tên hoàng tử, xác thực không tính là gì. Kỳ thiếu, không phải ta phá rối, phải là có người đánh ta. Văn Nhân Húc cảm nhận được trên mặt đau rất đau, nội tâm lên cơn giận dữ, hận không thể giết người. Tiểu tử kia lại dám đánh hắn, để cho hắn ra lớn như vậy xấu. Tại Kỳ Anh Lâu, ai dám đánh ngươi, ai dám chọn lúc này đánh ngươi. Hoàng Phủ Kỳ gầm lên. Hắn tại lầu 2 phòng thanh cao, Kỳ thiếu, ngươi phải làm chủ cho ta a. Văn Nhân Húc nhanh trí, lập tức nghĩ tới ôm Hoàng Phủ Kỳ bắt đuổi. Để cho Hoàng Phủ Kỳ nổi giận đối phó Tiêu Trần, mặc kệ Tiêu Trần là cái yêu nghiệt gì, kia đều muốn lột một lớp ra. Lầu 2 phòng thanh cao. Hoàng Phủ Kỳ ngẩn ra, nghi ngờ nhìn Văn Nhân Linh Mộng một cái. Mọi người cũng đều là nghĩ đến, lầu 2 phòng thanh cao không phải là Văn Nhân Linh Mộng địa phương sao. Chẳng lẽ đánh Văn Nhân Húc, chính là Văn Nhân Linh Mộng trong miệng vị bằng hữu kia. Linh Mộng, người này chính là trong miệng ngươi bằng hữu đi. A, ta ngược lại có chút tò mò. Hoàng Phủ Kỳ lộ ra một vệt cười lạnh, Chiến Thành, ngươi đi lầu 2 đem vị bằng hữu kia thỉnh xuống, để cho bản thiếu hảo hảo chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng. Chiến Thành ngay vậy, liền muốn phi thân lên lầu. Không cần. Lầu 2 phòng thanh cao, bức rèm hất ra, Tiêu Trần ung dung thong thả đi tới trên hành lang, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn đến Hoàng Phủ Kỳ. Tiêu Trần, ngươi làm sao đem tứ hoàng tử đánh? Vu Lam cũng vội vã từ phòng thanh cao chạy đến, thần sắc nóng nảy. Vừa mới Tiêu Trần đột nhiên động thủ, Văn Nhân Húc không phản ứng kịp, nàng đồng dạng ngu thật lâu. Ta không phải trải qua hắn đồng ý sao? Tiêu Trần nói, chỉ là diễn trò, không cần thật, tứ hoàng tử trung can nghĩa đảm, tự nguyện hy sinh, tinh thần khiến người kính nể. Vu Lam, ta kính nể bà nội ngươi. Văn Nhân Húc chửi như tắt nước. Tứ hoàng tử, ngươi làm sao như vậy không có tố chất? Vừa mới không còn nói có thể làm bất cứ chuyện gì sao, hiện tại để ngươi diễn một tuần kịch, ngươi cứ như vậy hủy khuất. Tiêu Trần trách cứ. Diễn trò. Hoàng Phủ Kỳ lộ ra vẻ đăm chiêu nói, bằng hữu, ngươi cùng Văn Nhân Húc đang diễn cái gì đùa giỡn. Tứ hoàng tử cùng Linh Mộng công chúa tình tỉ đệ sâu, thấy Linh Mộng công chúa muốn thua, liền muốn thay Linh Mộng công chúa giải vây, cho nên để cho ta đánh hắn một trường, hắn từ phía trên rớt xuống, gây ra hỗn loạn, tỷ đấu đương nhiên liền chấm dứt. Tiêu Trần có bài có bản nói. Ngươi chuyện thiếm, ta nào có để ngươi đánh ta một trường. Văn Nhân Húc giận đến thổ huyết, tiểu tử này hiện tại còn vung nổi cho hắn. Vu Lam cũng là trợn mắt hốt mồm, trong đầu nghĩ Tiêu Trần không phải nhìn tứ hoàng tử không vừa mắt, cố ý để cho hắn đều xấu đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hiệu quả còn khá tốt, Chiến Thành cùng Linh Mộng chiến đấu xác thực chấm dứt. Tiêu Trần, không nên hồ nháo. Văn Nhân, Kỳ thiếu, ngươi phải tin tưởng ta, hết thảy đều là tiểu tử này dở cho quỷ. Ta đường đường tứ hoàng tử, lại làm sao bị coi thường, cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Văn Nhân Húc tố khổ nói, cầu Kỳ thiếu vì ta làm chủ, trừng trị tên giá hỏa vô sỉ này. Tiêu Trần, không nên hồ nháo. Văn Nhân Linh Mộng đại khái đoán được sự tình mọn nguồn, trong tâm tuy là lĩnh Tiêu Trần tình, nhưng không thể để cho Tiêu Trần treo chọc Hoàng Phủ Kỳ. Tiêu Trần nếu treo chọc hắn, đừng nói đi Hoàng Phủ gia tộc, có thể hay không sống sót rời đi Kỳ Anh Lâu đều là vấn đề. Hoàng Phủ Kỳ khách khí với nàng, không có nghĩa là đối với người khác cũng khách khí. Huống chi hôm nay Hoàng Phủ Kỳ giống như là biến thành người khác, đối với nàng đều khắp nơi làm khó dễ, nàng không nhất định có thể bảo vệ Tiêu Trần. Hoàng Phủ Kỳ, chuyện này ta thay hắn xin lỗi ngươi, ta cùng Chiến Thành chiến đấu còn có thể tiếp tục. Văn Nhân Linh Mộng cảm giác mình không nhất định sẽ thua, nàng còn có át chủ bài không có ra. Không cần, Linh Mộng, ta hiện tại hứng thú với hắn so sánh ngươi đại. Hoàng Phủ Kỳ lộ ra dáng tươi cười không tên. Hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy Văn Nhân Linh Mộng đối với một cái nam nhân như thế để ý. Không hành hạ chết cái nam nhân này, hắn liền không gọi Hoàng Phủ Kỳ. Dám ở bản thiếu địa phương đánh người, không quản ngươi có đúng hay không diễn trò, đều là đối với bản thiếu không tôn trọng. Hoàng Phủ Kỳ ngẩng đầu nhìn Tiêu Trần, khoe miệng hiện lên cười lạnh nói, ngươi tốt nhất có cảm giác ngộ. Theo nói ngươi là Hoàng Phủ gia tộc thế hệ thanh niên người thứ hai. Tiêu Trần cũng mất tiếp tục đùa giỡn tâm tư, giống như đổi một người. Thần sắc bình thản nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Kỳ nói, thật là khó coi. Ngươi nói cái gì? Hoàng Phủ Kỳ thần sắc nhất thời lãnh trầm. Hoàng Phủ danh tiếng của gia tộc, ta tại Đông Thần Giới liền có nghe nói, cho nên một mực rất mong chờ. Nhưng hôm nay nhìn thấy ngươi mặt hàng này, đều có thể trở thành thế hệ thanh niên người thứ hai, quả thực thất vọng. Tiêu Trần lắc lắc đầu. Hoàng phủ gia tộc, hắn nhất định sẽ đi. Nhưng đây không có nghĩa là hắn sẽ hủy khuất thỉnh cầu, đi thỉnh cầu hảo một cái hoàn khố chi tử. Hoàng phủ kỳ mặt hàng này, bùn nhão không dính lên tường được, cùng hắn nói thêm mấy câu, đều sợ sạch mình giá trị con người. Làm càn, ngươi tính là cái thứ gì, dám đối với Kỳ thiếu cơ tay múa chân. Kỳ Anh lâu bên trong, một tên thần đế lục trọng thiên tài phi thân mà lên, muốn bắt Tiêu Trần, hướng về Hoàng phủ Kỳ giành công. Lan. Tiêu Trần tiện tay ngăn lại, kinh khí phá không. Phúc. Bành. Kia thần đế lục trọng thiên tài trực tiếp đập phá Kỳ Anh lâu vách tường, bay đến đi ra ngoài, sống chết không biết. Đây. Làm sao có thể. Nháy mắt dây thần đế lục trọng. Đây cũng là chỗ nào nhô ra yêu nghiệt. Hảo gia hỏa, nguyên lai thâm tàng bất lộ. Mọi người đều bị chấn nhiếp, nhưng nguyên bản cũng động tâm tư nhớ bắt Tiêu Trần giành công người, lại sinh sinh kiềm chế xuống đi tới. Chặt chặt, bản thiếu nhìn lầm sao. Hoàng phủ Kỳ ngược lại từ đầu đến cuối thần sắc bình tĩnh, nhìn đến Tiêu Trần nói ngươi đến từ Đông Thần Giới. Có vấn đề sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Không thành vấn đề, nếu cùng là đến từ Đông Thần Giới, kia chắc hẳn ngươi hẳn nhận thức Chiến Thành. Hoàng phủ Kỳ cười lạnh nói, Chiến Thành, phế hắn cho ta. Đông Thần Giới thiên tài chiến thất bại sau đó, bởi vì truyền tống trận hư nguyên nhân, đều không có cách nào ngay lập tức trở lại Đông Thần Giới, trệ ở lại Hoàng phủ gia tộc. Hoàng phủ gia tộc sinh ra lòng yêu tài, để cho Chiến Thành, Khương Thanh Diễm, Ứng Thiên Lân, Thánh Lang Thiên bốn người tiến vào Hoàng phủ gia tộc bên trong bí cảnh. Ngắn ngủi mấy tháng, bốn người đều từ thần đế cửu trọng đột phá đến hoàng cảnh, nhất phi trùng thiên. Đang cảm thụ đến Hoàng phủ gia tộc siêu cường nội tình sau đó, bốn người bọn họ rối rít biểu thị nguyện ý cùng Hoàng phủ gia tộc kết minh. Đương nhiên, nói là kết minh, kỳ thực là lấy Hoàng phủ gia tộc cầm đầu, chỉ là bốn người thân phận đặc biệt, đến từ Đông Thần Giới đế tộc, không thể nói thẳng thuần phục Hoàng phủ gia tộc, mới đổi thành kết minh thuyết pháp này. Nói cách khác, bốn người hiện tại cũng có thể xem là Hoàng phủ gia tộc người. Hoàng phủ Kỳ cùng Chiến Thành thú vị hợp nhau, tương đối hợp, cho nên cùng đi tới, Chiến Thành bao nhiêu có nịnh bợ nịnh hót Hoàng phủ Kỳ ý vị. Cho nên Hoàng phủ Kỳ cho rằng, phân phó của hắn, Chiến Thành không dám không nghe theo. Nhưng mà, nói ra nửa ngày, cũng không thấy Chiến Thành có hành động. Chiến Thành, ngươi đang làm gì? Hoàng phủ Kỳ quay đầu đi, mới phát hiện Chiến Thành một mực ngốc trệ trong đó, thật giống như nhập ma sợ run, thậm chí thân thể còn có chút run rẩy. Chương 1352, nhưng ngươi đã đắc tội. Hắn đang hái sợ. Đây là tất cả người thấy đến thời khắc này Chiến Thành bộ dáng, nội tâm phản ứng đầu tiên. Lúc trước Chiến Thành cùng Văn Nhân Linh Ngộng chiến đấu, cùng chiến thể tiềm năng kích động, bực nào cường thế, một lần đem Văn Nhân Linh Ngộng đẩy vào tuyệt cảnh. Nhưng lúc này, hắn tựa hồ gặp phải cái gì làm hắn cực độ kinh hoàng sự tình, cư nhiên tại run lẩy bẩy. Cái này không thể nghi ngờ khiến người mở rộng tầm mắt. Văn Nhân Linh Ngộng vốn là tại đề phòng Chiến Thành, nếu Chiến Thành thật hướng về Tiêu Trần xuất thủ, nàng nhất định phải ngăn trở. Chỉ là lúc này, nàng có chút bừa bộn. Cùng chiến thể, vì chiến mà sinh, càng chiến càng hăng, nàng vừa mới đã sâu sắc lãnh hội qua rồi. Nhưng bây giờ đây là tình huống gì? Chiến Thành đang sợ cái gì? Chiến Thành, không muốn cho lão tử mất mặt, nhanh lên đi đem tiểu tử kia phế bỏ. Hoàng Phủ Kỳ tức giận nói. Nhưng mà, Chiến Thành bị thai không nghe, chỉ là một đôi sợ hãi con ngươi nhìn đến trên lầu Tiêu Trần. Ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhắc tới, Khương Thanh Diễm, Ứng Thiên Lân, Thánh Lang Thiên, Hỏa Huyền Phong ta đều gặp rồi, duy chỉ có ngươi, ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn thấy Chiến Thành nói, làm sao, nhớ động thủ với ta. Không không không, ta hết không có ý này. Chiến Thành liền vội vàng lắc đầu. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, hắn nhận túng, sợ vô cùng triệt để. Vậy liền lăn xa một chút, không muốn tại đây trướng mắt. Tiêu Trần quát lạnh. Đây một xích, không khác ở tại đất bằng phẳng sấm sét, khiến tất cả mọi người tại chỗ vì đó chố mắt. Chiến Thành không phải Đông Thần Giới bốn đại thiên tài yêu nghiệt một trong sao, làm sao có người dám như vậy cùng hắn nói chuyện, còn bảo hắn lăn xa một chút. Đừng nói loại này đỉnh cấp thiên tài, đổi thành tùy tiện một người, chỉ sợ đều nhịn không được một hơi này, muốn tìm Tiêu Trần liều mạng đi. Nhưng làm mọi người kinh ngạc là, Chiến Thành chỉ có nháy mắt phẫn nộ, rất nhanh đồng thời như cùng quả cầu ra xì hơi, xong Tiêu Trần ôm quyền nói, Chiến Thành vô ý va chạm Tiêu Công Tử, nếu Tiêu Công Tử cảm thấy Chiến Thành trướng mắt, Chiến Thành rời đi là được. Hít sâu một hơi. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm thần sắc, Chiến Thành bước rời khỏi Kỳ Anh lâu, liền Hoàng phủ Kỳ hắn đều không để ý tới. Đây, tình huống gì? Bảo hắn lăn xa một chút, hắn thật vẫn lăn, cũng quá bất tức đi. Đây chính là Đông Thần Giới đỉnh cấp thiên tài. Mềm xương một cái, phi. Tuy rằng Tiêu Trần lúc trước thuận tay kẽ vây đánh bay một tên thần đế lục trọng thiên tài, nhưng Chiến Thành chính là hoàng cảnh cường giả, lúc trước một lần áp chế văn nhân Linh Ngộng. Lúc này đối mặt Tiêu Trần, cư nhiên sợ thành cháu trai, đừng nói chiến đấu, liền phản bác một câu cũng không dám, trực tiếp ảo nào chạy trốn, tương phản quả thực quá lớn. Nhưng kỳ thật, lại có ai có thể chân chính lý giải chiến thành tâm tình đâu. Lần trước tại Thiên Nhân Quảng Trường, hắn không có công khai lộ diện, nhưng mà ở trong đám người quan sát. Tiêu Trần chém giết Hỏa Huyền Phong quá trình, hắn rõ mồn một trước mắt. Đột phá hoàng cảnh sau đó, thực lực của hắn cũng chỉ cùng đột phá Hỏa Huyền Phong không sai biệt lắm, tối đa mạnh hơn một đường. Thậm chí, Hỏa Huyền Phong cuối cùng một chiêu kia thập dương cùng trời, hắn đều chưa chắc có thể tiếp được. Nhưng Tiêu Trần chỉ dùng một chiêu, trong nháy mắt liền miểu sát hoàng cảnh Hỏa Huyền Phong, trong này chênh lệch đã quá lớn rồi rồi. Trừ chỗ đó ra, Tiêu Trần còn lòng dạ ác độc. Hỏa Huyền Phong vì Hỏa Linh tộc thiếu chủ, thân phận tôn quý, cũng không thấy Tiêu Trần có bất kỳ băn khoăn nào, nói giết liền giết. Nếu đổi lại là hắn, kết quả khẳng định một dạng. Hắn cũng không muốn bước Hỏa Huyền Phong vết xe đổ. Biết rõ khiêu khích Tiêu Trần sẽ chết, còn đi chịu chết, hắn không có như vậy náo tàn. Sợ làm sao? Sống sót là được. Ngược lại hắn không phải Bắc Thần giới người, sau này trở lại Đông Thần giới, lại không có người biết rõ chuyện này. Đây. Văn nhân Linh Ngộng nhìn thấy chiến thành một lời không hợp liền chạy ra, nội tâm so sánh bất luận người nào đều muốn chấn động. Nàng cùng chiến thành lúc giao thủ giữa mặc dù ngắn, nhưng đã đủ giải đây là một người như thế đáng sợ thiên tài. Cùng chiến thể, vì chiến mà sinh, danh bất hư truyền. Cho nên hắn không cách nào tưởng tượng, Tiêu Trần đến tột cùng là cho chiến thành cái gì kích thích, mới có thể làm cho dạng này một tên hăm hở thiên tài sợ thành cái bộ dáng này. Tên phế vật này, hết sạch cho ta mất thể diện. Nhất lung túng, không gì bằng Hoàng Phủ Kỳ rồi. Nghe thấy Tiêu Trần đến từ Đông Thần Giới, hắn vốn muốn để cho chiến thành đi cho Tiêu Trần một chút màu sắc nhìn một chút, kết quả chiến thành bị Tiêu Trần một câu nói bị hù chạy, đều không cùng hắn chào hỏi một tiếng, đem hắn bỏ rơi tại đây, người khác sẽ thấy thế nào hắn. Nếu mà tìm không trở về cái này sân, hắn Hoàng Phủ Kỳ một đời thanh danh liền muốn hủy ở chỗ này. Nghĩ không ra là bản thiếu mắt vụ về, chưa thỉnh giáo các hạ xưng hô như thế nào. Hoàng Phủ Kỳ âm dương quái khí hỏi Tiêu Trần, tư thế cũng không có hạ thấp. Tuy rằng Tiêu Trần hù dọa chạy một cái chiến thành, nhưng thật nếu nói, chiến thành tại trước mặt hắn tính là cái đếch. Hoàng Phủ gia tộc thực lực chân chính, không phải những hương ba lão này có thể tưởng tượng. Tại Hoàng Phủ gia tộc, ngoại trừ Hoàng Phủ Lưu Nhược hắn không dám trêu chọc ra, người còn lại hắn đều có thể coi thường, ngay cả Hoàng Phủ thiếu chủ đều là cùng hắn ngồi ngang hàng, huynh đệ tương xứng. Ngươi còn chưa xứng biết tên của ta. Tiêu Trần không thèm để ý Hoàng Phủ Kỳ mặt hàng này, đối với văn nhân Linh Ngộng nói, Linh Ngộng công chúa, ta sẽ khác nhớ phương pháp đi Hoàng Phủ gia tộc, hôm nay coi thôi đi, đà tạ có hảo ý. Văn nhân Linh Ngộng tuy rằng cố chấp, ánh mắt có chút thiền cận, yêu thích mang thành kiến nhìn người, nhưng nàng xác thực cũng đang dùng tâm giúp mình. Vậy liền rời đi đi. Văn nhân Linh Ngộng cũng không muốn ở lại đây, nàng muốn tìm một địa phương không người hỏi rõ Tiêu Trần chuyện. Từ tình huống bây giờ đến xem, nàng dường như hiểu lầm Tiêu Trần. Tiêu Trần không giống như là loại kia đi lừa gạt chuyện người. Chậm. Hoàng Phủ Kỳ cao giọng quát một tiếng nói, các ngươi khi ta đây Kỳ Anh lâu là địa phương nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hoàng Phủ Kỳ, ngươi có ý gì? Văn nhân Linh Ngộng cả giận nói. Không có ý gì, chỉ là hắn Hoàng Phủ Kỳ giơ tay lên một chỉ Tiêu Trần nói, tại chỗ của ta đánh người, không cho ta một câu trả lời, liền muốn như vậy rời khỏi sao. Liên chiến thành đều bị hắn hù chạy, ngươi chỉ là một cái hoàng khố. Chẳng lẽ còn có thể ngăn cản hắn? Văn nhân Linh Ngộng cảnh cáo nói, Hoàng Phủ Kỳ, nhận rõ thế cục, không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Hoàng Phủ Kỳ văn nói, trong tâm dùng mình. Xác thực, hắn hôm nay không mang cao thủ gì đi ra, không để lại Tiêu Trần. Được, hôm nay ta đừng nói cái gì. Nhưng các ngươi nhớ kỹ cho ta, đắc tội Hoàng Phủ gia tộc, tuyệt đối không có kết quả tốt. Không thể rơi xuống mặt mũi, Hoàng Phủ Kỳ quăng ra một câu lời độc ác. Ta vô ý đắc tội Hoàng Phủ gia tộc. Tiêu Trần nhàn nhạt mở miệng nói. Hoàng Phủ Kỳ ngẩn ra, cho rằng Tiêu Trần đây là tại yếu thế, nhất thời cười lạnh nói, nhưng ngươi đã đắc tội. Đã đắc tội. Không sai, đắc tội ta, chính là đắc tội Hoàng Phủ gia tộc. Phải không? Tiêu Trần thờ ơ nhìn đến Hoàng Phủ Kỳ nói, nếu chuyện đã thành định cục, đó chính là quan hệ thù địch. Đối đãi địch nhân, không cần khách khí đi. Lời nói vừa ra, bất ngờ thấy đứng tại lầu hai hành lang Tiêu Trần trên cao nhìn xuống, nhẹ nhấc tay một cái, chỉ lực phá không. Hưu. Một đạo hồn nhiên chỉ kinh động xạ hư không, ngay lập tức đã là đi vào Hoàng Phủ Kỳ mi tâm. Phúc. Hoàng Phủ Kỳ kinh ngạc khoảng, căn bản phản ứng không kịp nữa, mi tâm trực tiếp xuất hiện một cái lô máu, ánh mắt dần dần trở nên ngốc trệ, mất đi hào quang. Chương 1353, An Y Lìa Y Lìa. Tiêu Trần động thủ thời điểm, tất cả mọi người đều là mở bức, hoàn toàn không nghĩ đến, cũng phản ứng không kịp nữa.

vậy liền bạch trở về Thái Cổ Kỷ Nguyên một chuyến. Lúc trước hắn đi Thái Cổ Kỷ Nguyên, thời gian xuất hiện sai số, sớm đến rồi mấy trăm năm. Đang đợi trận chiến cuối cùng đã tới thì, hắn ngoài ý muốn gặp phải một đôi huynh muội, nhất thời cao hứng, thu hai người là đồ. Ca ca tên là An Thiếu Đường, muội muội tên là An Ý Lìa Ý Lìa. Đang dạy hai người thành tài sau đó, hắn để cho hai người đi phụ tá nhân hoàng, ngăn cản nhân gian giới kiếp nạn. Đương nhiên, cuối cùng nhân hoàng không địch lại Thái Hoang Tạo Hóa Phủ, Tiêu Trần ra mặt, An Thiếu Đường cùng An Ý Lìa che chở nhân hoàng rút lui. Từ đó về sau, Tiêu Trần sẽ lại chưa thấy qua hai huynh muội. Với hắn mà nói, thời gian kỳ thực đi qua không dài. Nhưng đối với hai huynh muội lại nói, đã là đi qua mấy trăm vạn năm. Linh Ngộng, lập tức dẫn ta đi gặp sư phụ ngươi. Tiêu Trần bỗng nhiên bắt lấy Văn Nhân Linh Ngộng cánh tay nói, coi đời này chỉ có ta có thể cứu nàng. Văn Nhân Linh Ngộng bị như vậy một chảo, đầu óc nhất thời có chút ngộng. Tiêu Trần lúc trước một mực gọi nàng là Linh Ngộng công chúa, làm sao đột nhiên kêu như vậy thân mật. Hơn nữa hắn nói cái gì? Coi đời này chỉ có hắn có thể cứu sư phụ. Hắn biết rõ sư phụ là tình huống gì sao? Có lẽ là bởi vì Tiêu Trần biểu hiện kinh người, để cho Văn Nhân Linh Ngộng có không giống cái nhìn, cuối cùng nàng hay là lựa chọn mang Tiêu Trần đi thấy sư phụ mình. Tuy rằng chữa trị sư phụ hy vọng vẫn là cực kỳ nhỏ, nhưng cũng sẽ không có tổn thất gì. Nửa ngày sau đó, ba người đến hoàng thành phía tây băng sơn lũ cốc, đặt vào Văn Nhân Linh Ngộng sư phụ tĩnh dưỡng cung điện băng. Tiêu Trần, trước đây ta phải nhắc nhở ngươi, sư phụ ta không phải thụ thường, cũng không phải bị bệnh, mà là một loại đặc biệt tình trạng. Văn Nhân Linh Ngộng muốn để cho Tiêu Trần trước tiên có một chuẩn bị tâm lý. Ta biết. Tiêu Trần đánh gãy nàng nói, sư phụ ngươi vốn không nên xuất hiện ở thời điểm này, là bị nhân quả chi lực ảnh hưởng. Trạng huống của nàng không hề chỉ là thực lực rút lui đơn giản như vậy, mà là chính đang từ cái thời không này biến mất. Chương 1354, mấy đời nhận nhau. Làm sao có thể, ngươi làm sao biết loại sự tình này? Văn Nhân Linh Ngộng khiếp sợ nhìn đến Tiêu Trần. Loại sự tình này, ngoại nhân hẳn là không thể nào biết. Trừ phi biết sư phụ lai lịch, biết năm đó sư tổ nghịch chuyển thời không chân tướng. Tiêu Trần từ đâu biết được. Hơn nữa Tiêu Trần trước đây, rõ ràng cũng không biết sư phụ tình huống, cho rằng chỉ là bị bệnh bị thương, thẳng đến hỏi nhân hoàng cùng sư bá sự tình, mới giống như là đoán được cái gì. Lẽ nào? Văn Nhân Linh Ngộng trong đầu mạc danh sản sinh một cái rất đáng sợ ý nghĩ. Nhưng rất nhanh, nàng lại trực tiếp hủy bỏ, nghĩ cũng không dám nghĩ. Sư phụ ngươi không có cùng ngươi đề cập tới ta. Tiêu Trần bỗng nhiên ý vị thâm trường cười một tiếng, nhìn về phía Văn Nhân Linh Ngộng cũng nhiều một chút những thứ khác ý vị. Ta, sư phụ ta làm sao sẽ đề cập tới ngươi, nàng không thể nào nhận thức ngươi, ngươi không thể nào là Văn Nhân Linh Ngộng mặt đỏ lên, cực lực phủ định. Tiêu Trần thấy vậy, biết rõ Văn Nhân Linh Ngộng khẳng định đã đoán được, nhưng nhất thời không thể nào tiếp thu được mà thôi. Xác thực, một cái bạn cùng lứa tuổi, bỗng nhiên biến thành mình sư tổ, đổi thành bất luận người nào cũng không thể thoáng cái liền tiếp nhận. Linh Ngộng, ngươi làm sao vậy? Vu Lam chính là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng chưa từng gặp qua Văn Nhân Linh Ngộng bộ dáng này. Không gì không gì, đã đến, mau mau đi gặp sư phụ ta. Văn Nhân Linh Ngộng thúc giục. Nàng tuy nói nhất thời không thể nào tiếp thu được Tiêu Trần thân phận, nhưng kỳ thật nội tâm lại có một tia mạc danh mong đợi. Linh Ngộng, là ngươi sao? Ngươi mang theo bằng hữu qua đây. Băng cung bên trong, một cái yếu ớt thanh âm vang dội. Nàng phát giác Văn Nhân Linh Ngộng khí tức, đồng dạng phát giác Tiêu Trần cùng Vu Lam khí tức. Tiêu Trần nghe thấy thanh âm, trước một bước xông vào băng cung, nhìn thấy Hàn Băng trên giường ngồi Thanh Y Liễu nữ tử. Ngươi là? Thanh Y Liễu nữ tử nhìn chằm chằm Tiêu Trần, thần sắc hoài nghi, trong đầu nghĩ Linh Ngộng làm sao đem một tên thiếu niên mang tới nơi này. Trong ấn tượng của nàng, Văn Nhân Linh Ngộng tính tình lương bạc, căn bản không có bằng hữu khác phái. Nhưng nếu không phải là quan hệ người tốt vô cùng, Văn Nhân Linh Ngộng lại không thể đưa tới nơi này đến. Chẳng lẽ? Sư phụ. Văn Nhân Linh Ngộng vào tới, trực tiếp nhào tới Thanh Y Liễu nữ tử trước mặt. Linh Ngộng, cùng sư phụ nói một chút, vị thiếu niên này tuấn kiệt là ai? Thanh Y Liễu nữ tử trêu ghẹo ngữ khí nói, chuyện đầu tiên nói trước, sư phụ nhãn quang có thể là rất cao, nhớ xứng với ngươi, muốn thông qua sư phụ khảo hạch mới được. Văn Nhân Linh Ngộng ngẩn ra, lập tức hiểu rõ ra, e thẹn nói, sư phụ, ngươi đang nói bậy bạ gì đó à, ta cùng hắn không phải. Ồ, đây là lần đầu tiên thấy ngươi mắc cửa bộ dáng, ngươi còn nói không có gì. Thanh Y Liễu nữ tử mới đầu chỉ là đùa, nhưng lúc này thật đúng là cảm thấy có mờ ám. Để cho ta hảo hảo nhìn một chút. Thanh Y Liễu nữ tử đứng dậy, từ Hàn Băng giường bên trên xuống, vòng quanh Tiêu Trần toàn thân vòng vo hai vòng, giống như là cha mẹ vợ nhìn con rể một dạng. Trạng thái không tốt liền hơn nhiều nằm nằm, chú ý nghỉ ngơi, không nên tùy tiện xuống giường. Tiêu Trần mở miệng, thân xác hiếm thấy nhiều hơn một tia êm dịu. Không có gì đáng ngại, còn có thể chống đỡ vài năm, tạm thời không chết được. Thanh y ghi nữ tử rừng rưng, sau đó lại che miệng khẽ cười nói, ngươi tiểu thí hài này, làm sao loại này giọng điệu nói chuyện với ta, cùng là trưởng bối ta một dạng. Chẳng lẽ không phải trưởng bối sao? Tiêu Trần chuyển thân, ngưng mắt nhìn thanh y ghi nữ tử nói, y ghi, ta nhưng khi nhìn ngươi lớn lên. Thanh y ghi nữ tử nghe vậy, thân thể mềm mại mạnh mẽ run rẩy, giống như linh hồn gặp phải một đòn nặng ký, đầu hong long chiến minh, cử chỉ điên rồ bàn nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Ngươi, nghi hoặc, khiếp sợ, mong đợi, kích động. Nàng không nói được mình là tâm tình gì, chẳng qua là cảm thấy cùng đang nằm ngộng. Sư phụ, không thể nào. Thanh y ghi nữ tử bất thình lình lắc đầu, cùng lúc trước văn nhân linh ngộng phản ứng không sai biệt lắm. Y ghi, ngươi cùng đã từng biến hóa rất lớn. Tiêu Trần than thở. An y ghi dáng ngoài cũng không có biến hóa bao nhiêu, vẫn như cũ đã từng thiếu nữ bộ dáng. Nhưng nàng từng trải thay đổi, tâm cảnh thay đổi, chín rồi rất nhiều. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Mấy trăm vạn năm xưa giữa, biết bao rất dài, nàng trải qua sự tình, không phải là hai câu ba lời có thể nói rõ ràng. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần trong tâm nhiều hơn một tia thương hại, đưa tay tại An Y Y Y gò má khẽ vớt. An Y Y Y theo bản năng liền muốn phản kháng. Nhưng đột nhiên, một vệ linh hồn sợ hãi tự nhiên mà sinh, đã qua ký ức, giống như huyễn đăng phiến giống như vậy, không ngừng tại ý nghĩ chiếu phim. Có vài thứ, vô pháp làm giả. Loại cảm giác này, An Y Y Y như bị sét đánh. Thử ra hồi lâu, bừng tỉnh trở lại bình thường thì, đã là rơi lệ mặt đầy. Sư phụ, thật sự là ngươi, ngươi rốt cuộc tìm đến Y-Y-Y rồi, vù vù. Xác nhận Tiêu Trần thân phận, An Y-Y kìm nén không được nữa nội tâm tình cảm, trực tiếp lao vào Tiêu Trần trong ngực, giống như là tiểu nữ hài một dạng khóc lớn, giống như là muốn đem nội tâm ủy khuất toàn bộ phát tiết. Tại văn nhân linh ngộng trong lòng, sư phụ là bác thần giới truyền thuyết, Thái Hư Hoàng Triều người sáng lập, vĩnh viễn vĩ đại như vậy, vĩnh viễn như vậy phong hoa tuyệt đại. Nàng cần gì phải từng nghĩ qua, sư phụ nhân vật như thế, có một ngày cư nhiên cũng sẽ giống như tiểu nữ hài mở dạng, vui ở một tên nam tử trong lòng khóc kể. Nhưng kỳ thật nàng mơ hồ có thể lý giải. Nhiều năm như vậy, sư phụ chịu đựng được quá nhiều, tâm lý có quá nhiều khổ sở. Không có ai giúp nàng, nàng chỉ có thể một người đối mặt khốn cảnh, bất luận nỗi khổ gì đều một mình tiếp nhận, ở trước mặt người ngoài tạo kiên cường uy nghiêm hình tượng, để cho người kính sợ. Nhưng thao xuống hết thể các thứ này, nàng cũng chỉ là một cái nữ nhân. Nữ nhân như vậy, tất nhiên rất mệt mỏi, không thể tả phụ tải, trong tiềm thức liền 10 phần khát vọng có thể có một cái tâm linh bến cảng để cho nàng dựa vào. Bất quá người bình thường, lại không đủ tư cách khi nàng bến cảng. Văn nhân linh mộng nỗ lực tu luyện, mục đích của duy nhất, cũng chính là suy nghĩ có thể là sư phụ chia sẻ giải ưu, có thể một mình gánh vác một phương, có thể trở thành sư phụ dựa vào. Nhưng nàng hiển nhiên còn chưa đủ phân lượng, sư phụ vẫn đem nàng coi là con nít đợi. Vĩnh viễn là sư phụ chặn ở trước mặt nàng. Cho tới hôm nay, văn nhân linh mộng biết rõ, có thể trở thành sư phụ tâm linh bến cảng người xuất hiện. Ở trước mặt người này, sư phụ lần đầu tiên thao xuống toàn bộ phòng bị cùng đảm đương, tận tình phát tiết, có thể thấy sư phụ tâm lý đối với người này coi trọng cùng tín nhiệm. Nói như vậy, hắn thật sự là sư tổ. Văn nhân linh mộng một khắc này ngược lại thản nhiên đón nhận. Tại trong mắt của nàng, không có bất kỳ chuyện, so sánh có thể nhìn thấy sư phụ vui vẻ quan trọng hơn. Tiêu Trần niên kỷ làm sao, bối phận làm sao, thực lực làm sao, có đủ hay không tư cách làm sư tổ của nàng, nàng cũng không muốn lại đi trà cứu cùng hoài nghi. Được rồi, y, mau đứng lên, đồ đệ ngươi đều còn ở bên cạnh vừa nhìn đâu, không sợ hao tổn ngươi làm thầy người khác uy nghiêm sao. Tiêu Trần bất đắc dĩ vừa buồn cười, nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng. An y cũng đã từng so sánh, cư nhiên không có bao nhiêu biến hóa. Ở trước mặt người ngoài tạo hình tượng, đại khái cũng chỉ là cần thiết ngụy trang mà thôi. Tại trước mặt hắn, nàng vẫn chỉ là một cái không có lớn lên tiểu nữ hài. Không muốn, ta liền không đứng lên. An Y Duy thì hai tay buộc Tiêu Trần cổ, cả người cơ hồ đều dán tại Tiêu Trần trên thân, đồng nhiên lại lẩm bẩm nói, sư phụ, để cho Y Duy nhiều ôm một hồi, Y Duy sợ về sau liền không có cơ hội. Tiêu Trần ngẩn ra, lập tức vỗ đầu của nàng nói cái gì lời ngu ngốc, về sau có rất nhiều cơ hội. Nhưng Y nhanh phải biến mất. Nha đầu ngốc, ngươi sẽ không biến mất, không có thứ gì, có thể đem ngươi từ bên cạnh ta mang đi. Chương 1355, Hồng Mông nhất niệm dựng tiên đạo. An Y nghe vậy, từ Tiêu Trần trong lòng đi ra, nuôi cái đầu kinh ngạc nhìn đến Tiêu Trần. Sư phụ, ngươi biết trạng huống của ta sao, thật sự có biện pháp. Nếu như nói lúc trước, nàng đối sinh tử đã coi nhẹ, cứ thế biến mất có lẽ cũng là một loại giải thoát. Nhưng bây giờ, nàng cùng sư phụ mới vừa tương phùng. Còn có không yên tâm văn nhân linh ngộng, thật không muốn cứ vậy rời đi. Có thể còn sống, đương nhiên là sống sót càng tốt hơn. Đương nhiên, trăm quả nhất định có bởi vì, ngươi bởi vì chính là ta. Vận mệnh của ngươi bởi vì ta mà thay đổi, ta đương nhiên muốn vì này phụ trách. Tiên giới thứ nguyên so sánh thần giới thấp hơn nhiều, cho nên tiên giới nhân quả cũng sẽ không để cho thần giới phát sinh hỗn loạn, chỉ có thể hơi ảnh hưởng. Đối với thần giới nguyên bản lịch sử quỹ tích mà nói, An Y Y Y là căn bản không tồn tại, nhưng sau đó bị Tiêu Trần lịch chuyển thời không ảnh hưởng, An Y Y Y bị cưỡng ép mặc chen vào. Bất quá, đây chỉ là tạm thời. Thần giới thiên đạo quy tắc sẽ bài xích An Y Y Y cái này người ngoại lai, sẽ tự mình tu bổ, từng bước xóa đi An Y Y Y tồn tại, để cho thần giới khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Có thể đem thần giới trở thành một cái tự mình vận chuyển hình cầu, một ngày nào đó cổ ngoại lực từ bên ngoài xâm nhập, khiến hình cầu lõm chìm hãm vào một khối nhỏ. Không ảnh hưởng toàn thể vận chuyển, chỉ ảnh hưởng cục bộ. An Y Y chính là kia cổ ngoại lực, đối với thần giới đã tạo thành chút ảnh hưởng. Nhưng hình cầu có co giãn, chậm rãi lại sẽ phản ngược, lõm xuống bộ phận sẽ lại lần nữa bắn ra, trở về hình dáng ban đầu, kia cổ ngoại lực cũng sẽ bị bắn ra đi. Thần giới thiên đạo quy tắc tựa như cùng hình cầu co giãn, có thể tự mình tu bổ, xóa đi An Y Y cái này từ bên ngoài đến nhân tố, khôi phục thần giới nguyên thủy bộ dáng. Sư phụ, phải làm sao? An Y Y không tưởng tượng nổi có thể có biện pháp gì. Kỳ thực nguyên lý rất đơn giản, nhưng tại đây không tốt thi triển, muốn chống trải một chút địa phương, bởi vì động tĩnh sẽ có chút đại. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, đối với văn nhân Linh Ngộng cùng Vu Lam nói, các ngươi lưu lại nơi này, chúng ta rất mau trở lại đến. Nói xong, hắn một cái nắm An Y Y Y, nhún người nhảy lên, phá tan băng cung thiên đỉnh, hướng bầu trời chỗ cao nhất bay đi. Văn nhân Linh Ngộng cùng Vu Lam rất ăn ý. Cũng bay ra băng cung, nhưng ở bên ngoài liền dừng bước, không có đuổi theo bên trên bầu trời. Bọn hắn bay thật là cao, đã không thấy rõ rồi. Vu Lam ngẩng đầu ngưng mắt nhìn. Thị lực của nàng ít nhất có thể nhìn thấy mấy chục vạn mét trên cao, nhưng lúc này đã không thấy Tiêu Trần cùng An Y Y Y thân ảnh. Hy vọng thật sự có biện pháp đi. Văn nhân Linh Mộng có chút lo được lo mất. Tuy rằng Tiêu Trần giống như lòng tin 10 phần, nhưng nàng không dám cao hưng quá sớm, sợ quay đầu lại chỉ là tòi công dã tràng. Linh Mộng, sư phụ ngươi vì sao gọi Tiêu Trần sư phụ? Vu Lam sớm đã có cái nghi vấn này rồi, không nhịn được hỏi lên. Linh Ngộng sư phụ phụ nhân vật bậc nào, nhưng mà Tiêu Trần trước mặt, cư nhiên giống như tiểu cô nương một dạng, quả thực quá không hợp để ý tới. Bởi vì, bọn hắn chính là quan hệ sư đồ. Văn nhân Linh Ngộng không biết nên giải thích thế nào. A, Vu Lam cả kinh nói, vậy ngươi ha chẳng phải là Tiêu Trần. Ta nên gọi hắn một tiếng sư tổ. Văn nhân Linh Ngộng cười khổ nói. Ta ngất. Đây không phải là lộn xộn, niên kỷ của hắn so với chúng ta đều nhỏ hơn. Vu Lam nghĩ không ra sự tình biết cái này sao hí kịch tính. Tiêu Trần cư nhiên là văn nhân Linh Ngộng sư tổ. Ông trời thật thích nói giỡn. 1.000.000 mét trở lên trên cao, đưa mắt nhìn bốn phía, trống trải bao la, không thấy được bất cứ sinh vật nào. Nơi này, thật thích hợp. Ý kìa ý kìa, ngươi cái gì cũng không cần làm, ngoan ngoãn đứng yên là được, tất cả giao cho ta. Tiêu Trần nhẹ giọng nói, yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. An Y Y thì chỉnh trọng gật đầu. Tiêu Trần là trong mắt của nàng tín nhiệm nhất, người kính trọng nhất, cho dù nhân hoàng cũng không sánh bằng. Tuy rằng nàng đi theo Tiêu Trần thời gian, còn chưa kịp đi theo nhân hoàng thời gian số lẻ, nhưng có một số việc, có vài người, có chút cảm tình, không phải thời gian dài ngắn là có thể phá vỡ. Như vậy, bắt đầu. Tiêu Trần thối lui 2 bước, trong cơ thể hồng mông tạo hóa quyết vận chuyển tới cực hạn, toàn thân hiện ra một cổ thần bí đạo vận, có thể câu thông thiên địa tự nhiên. Ầm ầm. Nặng nghề lôi âm quần quận mà đến, giống như thiên đạo quy tắc đối với Tiêu Trần toàn thân đạo vận sinh ra cộng minh. Lúc trước nói qua, An Y Y Y tình huống, có thể tương tự làm một khẩu ngoại lực đánh vào một khỏa hình cầu bên trên sản sinh lom xuống. Lom xuống khôi phục thì, An Y Y Y sẽ bị bắn ra đi, đó là bởi vì nàng từ đầu chí cuối còn bám vào hình cầu mặt ngoài. Nhưng nếu mà An Y Y Y bước vào hình cầu bên trong đâu? Loại này, An Y Y Y liền sẽ trở thành hình cầu một bộ phận, chỗ lom xuống khôi phục. Nàng cũng vẫn sẽ tồn tại. Tiêu Trần phải làm, liền tiếp tục thi hành một khẩu ngoại lực, giúp đỡ An Y Y Y bước vào hình cầu bên trong. Loại sự tình này, trên lý thuyết là hoàn toàn có thể được, chỉ cần lực lượng cũng khá lớn, hoặc là dùng phương pháp đặc thù đột phá hình cầu tầng ngoài. Cũng chính là đột phá thần giới thiên đạo quy tắc. Thần giới chính là chư thiên chí cao thứ nguyên, muốn sức một mình đột phá thiên đạo quy tắc, quả thực là lời nói vô căn cứ. Dùng đơn thuần lực lượng, Tiêu Trần trước mắt cũng xa xa không làm được. Nhưng thật không may, hắn hồng mông tạo hóa quyết có thể câu thông thiên đạo, khiến thiên đạo quy tắc sản sinh cộng minh, thậm chí trực tiếp vận dụng thiên đạo chi lực. Hồng mông nhất niệm dựng thiên đạo. Tiêu Trần đôi mắt ngưng tụ, dựng thẳng tay tại nắm vào trong hư không một cái. Rầm rầm. Bên trên bầu trời đột nhiên tia chớp loạn vũ, vô cùng vô tận thần bí vật chất bị Tiêu Trần nắm trong tay, chậm rãi ngưng tụ thành một thanh kiếm hình thái. Thiên đạo chi kiếm. Tiêu Trần tâm tư trầm định, trong tay thiên đạo chi kiếm tiếp tục hướng phía An Y Y Y chém xuống. Thoáng chốc, kia thô to hơn 10 trượng điện hồ cùng thiên đạo chi kiếm cùng nhau, điên cuồng mà tràn vào An Y Y Y trong cơ thể. Ầm. An Y Y Y cả người bị thiên đạo chi năng bao phủ, tóc đen phiêu tán, thanh y y làn váy bay lượn, nhìn qua cực kỳ thần tính. Tu vi vốn là rơi vào thần đế nhất trọng nàng, đang lấy tốc độ bất khả tư nghị khôi phục đỉnh phong. Thần đế nhị trọng, thần đế tam trọng, thần đế tứ trọng. Trong vòng mấy cái hít thở, đã là tăng lên tới thần đế cửu trọng, hơn nữa không có một chút đình chỉ dấu hiệu, tiếp tục kéo lên. Thần hoàng nhất trọng, thần hoàng nhị trọng, thần hoàng tam trọng, thần hoàng tứ trọng. A, tu vi tăng vọt, lực lượng kịch liệt bành trướng, khiến An Y Y không nhịn được hét dài một tiếng, khủng bố tiếng hú chấn triệt hoàn vũ, bầu trời tựa hồ cũng không chịu nổi cổ uy áp này, muốn sụp đổ. Lúc này, An Y Y khí tức tiếp tục kéo lên. Thần hoàng ngũ trọng, thần hoàng lục trọng, thần hoàng thất trọng. Tại An Y Y còn chưa có xảy ra triệu chứng, tu vi không có rút lui thì, nàng đỉnh phong thời kỳ chính là thần hoàng thất trọng. Cho dù là hoàng phủ gia tộc, cấp số này cường giả cũng có thể đếm được, tuyệt đối không nhiều. Lúc này, An Y Y khôi phục đến đỉnh phong, có lẽ là có thiên đạo chi lực gia trì nguyên nhân, nàng cư nhiên vẫn còn tiếp tục đề thăng, trong nháy mắt đột phá đỉnh phong. Thần hoàng bắt trọng. Chỉ là so sánh đỉnh phong thời kỳ tăng lên nhất trọng, nhưng cảm giác lực lượng tăng lên không chỉ gấp mấy lần. An Y Y từ từ mở mắt, trong con ngươi xinh đẹp tất cả đều là tan không ra thích thú cùng kích động. Loại kia quanh quẩn ở trong lòng lo âu biến mất, nàng có thể cảm nhận được mình chân chính thu được tân sinh, chân chính bị thần giới quy tắc tiếp nạp. Chương 1356, chuyện cũ. Sư phụ. An Y Y vui sướng chạy về phía Tiêu Trần, đôi mắt đẹp nước mắt doanh trọng. Thế nào, cảm giác gì? Tiêu Trần cười vuốt ve nàng tóc đen. Giống như là thu được tân sinh giống như vậy, không nói ra được sung sướng. An Y Y lệ bên trong lộ vẻ cười, tràn đầy hạnh phúc. Một khắc này, nàng phảng phất lại trở về lúc ban đầu thời gian, chỉ có nàng, ca ca cùng sư phụ ba người, không buồn không lo, tự do tự tại. Vậy thì tốt, chúng ta đi xuống đi, đồ đệ ngươi đại khái còn đang lo lắng. Tiêu Trần cười nói. An Y Dĩ Y gật đầu. Nhưng đột nhiên, nàng tựa hồ phát giác cái gì, trong lòng bất thình lình giật mình, cảnh giác quay đầu nhìn hướng về bầu trời cuối cùng. Con là ở đâu, không có vật gì, không thiếu thứ gì. Ngươi phát giác. Tiêu Trần hỏi. Được giống như, có người nào đang dòm ngó chúng ta. Loại đồ vật này, không cần để ý tới. Tiêu Trần nói. Tiêu Trần nói như vậy, An Y Y Y cũng không có nghĩ nhiều nữa. Hai người từ trời cao trở lại mặt đất. Sư phụ. Văn Nhân Linh Mộng ngay lập tức tiến lên đón, ôm trong lòng kích động tâm tình bất an, ngựa khí đều có chút run rẩy hỏi, sao? Thế nào? Sư phụ không sao. Đối đãi Văn Nhân Linh Mộng, An Y Y Y cũng là nhiều hơn một tia chịu mến, đúng như Tiêu Trần đối với nàng chịu mến một dạng. Đây từ trước đến nay, nếu không có Văn Nhân Linh Mộng bồi ở bên người, nàng thật mất tất cả. Cô độc đến chết rồi. Thật. Văn Nhân Linh Mộng nhất thời vui quá nên khóc, nhìn về Tiêu Trần, tràn đầy cảm kích cùng ấy này nói, tạ cám. Cảm ơn. Tiêu Trần thật có thể đem sư phụ cứu trở về, chính là nàng ban đầu vẫn còn cự tuyệt Tiêu Trần. Nếu lúc ấy Tiêu Trần tâm sinh không vui, hất tay rời đi, vốn là có thể cứu sư phụ cơ hội duy nhất, há chẳng phải là bị nàng cho đẩy đi. Há chẳng phải là bằng nàng gián tiếp hại chết sư phụ. Đều là người một nhà, liền không cần thiết cảm tạ đến cảm tạ đi. Có vẻ quá khách khí. Tiêu Trần nói. Linh Ngộng, ngươi sư tổ rất dễ nói chuyện, không cần quá câu thúc. An Y Dĩ Y cười nói. Y Dĩ Y Dĩ, cả ca ngươi đâu? Tiêu Trần bỗng nhiên rất nghiêm túc hỏi. Kỳ thực hắn sáng sớm liền nhìn ra vấn đề. An Y Dĩ Y lọt vào mức độ này, An Thiếu Đường cư nhiên không đang bên cạnh nàng chiếu cố. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, An Thiếu Đường vẫn còn tại Hoàng Phủ gia tộc, hơn nữa làm ăn cũng không tệ, nắm giữ cực cao địa vị, đây khiến Tiêu Trần rất tức tối. An Thiếu Đường cùng An Y Dĩ thì hai huynh muội từ tiểu không cha không mẹ, sống nương tựa lẫn nhau, tại gặp phải lúc trước hắn, cùng nhau đảo qua rễ cây lót dạ. Thứ tình cảm này ràng buộc, An Thiếu Đường lẽ nào có thể nhẫn tâm vứt bỏ. Ca ca hắn An Y Dĩ thì trần trờ nói, ca ca hắn tại Hoàng Phủ gia tộc tu dưỡng, tình huống của hắn khẳng định cùng ta không sai biệt lắm, cho nên mới không rảnh phân thân. Mới không phải đây. Văn Nhân Linh Mộng tức giận bất bình nói, sư bá tình huống phải tốt hơn nhiều, nhưng hắn căn bản không quản sư phụ chết sống. Linh Ngộng, không nên nói lung tung. An Y Dĩ Y Hô. Sư phụ,

An Y Y chưa chắc không đánh lại An Thiếu Đường, chỉ là nàng đại khái từ chưa từng nghĩ, An Thiếu Đường sẽ động thủ đánh nàng. Một cái tắc kia, có lẽ sẽ vinh viễn trở thành An Y Y sâu trong nội tâm một vết sẹo. Linh Ngộng, ngươi làm sao biết chuyện này? An Y Y khiếp sợ nhìn đến văn nhân Linh Ngộng. Chuyện này, nàng một mực giấu ở trong lòng, chưa bao giờ từng đối với người ta nói qua, cũng không nguyện ý đối với người ta nói, liền văn nhân Linh Ngộng cũng không có nói cho. Ta tại Hoàng Phủ gia tộc nghe được, qua lâu như vậy, con em đời sau trong đó vẫn có người đàm luận chuyện này, có thể thấy hai nữ nhân kia lòng dạ có bao nhiêu ác độc, một mực tại tỏa ra chuyện này, giống như cái này còn thành các nàng lấy le vô liếng. Văn nhân Linh Ngộng cũng đi Hoàng Phủ gia tộc học bổ túc, cùng Hoàng Phủ gia tộc thế hệ thanh niên cùng đài thi đấu, thường xuyên giao thiệp. Có một lần trong lúc vô tình, nàng liền nghe được mấy cái bại ở trên tay nàng Hoàng Phủ gia tộc đệ tử đang bàn luận chuyện này. Tính toán một chút, đều đã qua, ta làm thì cũng quá mức kích động, kỳ thực chỉ là một ít lưu ngôn phỉ ngữ mà thôi, không để ý tới là được. An Y Y Y nói, Y Y Y Y, chuyện này ngươi không có bất kỳ sai lầm, ngươi hoàn toàn có thể không cần ủy khuất chính mình. Tiêu Trần cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ cảm thấy An Y Y Y quá thiện lương. Bất kể như thế nào, nàng từ đầu đến cuối nhớ tới phần này tình huynh muội cùng Hoàng Phủ gia tộc tài bồi ân tình. Cho dù thoát khỏi Hoàng Phủ gia tộc, sáng lập Thái Hư Hoàng Triều, nàng cũng lập xuống tổ hấn, để cho Thái Hư Hoàng Triều đời đời kiếp kiếp giao hảo Hoàng Phủ gia tộc. Sư phụ, chúng ta không phải đàm luận cái đề tài này á, nói điểm vui vẻ. An Y Y Y lắc lắc Tiêu Trần cánh tay nói, ta đối với sư phụ chuyện của ngươi cảm thấy rất hứng thú. Sư phụ ngươi rốt cuộc là người nào a? Làm sao có thể tùy ý dịch chuyển thời không, còn thay đổi lịch sử, không sợ nhân quả phản vệ sao? Chuyện của ta nói phức tạp cũng phức tạp, nói đơn giản, kỳ thực cũng không đáng nhắc tới. Tiêu Trần nói, rời khỏi nơi này trước, vừa đi vừa nói đi. An Y Y Y cũng cảm thấy đây không phải chỗ nói chuyện, liền nói, sư phụ, chúng ta trở về Hoàng Thành đi, đó là của ta địa phương. Bốn người cùng nhau trở lại Hoàng Thành. Trên đường, Tiêu Trần đơn giản vấn đáp rồi một ít An Y Y Y đặt câu hỏi, cũng đã hỏi An Y Y Y một ít liên quan tới Hoàng Phủ gia tộc cùng nhân hoàng sự tình. Ngươi nói là, nhân hoàng tính tình đại biến, đi theo trước như hai người khác nhau. Đúng vậy à, cũng không biết đến tột cùng từ khi nào thì bắt đầu, tóm lại nhân hoàng không còn là ta trước đây quen biết nhân hoàng rồi. An Y Y thở dài nói, bây giờ nhân hoàng, không thể nghi ngờ so sánh đã từng cường đại hơn, nhưng cũng mất đi chân quý hơn phẩm chất cùng nhân tính. Nhân hoàng được người kính trọng, cho tới bây giờ không phải là bởi vì thực lực của hắn, mà là bao dung thiên hạ, thủ hộ vạn linh tấm lòng. Thái cổ kỳ nguyên, hắn dùng vũ lực cưỡng ép nhất thống nhân gian giới, làm cho nhân tộc đăng đỉnh, nhưng cũng không có tàn sát yêu tộc cùng còn lại chủng tộc, cho bọn hắn không gian sinh tồn. Đã từng nhân hoàng, đối với Hoàng Phủ gia tộc mang lòng cảm tạ, tuy rằng đã là Hoàng Phủ gia tộc nhân vật trọng yếu, nhưng luôn luôn điệu thấp, một lòng cầu nói, sẽ không đùa bỡn quyền thế. Nhưng từ khi tâm tính chuyển biến sau đó, nhân hoàng tập quyền ở tại trong tầm tay, một tay che trời, Hoàng Phủ gia tộc rất nhiều nguyên lão bị hắn trục xuất. Hôm nay Hoàng Phủ gia tộc, hắn nói một, không người nào dám nói hai. An Y Y Y vừa nói, lắc đầu liên tục. Nàng cũng không biết nên đánh giá thế nào nhân hoàng loại hành vi này. Phải nói hòa hại, Hoàng Phủ gia tộc tại nhân hoàng trong tay, kỳ thực so sánh ngày trước càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Rất nhiều Hoàng Phủ gia tộc cao tầng đều từ lúc mới đầu kỵ hận nhân hoàng, từng bước bị nhân hoàng thuyết phục, thừa nhận nhân hoàng độc nhất vô nhị địa vị. Nhưng nhân hoàng tính cách, thủ đoạn và xử lý sự tình phương thức, nhưng lại cùng đã từng một trời một vực, như hai người khác nhau. Nhân hoàng có lẽ quả thật có lãnh đạo tài năng, ban đầu hắn chính là nhân gian giới thủ lĩnh, mới có nhân hoàng cái danh hiệu này. Nhưng lúc đó là thế cục bức bách, nhân tộc thường xuyên bị yêu tộc uy áp, nằm ở trong dầu sôi lửa bỏng, hắn không thể không đứng ra, gánh vác áp lực cùng trách nhiệm. Hoàng Phủ gia tộc, chính là thái bình thịnh thế, căn bản không cần gì biến cách. Trăm triệu năm qua, Hoàng Phủ gia tộc đều là bắc thần giới thứ nhất, không người dám xâm chiếm, cũng vô ý tranh bá thiên hạ. Cái tình huống này dưới, nhân hoàng cương ép tập quyền tại một nhân thủ bên trong, chèn ép Hoàng Phủ gia tộc bên trong thanh âm phản đối, cách làm quả thực quá mức bá đạo. Hoàng Phủ gia tộc đã tại nhân hoàng nắm trong bàn tay sao? Ngược lại thật là lợi hại. Tiêu Trần không phán xét nhân hoàng hành vi đích tốt xấu, nói riêng về nhân hoàng năng lực, sắc thực khiến người bội phục. Nhân hoàng mới tới bắc thần giới, chỉ là một tên tầng dưới chốt nhất tu sĩ, Hoàng Phủ gia tộc cũng đã sừng sững bắc thần giới ước vạn năm không ngã. Nhưng hôm nay, nhân hoàng đã trở thành Hoàng Phủ gia tộc chấp trưởng giả, Hoàng Phủ gia tộc đệ nhất cường giả. Có lẽ, cũng là toàn bộ tứ phương thần giới đệ nhất cường giả. Sư phụ, ngươi không có gì cảm xúc sao? An Y Y Y hỏi. Nếu mà không có đoán sai, ngươi người nhìn thấy hoàng, xác thực đã không phải là ban đầu nhân hoàng. Ý của ta là, cõi đời này có hai người hoàng. Tiêu Trần nói. Cái gì? An Y Duy cùng Văn Nhân Linh Mộng đều là khiếp sợ. Hai người hoàng. Đơn giản lại nói, chính là đã từng nhân hoàng đang tu luyện một loại bí pháp, chia ra làm hai, lột xác ra rồi một cái khác mình. Hy Ly Nhi thuế biến chi pháp, chính là nhân hoàng truyền thụ. Hy Ly Nhi nói, nàng lột xác ra tới kia nhất thể không chịu bản thân điều khiển, đổi khách thành chủ. Tiêu Trần mới đầu cho rằng chỉ là Hy Ly Nhi học nghệ không tinh, nhưng hiện tại xem ra, nhân hoàng cũng xuất hiện tình huống giống nhau, là bí pháp bản thân có thiếu sót. Thật là như thế. An Y Duy chân mày khẩn túc, vậy một người khác hoàng đi đâu? Ngươi cũng không biết, ta làm sao biết? Tiêu Trần nhún vai một cái nói, nhưng không cần lo lắng, ta tin tưởng lúc ban đầu nhân hoàng nhất định sẽ trở lại, hắn không phải là đơn giản nhân vật. Vừa nói, bốn người đã đi tới hoàng thành, muốn bay thẳng đi hoàng cung. Nhưng đột nhiên, một đội gần trăm người hoàng gia cấm vệ quân nhanh chóng xúm lại đi lên, đem bốn người bao bọc vây quanh. Hoàng gia cấm vệ quân chính là hoàng triều tinh nhuệ, lắp ráp cao cấp nhất đồ phòng ngự cùng vũ khí, tu vi ít nhất đều là thần quân, trong đó thần đế cũng có 7, 8 tên. Đương nhiên, loại chiến trận này, Văn Nhân Linh Mộng một người cũng có thể thoải mái thu thập. Lính cấm vệ xuất hiện, hẳn chỉ là hiện ra một loại khí thế cùng phô trương. Chân chính muốn làm khó bọn họ, do người khác. Cấm vệ quân. Các ngươi đều điên rồi sao? Văn Nhân Linh Mộng phẫn nộ tiến đến, quát lên, ai cho các ngươi lá gan? Cấm vệ quân là hoàng thất dành riêng hộ vệ, có thể chỉ huy bọn hắn vây công ngươi vị công chúa này, ta muốn tìm không đến người thứ hai. Tiêu Trần nói. Phu hoàng. Văn Nhân Linh Mộng thần sắc trầm xuống. Văn Nhân Hiên, đi ra gặp ta. An Y Dĩ Y quát khẽ. Văn Nhân Hiên, Thái Hư Hoàng Triều khi đại hoàng đế, Văn Nhân Linh Mộng phụ thân. An Y Dĩ Y một mực một thân một mình, không có kết hôn, đương nhiên cũng không có dòng dõi. Thái Hư Hoàng Triều tuy là nàng sáng lập, nhưng cùng với nàng không có liên hệ máu mủ. Thái Hư Hoàng Triều thứ 174 thay quân chủ Văn Nhân Hiên, gặp qua Thái Tổ. Một tên khoác hoàng bào uy nghiêm nam tử từ hoàng cung phương hướng bay tới, khí tức hùng tráng, hư không giảm chân, hướng phía An Y Y cung kính nhất bái. Chương 1358, không cần phải vậy. Ngươi còn biết nên gọi ta Thái Tổ. An Y Y nổi giận nói, hiện tại ngươi là ý gì? Thái Tổ, Văn Nhân Hiên không phải là muốn làm khó ngươi, cũng không làm khó Linh Ngộng, chủ yếu là vì hắn. Văn Nhân Hiên chỉ hướng Tiêu Trần nói, mà là vì hắn. Ngươi dám động hắn, so sánh động ta hậu quả nghiêm trọng hơn. An Y Dĩ Y tức giận. Văn Nhân Hiên nghe vậy, nhướng mày nói, Thái Tổ chẳng lẽ không biết, hắn đã giết Hoàng Phủ Kỳ. Ta biết. An Y Dĩ Y nói, nhưng vậy thì như thế nào? Thái Tổ, ngươi gần đây không phải là để cho chúng ta giao hảo Hoàng Phủ gia tộc sao? Huống chi, Hoàng Phủ Kỳ chính là cháu ngươi, hiện tại ngươi làm sao Văn Nhân Hiên có chút đoán không ra An Y Dĩ Y thái độ? Hoàng phủ gia tộc đối với An Y Duy Y có ân, đây không phải là bí mật gì. Cho dù thoát ly Hoàng phủ gia tộc, An Y Duy Y cũng một mực hướng về Hoàng phủ gia tộc. Từng có rất nhiều lần, Hoàng phủ gia tộc đệ tử tại Hoàng triều biên giới nháo sự, An Y Duy Y đều là lựa chọn chiều theo, không có trừng phạt qua bọn hắn. Nhưng nếu mà Hoàng thất đệ tử treo chọc Hoàng phủ gia tộc, vậy tuyệt đối sẽ nhận được trừng phạt nghiêm khắc nhất. Lần này, chính là tại Hoàng phủ gia tộc có hết sức quan trọng địa vị Hoàng phủ Kỳ bị giết. Toàn bộ hoàng phủ gia tộc đều ắt phải chấn động, làm sao An Y Y Y ngược lại đứng tại hung thủ bên kia. Ngươi không cần hỏi nhiều như vậy, hoàng phủ Kỳ chuyện ta sẽ xử lý, đem người của ngươi cho ta bỏ chạy. An Y Y Y quát lên, hương sư động chúng như vậy, còn thể thống gì? Ở trước mặt người ngoài, đặc biệt là tại Thái Hư Hoàng thất trước mặt, An Y Y Y có tuyệt đối uy nghiêm, đi theo Tiêu Trần trước mặt tiểu nữ hài tư thế hoàn toàn bất động. Đây Văn Nhân Hiên đối với An Y Y Y mang lòng kính trọng, nhất thời chần chờ. Ha ha, Y-y-y-y, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi phong thái vẫn a. Đồng nhiên, một hồi ngông cuồng cười to vang dội, mạnh mẽ tuyệt đối âm thanh áp giống như sóng lớn mãnh lang, sợ đánh vào trên người mọi người. Văn Nhân Linh Mộng chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết sôi trào không ngừng, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Đến mức tu vi yếu hơn Vu Lam cùng đám cấm vệ quân kia, càng là bị trùng kích, suýt chút nữa bị chấn bay ra ngoài. Thật mạnh âm thanh áp. Văn Nhân Linh Mộng đôi mắt đẹp câu chiến. Ngẩng đầu ngưng mắt nhìn đến hoàng cung phương hướng. Chỗ đó, hai đạo thân ảnh từ xa đến gần, rất nhanh bay tới. Một tên trong đó thanh niên, hiển nhiên chính là tứ hoàng tử Văn Nhân Húc. Một gã khác lao giả rất xa lạ, nhưng khí tức xa xa trùng điệp, phảng phất có thể nuốt sơn hà, che giấu nhật nguyệt. Không hề nghi ngờ, vừa mới lên tiếng người chính là hắn. Thần hoàng bắt trọng, so sánh sư phụ thời kỳ toàn thịnh còn mạnh hơn. Văn Nhân Linh Mộng con ngươi hơi co lại, nội tâm cảm thấy bất an. Lão giả này không có bất kỳ che giấu nào, mười phần kiêu căng, cho nên nàng trực tiếp liền dò xét ra rồi cảnh giới của hắn. Sư phụ thời kỳ toàn thịnh, cũng chỉ là thần hoàng thất trọng mà thôi, liền tính khôi phục chỉ sợ cũng không phải người này đối thủ. Hoàng phủ thừa, là ngươi. An Y Duy Y nhận ra lão giả, sắc mặt hơi đổi, nhưng khôi phục rất nhanh như thường, lạnh hỏi, ngươi chạy ra ngoài làm gì? Thần hoàng thất trọng trở lên cương giả, tại toàn bộ hoàng phủ gia tộc cũng không vượt qua được hai tay số lượng, mỗi một vị đều là dẫn dắt một thời đại siêu cấp tồn tại. Hoàng phủ thừa bối phận so sánh An Y Duy Y nhân hoàng cũng cao hơn, ban đầu bọn hắn vừa gia nhập hoàng phủ gia tộc thì, hoàng phủ thừa cũng đã là hoàng phủ gia tộc nhân vật truyền kỳ. Thậm chí, hoàng phủ thừa còn chỉ điểm qua An Y Duy Y cùng An Thiếu Đường. Y Duy Y, ngươi thế nào cũng nên xưng hô ta một câu tiền bối, làm sao như thế không biết lễ phép. Hoàng phủ thừa giả vờ nghiêm túc nói, ngươi nếu thành tâm mà đến, ta nhất định thành tâm đối đãi. Nhưng xem ngươi chiến trận này, hơn phân nửa là muốn tìm ta phiền thoái, ta sao cần làm bộ làm tịch. An Y Duy Y nói, Y Duy Y, ta chưa nói qua muốn tìm ngươi phiền thoái, nhưng giết hại hoàng phủ kỳ hung thủ, hôm nay ngươi nhất thiết phải giao ra. Hoàng phủ thừa nói, ngươi chính là hoàng phủ kỳ cô, cư nhiên bao che hung thủ sát hại hắn. Hoàng phủ kỳ loại kia bọc mủ, chết thì chết đi, nói không chừng đối với hoàng phủ danh dự của gia tộc lại nói, còn là chuyện tốt. An Y Y Y nói, hôn trướng. Hoàng phủ thừa ngữ khí trầm xuống nói, Y, ta nghĩ không ra ngươi cư nhiên có thể nói ra những lời này. Lẽ nào ngươi như thế bụng dạ hẹp hòi, còn đang ghi hận chuyện năm đó? Ta nếu như ghi hận chuyện năm đó, đã sớm để cho Thái Hư Hoàng Triều cùng Hoàng Phủ gia tộc một đao hai khúc. Ngược lại thì Hoàng Phủ Bình cùng Hoàng Phủ Giao hai người, cho đến ngày nay đều muốn ác ý hãm hại với ta, ta tuyệt đối không lại dễ dàng tha thứ đi xuống. An Y Dì Y Dì Hừ nói, Y, ngươi cũng không nên sai lầm. Hoàng Phủ Thừa nói, ngươi cùng Thiếu Đường tình huống, ta đã từ nhân hoàng nơi đó biết rồi. Nếu mà không dùng các biện pháp, ngươi không chỉ biết thực lực rút lui, cuối cùng còn có thể từ cái thế giới này biến mất. Sự thật chứng minh, hoàng phủ gia tộc bí cảnh, có thể trì hoãn Thiếu Đường triệu chứng. Ngươi nếu như có thể thành tâm hướng về hai vị phu nhân nhận cái sai, lại tuyên thệ vĩnh viễn thuần phục nhân hoàng, có lẽ hoàng phủ gia tộc bí cảnh cũng có thể đối với ngươi mở ra. Không cần phải vậy. An Y Duy Y lạnh lùng cười một tiếng, đồng nhiên thân ảnh nháy mắt chợt hiện, thanh Y Duy phiên múa. Hoàng phủ thường ngạc nhiên khoảng, giật mình một cái miên nhu đầu ngón tay đã đến trước mắt. Cảm nhận được uy hiếp, hắn theo bản năng điều động lực lượng, cùng kia đầu ngón tay đụng một trường. Bành! Hoàng phủ thừa chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết thoáng cái liền bị chấn động đến mức quần quận không ngừng, thân hình càng là không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Kinh ngạc một màn, ở đây ngoại trừ Tiêu Trần gia, Văn Nhân Hiên, Văn Nhân Húc, Văn Nhân Linh Mộng và Cấm Vệ Quân đầy đủ đều lộ ra vẻ khó tin. An Y Duy cư nhiên một trưởng đánh bay thần hoàng bắt trọng hoàng phủ thừa. Sao lại thế? Sư phụ nàng! Văn Nhân Linh Mộng sau khi hết khiếp sợ, lại không nhịn được kinh hỉ. Tiêu Trần tựa hồ không chỉ là chưa khỏi sư phụ, còn lệnh sư phụ tiến hơn một bước, vượt qua đỉnh phong. Thái tổ. Thái tổ khôi phục thực lực sao? Văn Nhân Hiên cũng đang kích động, trong thần sắc tràn đầy cuồng nhiệt. Hắn sở dĩ khuất phục tại Hoàng Phủ Thừa, chính là biết rõ An Y Y thực lực một mực tại rút lui. Hoàng thất căn bản không có một tên cao thủ có thể chống lại Hoàng Phủ Thừa, chớ nói chi là Hoàng Phủ Thừa sau lưng còn có Hoàng Phủ gia tộc. Nhưng trong lòng của hắn không hề nghi ngờ là kính trọng An Y Y. Lúc này nhìn thấy An Y Y thực lực kinh người, nội tâm của hắn so với ai đều muốn cao hứng. Khúc khục. Làm sao có thể? Y, thực lực của ngươi. Ổn định thân hình Hoàng Phủ Thừa khó có thể tin nhìn đến An Y. Tuy rằng mới vừa rồi là vội vàng tuyển dụng, chuẩn bị chưa tới, nhưng hắn dám khẳng định An Y thực lực hết không kém hắn. Điều này sao có thể? Lẽ nào An Y khỏi bệnh rồi? Ngoài ý muốn sao? An Y thanh Y phiên múa, tóc đen bồng bềnh, hiển thị rõ tuyệt đại phong thái. Ngươi tất cả đều khôi phục. Hoàng phủ thừa cả kinh nói, làm sao có thể? Nhân hoàng nói cõi đời này không có bất kỳ mới pháp có thể chữa khỏi ngươi cùng Thiếu Đường, chỉ có thể dùng phương pháp đặc thù làm dịu, ngươi làm như thế nào? Nhân hoàng không làm được chuyện, không có nghĩa là sư phụ ta cũng không làm được. An Y Duy Y nói, sư phụ. Hoàng phủ thừa nghi vấn nói, ngươi ở đâu ra sư phụ? Muốn ta vì ngươi giới thiệu sao? An Y Duy Y lắc người một cái, lui trở về Tiêu Trần bên cạnh, thân mật ôm lấy Tiêu Trần cổ nói, đây chính là sư phụ ta. Chương 1359, Hoàng Phủ Bình. Hắn là sư phụ ngươi. Hoàng Phủ thừa cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. An Y Duy Y mặc dù là vãn bối của nàng, nhưng cũng là Bắc Thần giới truyền thuyết cường giả, sức một mình thành lập Thái Hư Hoàng Triều, đã từng dẫn dắt một thời đại. Nhưng đây Tiêu Trần, rõ ràng một tên mặt trắng nhỏ, số tuổi thật sự cũng không biết có hay không 1000 tuổi. Sẽ là An Ý Ý sư phụ. Đùa cũng không có lái như vậy. Sư phụ của Thái Tổ. Tứ hoàng tử Văn Nhân Húc tại nhìn thấy An Y Dĩ khôi phục thực lực thì, nội tâm liền mười phần run sợ rồi, lúc này càng là hai mắt tối thui, trực tiếp ngất đi. Hoàng phủ Kỳ bị giết chuyện, là hắn ngay lập tức chạy đi thông báo hoàng phủ gia tộc, chủ ý là nịnh hót hoàng phủ gia tộc. Nhưng từ tình thế này đến xem, hoàng phủ thừa không làm gì được An Y Dĩ, chờ hoàng phủ thừa vừa đi, hắn gặp phải không biết sẽ là cái gì xử phạt. Y Dĩ, lúc không có ai thì cũng thôi đi, trước người vẫn là chú ý nhiều chút hình tượng. Tiêu Trần bất đắc dĩ kéo ra An Y Dĩ Y tay. Cái này có gì hả? An Y Dĩ Y dừng dưng vểnh vểnh lên miệng. Văn Nhân Hiên cùng hoàng phủ thừa thấy ngây người, quả thực không thể tin được An Y Dĩ Y sẽ có nhỏ như vậy nữ hải tư thái một bên. Sư phụ Văn Nhân Linh Mộng sắc mặt đều có chút mất tự nhiên. Được rồi được rồi. An Y Dĩ Y lại mười phần bắt đầu nghiêm túc lên, nhìn đến hoàng phủ thừa nói, hoàng phủ thừa, hoàng phủ Kỳ sự tình, cả ta biết không? Thiếu đường tạm thời còn không biết. Hoàng phủ thừa nói, thiếu đường tại bên trong bí cảnh tu dưỡng, một loại không cùng liên lạc với bên ngoài. Con trai hắn chết rồi, hắn sớm muộn phải biết rõ chuyện này. An Y Y thì nói, nếu muốn báo thủ, vậy hãy để cho hắn tự mình đến, nhìn hắn có hay không can đảm kia. Hoàng phủ thừa nghe vậy, trong tâm dùng mình. Tại hắn trong ấn tượng, An Y Y thì mười phần trọng tình. Cứ việc ban đầu An thiếu đường thiên vị hai vị phu nhân, An Y Y thì vẫn là nhớ tới tình huynh muội, không có tát bác, mà là chủ động rời khỏi hoàng phủ gia tộc, cho An thiếu đường cùng hai vị phu nhân nhường đường. Nhưng lần này, An Y Y trong giọng nói hẳn là mang theo chút lanh ý. Phảng phất An thiếu đường nếu dám thật truy cứu hoàng phủ Kỳ sự tình, nàng biết không chút do dự cùng An thiếu đường quyết liệt. Thiếu niên này, trong lòng hắn thật trọng yếu như vậy. Hoàng phủ thừa thận trọng nhìn Tiêu Trần một cái. Rất hiển nhiên, An Y Y là quyết tâm phải đứng ở Tiêu Trần bên kia, coi như là An thiếu đường đến, nàng cũng sẽ không cho An thiếu đường mặt mũi. Được. Y-y-y-y-y, lời của ngươi ta sẽ như thật sự chuyển báo cho thiếu đường, hy vọng ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Hoàng phủ thừa nói xong, phi thân rời đi. Văn Nhân Hiên, ngươi tại vị cũng có 6.000 năm rồi, là thời điểm thối vị rồi, ngươi cảm thấy thế nào? An Y-y-y-y đem đầu mâu chuyển hướng Văn Nhân Hiên. Tất cả chiếu theo thái tổ chỉ thị. Văn Nhân Hiên không có không phục, cũng không dám không phục. Hừ, đem ngươi cái kia đã bất tỉnh con trai mang theo, ta muốn cùng các ngươi cố gắng tính sổ một chút. An Y Dĩ Kìa đã rất lâu không có nhúng tay qua Thái Hư Hoàng Triều chuyện nội bộ, lần này nàng muốn lại lần nữa chỉnh đốn. Hoàng phủ gia tộc truyền thừa ước vạn năm, đã không đơn thuần là một cái gia tộc đơn giản như vậy, có thể nói tự thành nhất giới. Tại Hoàng phủ gia tộc bên trong, có tất cả động thiên phúc địa, thần bí khó lường bí cảnh. Linh Hư bí cảnh, liền là một cái trong số đó. Linh Hư bí cảnh mười phần thần kỳ huyền ảo, nắm giữ độc lập quy tắc, không chịu thiên đạo khống chế. An thiếu đường chính là một mực gần nó tại linh hư bên trong bí cảnh, tu vi mới không có rút lui, cũng sẽ không phải chịu thiên đạo gạt bỏ mà biến mất. Lúc này, An thiếu đường giống như thường ngày tại linh hư bên trong bí cảnh tu luyện, đột nhiên tâm thần không yên, nghĩ không ra muội muội của mình. Không biết Y Dĩ Y thì hiện tại thế nào. An thiếu đường tâm tình hết sức phức tạp, tràn đầy áy náy. Hắn cũng không hiểu, vì sao từ tiểu sống nương tựa lẫn nhau hai người, sẽ làm thành hôm nay cái bộ dáng này. Hoàng phủ thiếu đường. Đột nhiên. Một hồi tê tâm liệt phế tiếng khóc kêu truyền đến, khiến An thiếu đường ngẩn ra. Cái thanh âm này, hắn đương nhiên quen thuộc, đúng là hắn vị thê tử thứ hai, Hoàng Phủ Bình. Năm đó hắn và Hoàng Phủ Giao vốn là thật tâm yêu nhau, cũng chưa từng nghĩ phải nhiều cưới một người. Nhưng Hoàng Phủ Giao có chướng ngại tâm lý, không muốn sinh hài tử, có lẽ là cảm thấy mắc nợ, liền dốc hết sức thúc đẩy hắn cùng với muội muội Hoàng Phủ Bình. Cuối cùng, hắn không kháng nổi Hoàng Phủ Giao khuyên cùng Hoàng Phủ Bình quấn quýt chặt lấy, liền lại cưới Hoàng Phủ Bình. Sinh ra một đứa con trai Hoàng Phủ Kỳ. Thành thật mà nói, hắn rất nhiều lúc đều rất chán ghét Hoàng Phủ Bình tính tình, nhưng gương vỡ khó lành, sự tình đã đến bước này, hắn chỉ có thể lặng lẽ tiếp nhận, lần nữa thối nhượng. Bình Nhi, ngươi đây là làm sao? Hoàng Phủ thiếu đường nghi ngờ nhìn đến khóc thương tâm Hoàng Phủ Bình. Nhiều năm như vậy, hắn đã sớm nhìn thấu, Hoàng Phủ Bình rất biết diễn trò, mười phần đạo đức giả. Năm đó nàng cùng Y xào xáo, nếu không phải nàng khóc như mưa, một khóc hai nháo ba treo ngược. Trong không sinh có mà biên tạo rất nhiều nói dối, hắn như thế nào lại động thủ đánh Y một cái tắc kia. Rất nhiều lúc, rõ ràng chỉ là một chút chuyện nhỏ, thậm chí căn bản là nàng vấn đề của mình, nàng đều kêu cha gọi mẹ, giả bộ một bức mình rất thảm dáng vẻ rất uy khuất, lẫn lộn phán đoán của hắn, để cho hắn làm ra không lý trí cử động. Bất quá, lần này dường như có chút không giống. An thiếu đường có thể cảm giác đến, Hoàng Phủ Bình là thật thương tâm gần chết, không phải làm được bộ dáng. Thiếu đường. Hoàng Phủ Bình sưng đỏ hai mắt nói, Ký Nhi ở bên ngoài bị người hại chết. Cái gì? An thiếu đường ngây người như phỗng, phản ứng đầu tiên chính là Hoàng Phủ Bình nói đùa.

sư phụ ưu tú như vậy, quý mến nữ tử khẳng định rất nhiều, ta khẳng định có rất rất nhiều sư nương, có đúng hay không? Đối với cái đầu ngươi, Tiêu Trần kéo ra tay nàng, tức giận nói, chuẩn bị một chút, ca ca ngươi đến. An Y Duy Y nghe vậy, lập tức không có đùa giỡn tâm tư, thần sắc trở nên nghiêm túc nói, sư phụ, ca ca nếu dám trách năn ngươi, ta liền cùng hắn trở mặt. Hắn còn chưa là gan đó, đi thôi, chúng ta ra ngoài. Ngoài điện, Văn Nhân Hiên chính đang tiếp đại An Thiếu Đường. Văn Nhân Hiên tuy rằng thối vị rồi, nhưng trước mắt hắn tại Hoàng Thất vẫn là có địa vị vô cùng quan trọng, rất nhiều chuyện đều phải hắn tới xử lý. Thấy Tiêu Trần cùng An Y Duy Y đi ra, Văn Nhân Hiên nhanh chóng tiến đến hành lễ. Thái Tổ, hắn, ngươi đi xuống. An Y Duy Y vẫy tay đánh gây hắn. Vâng. Văn Nhân Hiên biết rõ đây không phải là hắn có thể trộn chuyện, liền không người rút lui. Y Duy Y Duy. An Thiếu Đường nhìn thấy bao năm không thấy muội muội, tâm trạng nhất thời dâng trào, xoắn xuýt, hối hận xen lẫn, phức tạp khó hiểu. Ngươi tới làm gì? An Y Duy Y giả vờ lạnh lùng nói, vì ngươi kia con trai bảo bối báo thù sao? Đương nhiên không, ta chỉ là An Thiếu Đường dừng một chút, ánh mắt rơi vào Tiêu Trần trên thân. Đủ loại tâm trạng, trong nháy mắt này đều chuyển hóa thành kinh nghi. Thiếu Đường, thành thật mà nói, ta đối với ngươi rất thất vọng. Tiêu Trần ngữ trọng tâm trường thở dài một cái nói, đã nhiều năm như vậy, y một chút cũng không thay đổi, nhưng ngươi trở nên làm ta xa lạ. Năm đó ngươi, nhỏ yếu như vậy, nhưng vì bảo hộ y một mình cùng yêu thú đấu tranh, cuối cùng bị nuốt vào yêu thú trong bụng, lúc đó ngươi đang suy nghĩ gì? Tiêu Trần lần đầu tiên gặp phải hai huynh muội thì, bọn hắn đang bị một đầu thằn lằn yêu thú tập kích. Cứu bọn hắn, nói là nhất thời cao hứng, nhưng kỳ thật cũng có bộ phận nguyên nhân là động lòng chắc ẩn. An Thiếu Đường trầm mặc không nói, suy nghĩ trở lại lúc ban đầu thời gian. Lúc đó chỉ có hắn và y hai người, ngay cả sư phụ cũng không có xuất hiện. Hắn và y hai người sống nương tựa lẫn nhau đều là trọng yếu nhất thân nhân duy nhất. Dũng cảm quên mình ngăn ở y trước mặt thì hắn đang suy nghĩ gì? Cái vấn đề này rất khó trả lời, bởi vì hắn lúc ấy căn bản cái gì đều không nghĩ, hoàn toàn là theo bản năng cử động. Theo bản năng, đúng không? Tiêu Trần tựa hồ có thể một cái nhìn thấu An Thiếu Đường suy nghĩ trong lòng, lãnh đạm nói, bản năng, đại biểu một người sâu trong nội tâm chân thật nhất cảm tình. Lúc đó, người yêu y vượt qua yêu bản thân ngươi, nhưng vì sao? Hôm nay các ngươi sẽ biến thành cái bộ dáng này. Ta không biết. An Thiếu Đường chính mình cũng đang nghi ngờ cái vấn đề này, rất nhiều lúc, hắn biết rất rõ ràng là y bị hủy khuất, nhưng cuối cùng vẫn tổn thương y. Không biết. Ta cho ngươi biết. Tiêu Trần nói, bởi vì ngươi cảm thấy y dễ khi dễ. Không. Không phải dạng này. An Thiếu Đường phủ định nói. Không phải. Tiêu Trần nói, đó chính là y vấn đề. Vấn đề của ta. An y ngẩn ra, mười phần ủy khuất nói, sư phụ, tại sao là vấn đề của ta? Bởi vì ngươi thiện lương quá mức. Tiêu Trần nghiêm mặt nói, người khác khi dễ ngươi, ngươi liền tùy ý nàng khi dễ. Một mặt nhường nhịn, chỉ sẽ cổ vũ các nàng phách lối kiêu căng, làm các nàng được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu mà ngay từ đầu ngươi liền cho các nàng đầy đủ giáo huấn, có lẽ sự tình sẽ không nháo nháo đến một bước này. Có thể các nàng là an ý dữ ý khi nhìn An Thiếu Đường một cái. Ngươi đang cố kỵ ca ca ngươi, cho nên nhẫn làm cho các nàng. Tiêu Trần mỉm cười nói, nhưng ngươi biết vì sao ca ca ngươi không giúp ngươi sao? An Y Duy Y lắc đầu. Vẫn là lúc trước nói, bởi vì ca ca ngươi cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Tiêu Trần nói, hắn biết do ngươi thiện lương trọng tình, cho dù bị hủy khuất, cũng sẽ thức đại thể, sẽ không huyên náo quá hung. Nhưng hai nữ nhân kia không giống nhau, một khi đắc tội, kia liền tương đương với núi lửa bạo phát, vô pháp thu thập. Ca ca ngươi hai bên cũng không muốn xích mích, cho nên hắn lựa chọn tổn thương ngươi. Bởi vì cho dù tổn thương ngươi, ngươi cũng sẽ không thật hận hắn, tối đa sinh điểm khó chịu. An Y Duy cùng An Thiếu Đường nghe vậy, thân thể đều là chấn động. An Y Duy đang nghĩ, nếu như mình ngay từ đầu liền cường thế một ít, tại mình chiếm để ý dưới tình huống một bước không nhường, tình huống bây giờ có thể hay không thật không giống nhau lắm. Mà An Thiếu Đường, lúc này tựa hồ rốt cuộc nghị thông suốt, đột nhiên hung hãn mà tắt mình hai cái tát. Hắn trong tiềm thức, thật đang lợi dụng Y thiện lương, lần nữa tổn thương nàng. Hắn biết rõ là Hoàng Phủ Bình cùng Hoàng Phủ Giao không đúng, nhưng luôn là trách tội Y. Bởi vì hắn biết rõ, Y thiệt lương, bị thua thiệt cũng sẽ không nháo nháo xảy ra chuyện lớn gì. Ý nghĩ như vậy, ngay từ đầu có một chút lương tâm bất an, nhưng chậm rãi, hắn cư nhiên thói quen thành tự nhiên, theo bản năng liền sẽ như vậy lựa chọn. Hiện tại Tiêu Trần một chút tỉnh, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Nhiều năm như vậy, Y một người thừa nhận quá nhiều. Y ta không phải là người. không xứng làm ca ca ngươi. An Thiếu Đường hối hận ấy náy chi tình giống như hồng thủy vỡ đê, đã xảy ra là không thể ngăn cản, quỳ ở An Y Y Y trước mặt. Y Y Y Y, ta hướng về thiên phát thể, về sau sẽ không lại để ngươi chịu một chút ủy khuất. Ca chân thành tình cảm, khiến An Y Y Y tâm linh yếu dần, theo bản năng liền muốn tiến lên đỡ dậy An Thiếu Đường. Y Y Y Y, ngươi lại tới. Tiêu Trần trực tiếp đưa tay ngăn cản An Y Y Y Y, thần thái lạnh lùng nói, dễ dàng như vậy liền bị hắn nói với. Làm sao không biết hắn là lời ngon tiếng ngọt đang gạt ngươi. Đây An Y Y hơi tỉnh táo một ít, nàng mới ý thức tới mình quả thật quá dễ dàng cảm động. Sư phụ, ngươi phải tin tưởng ta. An Thiếu Đường thần sắc thống khổ nói, ta là thật lòng muốn bồi thường Y Y Y. Thiếu Đường, nhiều năm như vậy, ngươi liền rèn luyện một tấm hoa ngôn xảo ngữ miệng sao. Tiêu Trần không hề bị lay động, nhàn nhạt nói, muốn chứng minh mình, muốn đem ra hành động thực tế. Vấn đề giống như vậy đặt ở trước mặt ngươi, lần này ngươi muốn như thế nào lựa chọn? An Thiếu Đường nghe vậy, hơi ngẩn ra. Đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc gầm thét mà đến. Hoàng Phủ Thiếu Đường, ngươi đang làm gì? Chương 1362, An Thiếu Đường lựa chọn. Chạy như bay tới ba đạo nhân ảnh, tại trước mặt nhất không thể nghi ngờ chính là Hoàng Phủ Bình. Lúc này nàng nhìn thấy An Thiếu Đường quỳ gối An Y Dĩ thì cùng Tiêu Trần trước mặt, dẫn đến toàn thân phát run. Không phải nói báo thủ cho con trai sao? Quỳ gối người ta trước mặt báo thủ. Nàng Hoàng Phủ Bình nam nhân. Tại sao có thể bất ước như vậy? Hoàng Phủ Thiếu Đường, ngươi cho lão nương đứng lên, có hay không có một cái nam nhân nên có bộ dạng? Hoàng Phủ Bình nổi đoá. Vừa đau đớn mất thái tử, lại thấy nam nhân mình như vậy không có có trách nhiệm, nàng muốn giết người để phát tiết. Thiếu Đường, đây là ngươi một cái cơ hội cuối cùng, tuyệt đối không nên chờ ta xuất thủ. Tiêu Trần lạnh lùng nói, ta nếu xuất thủ, ngươi nhất định sẽ hối hận. Tiểu bối, đủ liều lĩnh. Một đạo giống như bàn thạch, tuyên cổ bất hóa lạnh lùng thanh âm vang dội. Tại Hoàng Phủ Bình sau lưng còn có hai người, một người chính là Hoàng Phủ Thừa, một người khác là một vị thương nhan tóc bạc, nhưng tinh khí mười phần lão giả. Lão giả đứng ở nơi đó, híp đôi mắt một cái, trong đồng tử phảng phất có lấp lánh dị quang lưu chuyển, phải đem Tiêu Trần nhìn cái thông suốt. Hình như là cao thủ, có gì chỉ giáo. So với lão giả trịnh trọng đưa mắt nhìn, Tiêu Trần tất có vẻ thờ ơ, ngự khí mười phần lười biếng. Chỉ giáo không dám nhận, chỉ là hiếu kỳ, ngươi nói hối hận, là chỉ cái gì? Lão giả nói, đương nhiên là mất đi người trọng yếu, mới hiểu hối hận sinh sôi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ta và Thiếu Đường dù sao sư đồ một đợt, không muốn làm quá hết, cho nên mới cho hắn cơ hội, để cho hắn xử lý. Hoàng Phủ Bình tuy rằng chuông hoa, nhưng cũng là thông minh, rất nhanh đã minh bạch Tiêu Trần ý tứ, liên tục cười lạnh nói, ngươi là muốn ngay cả ta cũng giết rồi chứ. Ngươi cảm thấy ta không dám. Tiêu Trần ánh mắt ngưng tụ, giống như là linh hồn bị khiếp người uy áp, Hoàng Phủ Bình trong khoảnh khắc toát ra mồ hôi lạnh. Thần sắc tái nhợt liền lùi mấy bước. Ngươi Hoàng Phủ Bình một tiếng kêu sợ hãi, nghiêng đầu chạy đến lão giả bên cạnh, khóc kể lể, "Gia gia, hắn đã giết Kỳ Nhi, còn uy hiếp Bình Nhi, ngươi phải vì Bình Nhi làm chủ a." "Không gấp, nếu hắn để cho nam nhân ngươi giải quyết, vậy chúng ta cũng đưa nam nhân ngươi một cái cơ hội, nhìn hắn muốn giải quyết như thế nào." Hoàng Phủ Thủy Đại nói. Hoàng Phủ Bình nghe vậy, sau đó thét to, "Hoàng Phủ Thiếu Đường, ngươi lập tức cút ngay cho lão nương qua đây." An Thiếu Đường nghe vậy đứng lên, nhưng không có hướng đi Hoàng Phủ Bình ý tứ, mà là thần sắc kiên định nói, Hoàng Phủ Bình, ta là Hoàng Phủ Thiếu Đường, càng là An Thiếu Đường. Ngươi nói ta không có có một cái nam nhân bộ dạng. Xác thực, ta cũng cảm thấy như vậy, cho nên, hôm nay ta tính toán làm một lần nam nhân chân chính. Ngươi có ý gì? Hoàng Phủ Bình cả giận nói, không có ý gì, chỉ là từ nay về sau, vợ chồng chúng ta tình nghĩa nhất đao lưỡng đoạn, lại không dây dưa dễ má. An Thiếu Đường ngữ khí âm vang có lực nói, ngươi! Ngươi nói cái gì? Hoàng Phủ Bình thần sắc nhất thời mạnh mẽ biến, quát lên, ngươi muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Vì tỉ muội các ngươi, ta tổn thương qua y bao nhiêu lần. Nhưng các ngươi luôn là được một tấc lại muốn tiến một thước, ngày càng táo tợn. An Thiếu Đường nói, lấy y thực lực, nàng biết sợ các ngươi sao. Nhưng nàng vì ta lần nữa nhường nhịn, các ngươi lại không biết điều như vậy. Hoàng Phủ Thiếu Đường, ngươi! Hoàng Phủ Bình chỉ đến Hoàng Phủ Thiếu Đường, vừa giận vừa sợ, còn có ba phần khủng hoảng. Nàng không hiểu, An Thiếu Đường làm sao đột nhiên trở nên hung hăng như vậy. Bình Nhi, xem ra nam nhân của ngươi làm ra lựa chọn. Thành thật mà nói, ta không có chút nào ngoài ý muốn. Hoàng Phủ Thủy Đại vỗ vỗ Hoàng Phủ Bình bả vai nói, ban đầu ta liền phản đối với các ngươi 2 tỷ mỗi gả cho cùng một cái nam nhân, có thể các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, hôm nay rốt cuộc nếm được đau khổ đi. Ra ra, vù vù. Hoàng Phủ Bình nằm ở Hoàng Phủ Thủy Đại trong ngực, không ngừng khóc sụt sùi, cũng không biết là thật khóc. Vẫn là lại là đang diễn trò, tranh thủ đồng tình. Sư phụ,

hoàng cảnh, mỗi một trọng khoảng đều chênh lệch to lớn, đến phía sau tam trọng càng phải như vậy. Hắn là hoàng cảnh bắt trọng, nhưng mà hoàng phủ thủy đại loại này hoàng cảnh cửu trọng trong tay cường giả, một chiêu đều không căng được, trong nháy mắt cũng sẽ bị miểu sát. Hơn nữa, hắn muốn đột phá thần hoàng cửu trọng, đời này cũng không biết có cơ hội hay không. Bước này, không phải thời gian tích lũy liền có thể vượt qua, nộ tính, cơ duyên, mồ hôi thiếu một cũng không được. Cho dù là loại kia trực tiếp truyền tống công lực truyền thừa, muốn vượt qua thần hoàng cửu trọng bước này đều cực kỳ gian nan. Nhưng An Thiếu Đường đây tính là gì? Thời gian mấy hơi thở, trực tiếp từ thần hoàng thất trọng tiêu thăng đến thần hoàng cửu trọng. Vậy mà sẽ có loại sự tình này. Hoàng phủ Thủy Đại lúc này cũng là vẻ mặt ngưng trọng, nội tâm hiện ra sâu đậm kiêng kỵ. Nhưng hắn không phải kiêng kỵ An Thiếu Đường. An Thiếu Đường tuy rằng đột phá đến hoàng cảnh cửu trọng, lại cũng chỉ là mới vào mà thôi, hắn vẫn chắc chắn thoải mái đánh bại An Thiếu Đường. Hắn kiêng kỵ chính là Tiêu Trần. Trước đây, bởi vì An Y Y cùng An Thiếu Đường gọi Tiêu Trần sư phụ nguyên nhân, cho nên hắn không đem Tiêu Trần khi người bình thường tiếp đãi, đã quá coi trọng Tiêu Trần rồi. Nhưng mà một khắc này, hắn ý thức được mình vẫn đánh giá thấp Tiêu Trần. An Thiếu Đường cùng An Y Y hề triệu chứng, nhân hoàng đều thúc thủ vô sách, Tiêu Trần cư nhiên có thể hời hợt chữa khỏi bọn hắn, còn để bọn hắn tu vi so với đỉnh phong thời kỳ tiến hơn một bước, chuyện này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Hẳn chỉ là tùy bệnh hốt thuốc mà thôi, hắn tuyệt đối không thể thắng qua nhân hoàng. Hoàng phủ Thủy Đại cương ép cho mình đánh một châm bình tĩnh dược tề. Tiêu Trần là lượng sư phụ người khác, khả năng vừa vặn biết chữa trị hai người phương pháp, cùng thực lực không liên quan. Sư phụ. An Thiếu Đường cảm giác toàn thân sung sướng, ý thức được mình và Y mở dạng, triệt để thoát khỏi thiên đạo trói buộc, trong tâm cảm kích rơi nước mắt. Không cần kiểu cách, cứu ngươi chỉ là tại hết sư phụ bổn phận, ta còn không quyết định tha thứ hay không ngươi, chờ ngươi bồi thường Y lại nói. Tiêu Trần giọng điệu lạnh lùng nói. Thiếu Đường hiểu rõ. An Thiếu Đường một lời hưng phấn dần dần tiêu tán. Hơi trầm mặc qua đi, hắn chuyển thân mặt hướng Hoàng phủ Thủy Đại tiên bối, vãn bối cả gan thỉnh giáo. Được, để cho lão phu nhìn một chút, ngươi là có hay không thật một bước lên trời, hoặc là chỉ là mê hoặc người phép che mắt. Hoàng phủ Thủy Đại bất thình lình dậm chân một cái, sóng khí uy lăng cửu trọng thiên. Sóng chia sóng cực, một lam một hồng, hiện ra nước lửa không dung cực kỳ bài xích nhau cảnh tượng, đem toàn bộ bầu trời đều xâm nhiễm vì hồng lam song sắc. Thủy Đại tiền bối quyết tâm rồi, nhị phu nhân, tạm lùi. Hoàng phủ Thừa Thần sắc khẽ biến, ngay lập tức che chở Hoàng phủ Bình, rời khỏi ngàn trượng ra. Tiêu Trần thấy vậy, tiện tay dương lên, một đạo khổng lồ kiếm khí cách ly toàn bộ Thái Hư Hoàng cung. Dù sao cũng là y tâm huyết, không thể uổng phí hủy diệt. Tiền bối, đắc tội. An Thiếu Đường không dám khinh thường chút nào, lực thúc dục cực hạn. Bành trướng thần lực, tại Hồng Lam trong vòm trời mở ra một con đường tắt, muốn thẳng lay động Hoàng phủ Thủy Đại bản thân. Hoàng phủ Thiếu Đường, xem ra ngươi xác thực đạt tới thần hoàng cửu trọng tài nghệ, nhưng ngươi không thắng nổi lão phu, còn nội đây. Tuy là nháy mắt cơ hội, nhưng Hoàng phủ Thủy Đại giống như có lẽ đã xem thấu Hoàng phủ Thiếu Đường tài nghệ thật sự, trong tâm có 3 phần kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là nắm chắc phần thắng. Cùng cảnh giới, thực lực cũng là cao có thấp có. Hắn so sánh Hoàng phủ Thiếu Đường sớm nhập thần hoàng cửu trọng ngàn vạn năm, vô luận là thần lực ngưng luyện hay hoặc là kinh nghiệm chiến đấu, đều hoàn toàn không phải Hoàng phủ Thiếu Đường có thể so sánh. Lão phu chi đạo, tuy là tiểu đạo, nhưng chính là tự nhiên đại đạo phân bộ, có thể tùy ý điều khiển sức mạnh của tự nhiên. Hoàng phủ Thiếu Đường, hôm nay sẽ dạy cho ngươi, làm như thế nào tôn kính tiền bối. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Hoàng phủ Thủy Đại trưởng tiếp nhận càn khôn, tùy ý điều khiển trong giới tự nhiên thủy hỏa chi năng, hóa hiện 5 đầu thủy long, 5 cái hỏa long. Thủy hỏa pháp giới, thập long thao thiên. Thiên địa trong khoảnh khắc bị màu thủy lam cùng màu lửa đỏ vùi lấp, hình thành một cái thủy hỏa cùng tồn tại pháp giới. An Thiếu Đường còn chưa kịp phát lực, liền bị thủy hỏa pháp giới nuốt hết, bị kẹp ở hai giới mảnh nhỏ trong khe, mặc cho hắn dây rủa như thế nào, đều không thể động đậy. Tại ta pháp giới bên trong, ngươi chỉ là dê đợi làm thịt. Thủy hỏa pháp giới bên trong, Hoàng phủ Thủy Đại một mình dạo chơi, toàn thân 5 đầu thủy long, 5 cái hỏa long vần quanh, giống như chấp trưởng hết thể trí cao thần linh. Còn chưa kết thúc. Tuy rằng thân thể không thể động đậy, nhưng An Thiếu Đường không có nhận thua ý tứ, ánh mắt lãnh ngưng, linh hồn ý chí siêu việt thân thể. Kiếm kiếp. Hết sức kêu gọi, kiếm ý tăng vọt, tại pháp giới bên trong hóa ra một thanh tuyệt kiếm. Tuyệt kiếm quơ múa, xé rách phạm vi, muốn giúp An Thiếu Đường chặt đứt trói buộc, thoát vây mà ra. Hả? Hoàng phủ Thủy Đại trong mắt tinh quang lóe lên, nội tâm vô cùng kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ đến An Thiếu Đường còn có thể phản kháng. Nhưng hắn quả quyết không thể nào để cho An Thiếu Đường thành công thoát vây, đại thủ ngang áp mà xuống. Cũng trong lúc đó, quanh người hắn một đầu thủy long một đầu hỏa long cùng bị dẫn dắt, giữ tợn gầm thét, hướng phía An Thiếu Đường va chạm mà đi. Bành! An Thiếu Đường bị lưỡng long trúng kích, nhất thời trọng thương đẫm máu, khí tức bắt đầu suy bại. Hoàng phủ Thiếu Đường, kỳ thực ngươi vẫn tính có chút bản lãnh, chỉ tiếc. Kết thúc đi. Hoàng phủ Thủy Đại nhận thấy được An Thiếu Đường đang không ngừng hiểu rõ khống chế vận dụng hoàng cảnh cựu trọng lực lượng, tốc độ phát triển hết sức kinh người. Để tránh đêm dài lắm mộng, liền tính toán tốc chiến tốc thắng, trực tiếp đánh bại An Thiếu Đường. Song Long Pha Thiên, lại vận trưởng, lại là thủy hỏa song long đồng xuất, so với trước càng thêm uy mãnh. Thân thể bị thương, hành động bị hạn chế An Thiếu Đường, căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn song long chạy tới. Quá miễn cưỡng sao? An Thiếu Đường trong lòng có chút chấp nhận không cam lòng, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể nhận bại. Hoàng phủ Thủy Đại dù sao cũng là ngàn vạn năm trước hoàng cảnh cựu trọng cường giả, so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. Ca, ngươi thật là khiêm tốn, đây liền buông tha sao? Trong mông lung, một cái mang theo chút dí dỏm âm thanh của tự nhiên vang dội. Tiếp theo, An Thiếu Đường liền gặp được một bộ người áo xanh ảnh vượt qua pháp giới mà đến, với tay một kiếm chặt đứt quanh người hắn trói buộc, khiến tay chân hắn đạt được phong thích, có thể tự do hoạt động. Y-y-y-y-y. Chương 1364, Chư Thiên Quy Nhất Kiếm. Y-y-y-y-y. Nỡ ra làm cái gì, đến. An Y-y-y-y một bên nhắc nhở, một bên quay đầu vung kiếm, chém về phía đầu thủy long kia. An Thiếu Đường thấy vậy, áp xuống trong tâm hôn tạp tâm tình, nhảy lên một cái, đối đầu cái kia hỏa long. Kiếm địch. Kiếm kiếp. Hai huynh muội đã từng là mạnh nhất hợp tác, thời gian qua đi trăm vạn năm lần nữa liên thủ, tuy là lạnh nhạt không ít, nhưng vẫn là đánh đầu thằng đó. Ẩm. Thủy hỏa song long không địch lại hai người kiếm uy, tại chỗ bạo liệt. Nhưng bạo liệt sau đó, hơi nước hỏa năng trong nháy mắt bành trướng dâng lên. Bành. An y y y y, An Thiếu Đường vội vàng không kịp chuẩn bị, đều là bị thương, bay ngang ra ngoài trăm trượng, miệng nhuộm đỏ thắm. Cư nhiên có thể ở pháp giới bên trong phá ta song long, không hổ là ban đầu nhân hoàng song hộ pháp. Hoàng phủ Thủy Đại tán thưởng nhìn đến An y y y cùng An Thiếu Đường. Thủy Đại tiền bối, đơn đả độc đấu. Chúng ta đều không thể nào là đối thủ của ngươi, cho nên Y-y-y-y mạo phạm. An Y-y-y-y nói. Không sao, nhiều ngươi một cái hoàng cảnh bắt trọng, không sửa đổi được cục diện. Hoàng phủ Thủy Đại nói, tiếp ta song long chi lực, đã thụ thương, làm sao đón thêm ta lục long chi lực. Tiếng nói rơi xuống, kinh sợ thấy Hoàng phủ Thủy Đại hai tay cùng vận, toàn bộ thủy hỏa pháp giới cùng bị chấn động, toàn thân lục long cộng minh, sụp đổ trời diệt mà. Chỉ riêng khi áp, trực tiếp khiến An Y-y-y-y cùng An Thiếu Đường không thể tả tiếp nhận. Thân thể té trợt đi ra ngoài. Đây, làm sao sẽ cường đại như thế? An Thiếu Đường nội tâm sợ hãi. Cùng là hoàng cảnh cựu trọng, hắn cùng Hoàng phủ Thủy Đại kém không phải một điểm nửa điểm. Ca, không nên bị sợ hãi che mắt tâm linh, muốn tin tưởng chính mình, càng phải tin tưởng sư phụ. So sánh với nhau, An Y không thể nghi ngờ phải chấn định hơn nhiều, một bên ngăn cản lục long chi lực trùng kích, một bên nhắc nhở, dụng tâm cảm ngộ sư phụ vừa mới một kiếm kia lực lượng. Kia không chỉ có riêng là giúp ngươi khôi phục mà thôi. An Thiếu Đường nghe vậy, nội tâm dùng mình, giống như có điều ngộ ra. Hắn nhắm hai mắt, dùng tâm linh nghe cảm thụ. Trong thoáng chốc, hắn nghe thấy một hồi kịch liệt kiếm minh thanh âm, ý nghĩ xuất hiện một đạo kiếm hình dáng hình thái. Thanh kiếm kia, cắm rễ ở trong cơ thể hắn, dung nhập vào linh hồn của hắn, nhưng lại hư vô mờ mịt, không đoán ra. Đây là... An Thiếu Đường chộp được một loại nào đó cảm giác, giống như nghe đạo. Lại mở mắt ra, đã là hoàn toàn khác biệt thể khí. Y-y-y-y, chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên, ta chính là so sánh ngươi sớm hơn lĩnh ngộ nha. An Y-y-y cười yếu ớt. Các ngươi đang làm cần gì phải huyền hư? Hoàng phủ Thủy Đại nhìn đến tính tình đột biến hai người, nội tâm hiện ra một cổ dự cảm xấu. Hừ, không quản các ngươi muốn làm gì, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, đều là phí công. Không muốn đêm dài lắm ngộng, Hoàng phủ Thủy Đại không lưu tay nữa, lục long chi lực khoảnh khắc bay ra, đem thời không đều xoay thành một đoàn. Thiên đạo vô thường. An Thiếu Đường đối mặt lục long hủy diệt chi lực, không còn sợ hãi, dẫn đầu lao ra, lấy thân làm kiếm, lấy kiếm là thiên, giống như hóa thân thiên đạo. An Y Y Y thấy vậy, ngó sen non vậy tay ngọc vũ động, cả người hoán phát nồng nhiệt thần quang, tại băng hỏa pháp giới bên trong cưỡng ép mở ra đệ tam giới, diễn hóa hồng hoang, quy đạo ở tại Thái Sơ. Tất cả, phảng phất trở về nguyên thủy. Đại đạo vô tận vô biên. Ẩm. Tại yên lặng một cái hô hấp sau đó, An Y-y-y-y đệ tam giới đột nhiên nổ tung, năng lượng kinh khủng toàn diện thôn vệ Hoàng phủ Thủy Đại băng hỏa pháp giới. Trong khoảnh khắc, chủ khách điên đảo, An Y-y-y-y thành một giới này chúa tể. Cái gì? Ta băng hỏa pháp giới? Hoàng phủ Thủy Đại con ngươi trợn co rút, không dám tin. Chỉ là một cái hoàng cảnh bắt trọng, cư nhiên có thể nuốt trọn hắn băng hỏa pháp giới. Đùa gì thế? Thủy Đại tiền bối, ngươi lộ ra sơ hở. An Y Dĩ cùng An Thiếu Đường thanh âm đồng thời tại Hoàng Phủ Thủy Đại vang lên bên hai. Không đợi Hoàng Phủ Thủy Đại phản ứng, hai người phối hợp ăn ý, liên thủ thi triển cuối cùng một thức. Thiên đạo cấm pháp, chư thiên quy nhất kiếm. Mù mịt hỗn độn bên trong, trở về nguyên thủy một kiếm, bình thường mà chậm chậm, nhưng hết lần này tới lần khác có vỡ vụn mọi thứ quy tắc lực lượng. Ẩm. Hủy diệt thủy hỏa lục long, dưới một kiếm này, trực tiếp chôn vùi, giống như hoa trong gương, trăng trong nước bàn vỡ vụn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bành. Hoàng Phủ Thủy Đại cũng là bị kiếm uy chạm đến, đạo thân bị tổn thương, như nến tàn trong gió bàn bay ra ngoài, đập rơi xuống đất. Đại chiến kết thúc, tất cả pháp tướng phá diệt tiêu tán, ba người lại trở về Thái Hư bên ngoài hoàng cung. Hay hoặc là, từ vừa mới bắt đầu ba người liền không có rời đi phiên chiến trường này. Ra ra. Thủy Đại tiền bối. Chiến trường ra, Hoàng Phủ Bình cùng Hoàng Phủ Thừa hai mắt ngốc trệ, không dám tin nhìn lên trước mắt đây phá vỡ một màn. Hoàng Phủ Thủy Đại, thân hoàng cửu trọng cực hạn tu vi, Hoàng Phủ gia tộc chân chính đến một trong cường giả, cư nhiên thời gian ngắn ngủi thua ở An Thiếu Đường cùng An Ý Ý Ý trong tay. Đây nếu là chuyến đi, tuyệt đối phải nổ một đợt động đất. Khúc khục. Hoàng Phủ Thủy Đại bộ dáng mặc dù lão, nhưng một mực tinh khí mười phần. Nhưng mà một khắc này, đây bại một lần, làm hắn tinh khí đều tổn thất bảy tầng. Cũng không phải là thân thể thụ thương tổn thương, càng nhiều hơn chính là tự tin tự ái bị bại, làm hắn không thể nào tiếp thu được. Thủy Đại tiền bối, đa tạ. An Y Duy cùng An Thiếu Đường đi tới Hoàng Phủ Thủy Đại trước mặt, lễ phép biểu đạt xin lỗi nói, trong chiến đấu tình thế cấp bách, nhất thời quên có chừng có mực, mong rằng chớ trách. Hạt dự, tài không bằng người, có cái gì mặt mũi trách cứ. Hoàng Phủ Thủy Đại thở dài một cái, lại nghi vấn nhìn chằm chằm hai người nói, các ngươi vừa mới sử dụng là chiêu số gì, vì sao có thể bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng. Phổ thông hoàng cảnh cựu trọng, Hoàng Phủ Thủy Đại tự nhận có thể thoải mái đối phó. Đến mức An Y Dĩ tên này hoàng cảnh bắt trọng, hắn nguyên bản đều khinh thường đi liếc mắt nhìn. Nhưng trên thực tế, An Y Dĩ vừa mới biểu hiện so với An Thiếu Đường chỉ có hơn chứ không kém. Hai người liên thủ ra chiêu, uy năng càng là không thể tưởng tượng. Loại cảm giác đó, làm hắn hồi tưởng lại mấy chục năm trước cùng Hoàng Phủ ưu nhược nhất chiến, đồng dạng đều là trí cường đại đạo uy áp. Hoàng Phủ ưu nhược sinh ra được liền bước vào đại đạo lĩnh vực, có thể nói thiên tuyển chi tử, kỳ tích chi tử, không có gì để nói. Nhưng An Y Duy cùng An Thiếu Đường đây tính là gì? Lượng người tu luyện tiểu đạo người, cư nhiên có thể buộc phát ra sánh ngang Hoàng Phủ ưu nhược đại đạo uy áp. Tiên bối, kỳ thực lấy lực lượng của chúng ta, căn bản không đủ để đánh bại ngươi, đều là sư phụ chỉ đạo. An Y Duy thì nói, thật muốn nói bại, ngươi cũng chỉ là thua ở chúng ta sư phụ trên tay. Hắn sao? Hoàng Phủ Thủy Đại kinh ngạc nhìn về phía sau hai người. Tiêu Trần chậm rãi bước đi tới trước, nhàn nhạt nói, thế nào, vẫn tính có thể để cho ngươi tận hứng sao? Tận hứng ngược lại tận hứng, nhưng ta vẫn là muốn hỏi, bọn hắn vừa mới đó là chiêu số gì? Hoàng Phủ Thủy Đại nói, thiên đạo, thiên đạo. Hoàng Phủ Thủy Đại ngẩn ra. Không sai, bọn họ là thích hợp nhất tu luyện thiên đạo người. Nhưng bọn hắn đi lầm đường, tạm thời không phát huy ra chân chính thiên đạo chi lực. Tiêu Trần nói, thiên đạo cũng có thể tu luyện. Hoàng Phủ Thủy Đại trận to hai mắt. Vì sao không được? Tiêu Trần đạm thanh nói, thế gian vạn vật vạn tượng, chỉ cần tồn tại, đều có thể là đạo, đều có thể là đại đạo. Thiên đạo, cũng có thể thành là đại đạo một loại. Chương 1365, Cấm Kỵ Chi Hải dị động. Vạn vật vạn tượng, đều có thể là đạo. Hoàng Phủ Thủy Đại tự lẩm bẩm, ý nghĩ suy nghĩ trăm vòng, nhưng từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được những lời này. Nếu ngươi nhận bại, vậy hãy để cho cháu gái của ngươi cho Y nói lời xin lỗi, chuyện này từ đấy kết thúc. Vốn là dựa theo Tiêu Trần tính cách, Hoàng Phủ Bình mặt hàng này hắn một kiếm liền giết, chẳng muốn cùng với nàng. Nhưng chuyện này dù sao quan hệ đến An Y, thật muốn giết Hoàng Phủ Bình, An Y có lẽ sẽ lương tâm bất an. Mặt khác, Hoàng Phủ Bình lại là An Thiếu Đường thê tử, hắn khó thực hiện quá hết. Cho nên chỉ cần Hoàng Phủ Bình có thể hối cải, không nói từ đó cùng An Y sống chung hòa bình, chỉ cần không lui tới, mỗi người bình an vô sự, kia chuyện này như vậy kết thúc liền không có gì không thể. Ra ra. Hoàng Phủ Bình đi tới, khuôn mặt không tình nguyện. Nhưng không hề nghi ngờ, so với lúc ban đầu tồi tệ thái độ, nàng lúc này có vẻ khiếp nhược rất nhiều, trong thần sắc rõ ràng có một tia không có tản đi sợ hãi. Dù sao, nàng coi trọng nhất ra ra đều thua. Bình Nhi, nói xin lỗi. Hoàng Phủ Thủy Đại trầm giọng nói. Hoàng Phủ Bình thân thể mềm mại run nhẹ, do dự chút ít, rốt cuộc đối với An Y Y Y nói, Y Y Y Y, thật, thật xin lỗi. Tính toán một chút, đi qua ân oán, xóa bỏ toàn bộ đi. An Y Y phải nói không hận Hoàng Phủ Bình, tâm lý không có một chút oán nghiệm, vậy khẳng định là giả, nhưng nàng không nghĩ đến để ý không tha người.

thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng. Sư phụ, làm sao? An Y Duy Y nhận thấy được Tiêu Trần tình trạng không đúng, không nhịn được hỏi. Một loại rất cảm giác vô hình, bên trong giống như có cái gì cùng ta cùng một nhịp thở gì đó. Tiêu Trần ánh mắt thâm thúy, tựa hồ có thể xuyên thấu qua mặt biển, nhìn thấy sâu bên trong đáy biển. Không thể nào, sư phụ ngươi không phải là lần đầu tiên tới tại đây sao? An Y Duy Y ngạc nhiên. Xác thực là lần đầu tiên tới tại đây, nhưng... Tiêu Trần suy nghĩ trở lại hắn lần thứ ba hợp đạo thời điểm. Lúc đó hắn chân chính lĩnh ngộ đạo của mình, lĩnh ngộ đạo chân lý, cho nên hắn dứt khoát quyết nhiên chém tới rồi cùng thần giới vũ trụ liên hệ đồ vật, cũng chính là chạm đạo. Chạm đạo sau đó, hoàng cực hóa tiên quyết tiến hóa thành rồi hồng mông tạo hóa quyết. Khi đó, hắn từng cảm nhận được có vật gì đang dòm ngó hắn, nhưng bởi vì không dối phân tâm, cũng không có để ý tới. Bây giờ nghĩ lại, kia dòm ngó khẳng định cùng cấm kỵ chi hải có liên quan. Chương 1366, thiếu nữ thần bí ma kiếm. Ý, ngươi trở về. Tiêu Trần bỗng nhiên trịnh trọng nói. Vì sao? An Y Duy không vui nói, sư phụ, đến cũng đến rồi, vì sao đột nhiên để cho ta đi? Bởi vì ta cũng không dám xác định bên trong sẽ có cái gì, có lẽ sẽ là ta nắm khống không đồ vật, hơn nữa vật này đối với ta có địch ý, ta không nhất định có thể bảo hộ ngươi an toàn. Tiêu Trần nói. Lợi hại như vậy. An Y Duy kinh sợ, trong lòng có kiên kỵ, khuyên đủ, đã như vậy, vậy chúng ta đều không nên đi vào, hay là chờ nhân hoàng bọn hắn đi ra đi. Tiêu Trần lắc đầu nói, ta phải đi xem một chút, biết rõ chân tướng, không thì vô pháp an tâm. Nhưng mà, không cần lo lắng cho ta, nếu mà chỉ là ta một người, vô luận nguy hiểm gì, ta đều có thể tự nhiên ứng đối. Dầu gì, rút đi khẳng định không thành vấn đề. Tiêu Trần nói, đây, được rồi. An Y Duy thấy Tiêu Trần trịnh trọng như vậy, cũng không tiện phát cáu. Sư phụ, ngươi bản thân cẩn thận điểm. Dặn dò một câu, An Y Duy liền một mình bay đi. Lại không có băn khoăn, Tiêu Trần một bước đạp vào cấm kỵ chi hải. Chạm vào mặt biển trước mắt, di động xảy ra. Rầm rầm. Vạn trượng sóng lớn ngập trời mà khởi, toàn bộ mặt biển chia ra làm hai, chính giữa một đoạn bị rút sạch, lộ ra một đầu như ẩn như hiện bậc thang, phảng phất tại tiếp dẫn Tiêu Trần. A, phô trương còn không nhỏ. Tiêu Trần mỉm cười, nghiêm nghị không sợ, dọc theo bậc thang từng bước một tung tích. Ước chừng nửa canh giờ, Tiêu Trần đến bậc thang đáy, phát hiện tại đây chỉ có một quỷ dị hắc động, giống như một cái thế giới khác cửa vào, lộ ra vô cùng thần bí. Tiêu Trần không chần chờ chút nào, trực tiếp một bước đạp vào hắc động bên trong. Rào. Quang mang chợt lóe, hắc động ngay tiếp theo Tiêu Trần cùng nhau biến mất. Tiếp theo, bậc thang cũng tan biến không còn dấu tích, nước biển chảy ngược, bổ sung vào trống chỗ. Tất cả khôi phục yên tĩnh. Giống như vừa mới phát sinh tất cả, cũng chỉ là hoan nghênh Tiêu Trần một cái nghi thức. Vô số năm qua, cấm kỵ chi hải tuy rằng khiến người chùn bước, lưu lại cấm kỵ uy danh, nhưng kỳ thật cũng không phải là không có người thăm dò qua đáy biển. Chỉ là thời điểm trước kia, những người mở đường kia thăm dò đáy biển, phát hiện cấm kỵ chi hải bên trong cũng không có gì đặc biệt chỗ thần kỳ, cùng phổ thông hải vực không sai biệt lắm. Nhưng mà, chỉ cần đi qua dưới đáy biển tâm người, sau khi trở về nhất định tại trong vòng 7 ngày bởi vì đủ loại nguyên nhân chết bất đắc kỳ tử, liền hoàng cảnh cường giả đều không chạy thoát. Lâu ngày, cấm kỵ chi danh thâm nhập lòng người, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong lại không có người dám đến cấm kỵ chi hải đi dạo lung tung, rất sợ xúc phạm cái gì khiến người kính sợ đổ vật. Bất quá tại mấy tháng trước, cấm kỵ chi hải phát sinh dị động, trời vừa tối, dị quang không ngừng lóe lên, cũng không thiếu kỳ dị thanh âm tiếng động. Có người tò mò, tại cấm kỵ chi hải ngộ đạo 3 cái ban đêm, tu vi liền tăng lên 2 cái tầng nhỏ lần, cơ hồ bù đắp được mấy ngàn năm khổ tu. Cho nên đủ loại tin tức ngầm lan truyền nhanh chóng. Nói cấm kỵ chi hải bên trong có thánh nhân truyền đạo, có thánh bảo hiện thế. Bị dục vọng làm đầu góc mê mọi người, nhìn đã từng máu thêm rừng giáo hấn, rồi rít tràn vào cấm kỵ chi hải. Cuối cùng liền nhân hoàng đều bị kinh động, mang theo hoàng phủ gia tộc một đám người cũng tiến vào cấm kỵ chi hải. Mà lần này bước vào đáy biển, mọi người phát hiện đáy biển không hề giống tương truyền như vậy bình thường không có gì lạ, có rất nhiều thần bí hắc động. Từ hắc động bước vào, sẽ truyền tống đến không gian kỳ dị. Lúc này, tại không gian kỳ dị một cái động phủ ra, Bắc Huyền Tông, Cựu Đỉnh Tông, Vô Nhai Tông tam phương thế lực tụ tập. Bắc thần giới trừ ra hoàng phủ gia tộc, còn có 4 tộc Tam Tông Nhất Hoàng Hướng 8 đại thế lực. Bắc Huyền, Cựu Đỉnh, Không Bờ Bến đúng lúc là 8 đại thế lực chính giữa Tam Tông. Thái Hư Hoàng Triều chính là An Y Duy Y sáng tạo, cũng bất quá 100 vạn năm thời gian, dựa theo nội tình lại nói, tại 8 đại thế lực trong đó xếp hạng cuối cùng, chỉ là bởi vì dựa lưng vào hoàng phủ gia tộc, thường xuyên cùng hoàng phủ gia tộc qua lại, mới có địa vị đặc thù mà thôi. Cái động phủ này là chúng ta Vô Nhai Tông cái thứ nhất thấy, theo lý thuộc về thuộc chúng ta Vô Nhai Tông. Chê cười, các ngươi cũng chỉ là tới trước một bước mà thôi, động phủ cấm chế đều chưa mở, dựa vào cái gì nói là của các ngươi. Bác Huyền Tông người ta nói đạo. Không sai, đây không gian kỳ dị bên trong gì đó đều thuộc về vật vô chủ, ai cướp được tính ai bản lãnh. Cựu đỉnh tông người cũng nói. Nói như vậy, các ngươi là nhớ đánh một trận. Đánh thì đánh, sợ các ngươi hay sao? Vì tranh đoạt động phủ quyền chi phối, tam tông người bạo phát mâu thuẫn, rất nhiều một lời không hợp liền khai chiến ý tứ. Đi, không nên ồn ào. Vô Nhai Tông trận doanh, một tên lanh khốc nam tử rảo bước đi ra, ngữ khí lanh túc nói, động phủ cấm chế đều không mở, còn không biết bên trong có vật gì, các ngươi ngay tại đây huyên náo máu chạy thành sông, có ý nghĩa sao? Lanh khốc nam tử tên là Hoắc Phi Nhai, thần hoàng bắt trọng tu vi, tại Vô Nhai Tông có hết sức quan trọng địa vị. Hoắc huynh nói có lý, cùng tại đây mù đấu, không bằng trước tiên liên thủ mở ra động phủ cấm chế, chờ nhìn thấy đồ vật bên trong, rồi quyết định có cần hay không làm to chuyện. Hừm, nếu như động phủ không có vật gì, chúng ta tại đây đấu tam bại câu thương, hẳn là cái mất nhiều hơn cái được. Nếu trong động phủ thật có bảo bối, đến lúc đó lại cứ ra tay, dựa vào bản lãnh tranh đoạt không mượn. Cựu đỉnh tông, Bác Huyền Tông đều có một tên hoàng cảnh bắt trọng nhân vật dẫn đầu đứng ra. Vậy liền nói xong rồi, hợp lực mở ra cấm chế. Nửa đường nếu có người không tuân thủ hứa hẹn, cố ý không xuất lực, hoặc là ngầm thi thủ đoạn, còn lại hai tông có thể liên thủ đem diệt. Có thể. Bắt đầu đi. Hoắc Phi Nhai, Lâm Cửu Huyên, Lư Lập Huyền Tam Tông đại biểu đạt thành nhất chi ý kiến, vẫy lui những người còn lại, mỗi người thi triển kỹ năng, cùng nhau đánh về động phủ cấm chế. Ẩm. Động phủ cấm chế cổ lao rất xưa, đã là có chút giãn ra, giờ khác này ở tam đại hoàng cảnh bắt trọng cường giả dưới sự liên thủ, nhất thời nước toát tăng giã. Ẩm ầm ầm. Cấm chế vừa cởi, động phủ cửa đá tự động mở ra, động lại đã lâu cho bụi phủi xuống. Một cổ hoang cổ khí tức mục nát từ động phủ bên trong lan ra mà ra. Các ngươi lưu lại nơi này, phòng thủ cửa động, không được đi vào, cũng không được thả bất luận cái gì người vào trong. Hoắc Phi Nhai, Lâm Cửu Huyên, Lư Lập Huyền mỗi người phân phó một câu, sau đó liền không kịp chờ đợi vọt vào động phủ bên trong. Đi qua một đoạn tuyệt đối hắc ám sau đó, ba người đi tới một cái tương tự tế đàn một dạng địa phương. Không gian xung quanh đều là hắc ám, chỉ có tế đàn sáng ngời vô cùng, tràn ngập lực lượng thần bí khó lường. Trên tế đàn, một tên nhìn qua 14-15 tuổi thiếu nữ nhắm mắt mà ngồi. Thiếu nữ toàn thân quảng tụ màu trắng lưu tiên váy, dung nhan tinh xảo tuyệt mỹ, băng cơ ngọc cốt, tự nhiên mà thành, không khơi ra một tia tì vết nào, khiến bất luận người nào nhìn, cũng không nhịn được khen ngợi tạo hóa thần kỳ. Bất quá tam đại cường giả dù sao cũng là khám phá hồng trần cao nhân, tại chớp mắt kinh diễm sau đó, lại rất nhanh thu lại tâm tư, sự chú ý toàn bộ tập trung ở thiếu nữ đỉnh đầu. Thiếu nữ đỉnh đầu, một thanh quỷ quệt ma kiếm trôi nổi, không ngừng tản ra khí tức thần bí, thỉnh thoảng có điện lưu từ mũi kiếm chạy tới trên tế đàn trên người cô gái, tựa hồ đang cùng thiếu nữ sản sinh liên hệ. Thanh kiếm này bất phàm. Ba người nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương tham lam. Chương 1367, ma nữ hoàng phủ ưu nhược. Thanh kiếm này giống như cùng tiểu nữ hài này sinh ra liên hệ, muốn nhận chủ. Không thể để cho nàng được như ý. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, trực tiếp giết nàng. Ba người cũng không có gì lòng thương hại, tại loại nơi này, giết người cướp của là nhất lơ là chuyện bình thường rồi. Nhưng ngay tại ba người muốn động thủ, tản mát ra sát ý thời điểm, trên tế đàn thiếu nữ bỗng nhiên tỉnh dậy, hai con mắt mở ra, tinh xảo không danh trên dung nhan hiện ra vùng vẫy cùng vẻ giận dữ, tựa hồ đang cực lực kềm chế cái gì. Nhanh! Đi mau, ta không chế không nổi nó, các ngươi đều sẽ chết. Thiếu nữ hết sức quá khẽ, dáng chống đỡ cuối cùng một tia lý trí. Nhưng lửa giận điên cuồng. Từng bước che giấu lý trí của nàng, làm nàng rơi vào ma đạo, không còn nữa người bình thường tư duy. Còn giữ lại, chỉ có chém giết. Nếu ngươi không chế không nổi, vậy thì do chúng ta tiếp tục. Tham lam ba người, cũng không để ý tới thiếu nữ sau cùng cảnh cáo, cùng nhau đưa tay, hướng về trôi nổi tại không trôi này mà kiếm chộp tới. Tìm chết. Rốt cuộc, thiếu nữ triệt để mất đi bình thường lý trí, trong trẻo lạnh lùng thanh âm đều mang ma tính, và bạo liệt sát ý. Đầu ngón tay giơ lên, ma kiếm vào tay. Ẩm. Người kiếm hợp lại, lực lượng giúp đỡ lẫn nhau, nhất thời buộc phát ra không có gì sánh kịp vì thế. Bành! Bành! Bành! Tam đại hoàng cảnh bắt trọng cường giả, cho nên ngay cả khí thế đều ngăn cản không nổi, bị hất bay ra ngoài, bay đến động phủ ra. Bên ngoài động phủ, tam tông người nhìn thấy đây sợ hãi một màn, đều là kinh hoàng. Phát sinh chuyện gì? Đây chính là ba tên hoàng cảnh bắt trọng cường giả, cư nhiên cùng nhau từ trong động phủ bay ra. Xoạt xoạt xoạt. Đột nhiên, chí mạng ma kiếm phong mang lập lòe, bao phủ mà ra. Tam tông cao thủ không kịp nháy trong mắt, đã là thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Ngươi, ngươi, Hoắc Phi Nhai, Lâm Cửu Uyên, Lư Lập Huyền ba người hoảng sợ nhìn đến cầm trong tay ma kiếm, từng bước một đi tới gần bọn họ thiếu nữ, nội tâm hiện ra vô hạn hối hận cùng sợ hãi. Bọn hắn chưa từng nghĩ đến, một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, thực lực hẳn là kinh khủng như thế, quả thực siêu việt lẽ thường. Không đúng, ngươi, ngươi là Hoàng Phủ U Nhược. Hoắc Phi Nhai tựa hồ nghĩ tới điều gì, càng là con ngươi co lại nhanh chóng. Hoàng Phủ U Nhược. Lâm Cửu Huyền cùng Lư Lập Huyền cũng là hai mắt câu chiến, khiếp sợ không thôi. Cái tên này, bọn hắn đồng dạng như sấm bên hai. Hoàng Phủ U Nhược lúc sinh ra đời, liền dẫn phát qua quy tắc chi hải chấn động, tương truyền chính là Hoàng Phủ gia tộc chưa bao giờ xuất hiện qua thần bí thể chất, không có tiếp xúc đại đạo bản nguyên, trực tiếp thành tiểu đại đạo. Hoàng Phủ U Nhược tuổi tác cực nhỏ, mặt ngoài 14-15 tuổi, thật là tuổi tác cũng chỉ có chừng 20 tuổi, nhưng thực lực của nàng hết sức kinh người. Từng đã đánh bại Hoàng Phủ gia tộc mấy tên hoàng cảnh cựu trọng cường giả. Lúc này, Hoàng Phủ U Nhược bị ma kiếm ma tính ảnh hưởng, uy thế càng hơn, khó trách bọn hắn ba người liên thủ cũng không chịu nổi một kích. Chỉ là, động phủ cấm chế hoàn hảo không chút tổn hại, Hoàng Phủ U Nhược chạy thế nào đi vào. U Nhược công chúa, chúng ta là tam tông người, luôn luôn cùng Hoàng Phủ gia tộc giao hảo, kính xin mở ra một con đường. Ba người ý đồ đánh thức Hoàng Phủ U Nhược lý trí, leo lên một ít quan hệ. Nhưng mà toàn thân đẫm máu Hoàng Phủ U Nhược thần sắc thẫn thờ, cầm ma kiếm đi từng bước một gần, không có thương hại, chỉ có chém giết. Thách ra chạy. Trong lòng biết chính diện căn bản không thể có thể chống lại, Hoắc Phi Nhai, Lâm Cửu Huyên, Lư Lập Huyền ba người trong nháy mắt đạt thành ăn ý, tách ra ba phương hướng chạy trốn. Lưu lại, chỉ sẽ toàn diệt, tách ra chạy có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Đến mức Hoàng Phủ U Nhược có thể hay không truy, sẽ đi đi theo, nghe thiên tùy mệnh. Địa phương quỷ gì? Tiêu Trần nhìn lên trước mặt một cái ngõ cụt, trong tâm có phần bất đắc dĩ. Hắn không biết người khác là làm sao bước vào cấm kỵ chi hải, nhưng hắn dám xác định, mình đạp vào cấm kỵ chi hải thì phát sinh dị trạng, tuyệt đối có người ở trong bóng tối điều khiển. Có lẽ, không phải là người. Tóm lại, cấm kỵ chi hải bên trong có vật gì đang chú ý hắn, đặc biệt bày ra xuất trận ỷ vào hoan nghênh hắn. Hắn luôn luôn biết do núi có hổ vẫn hướng hổ sơn hành, cho nên thuận theo đối phương được ý, đi vào cái kia truyền tống hắc động. Vốn dĩ cho rằng cái hắc động kia sẽ đem hắn truyền tống đến đặc thù gì địa phương, kết quả trực tiếp đem hắn dẫn tới cái này trong ngõ cụt, liền cái gì cũng không quản. Chỉ là đơn thuần mà nghĩ muốn trêu đùa ta sao? Tiêu Trần cảm thấy sự tình sẽ không có gọi như vậy đơn giản, không thì cũng quá nhàm chán. Ba mặt đều là vết đá, đi không thông, Tiêu Trần liền dọc theo duy nhất một cửa vào đi tới, nhớ nhìn trước mặt một cái có vật gì. Nhưng vào lúc này, một đạo thần sắc hoảng sợ nhân ảnh đối diện chạy tới. Tốc độ của hắn quỷ dị. Mỗi bước ra một bước, đều như cùng không gian nhún nhảy, trong nháy mắt biến mất, lại trong nháy mắt tại một địa phương khác xuất hiện. Nhận được một loại nào đó quy tắc gáp chế không gian kỳ dị bên trong, loại tốc độ này không thể nghi ngờ là hết sức kinh người, khiến người trốn bước, truy không kịp. Nhưng mà, người kia lại tựa hồ như không có chút nào an tâm, vẫn là điên cuồng mà thúc giục thần lực và huyết khí, muốn đem tốc độ lại thêm mau một chút, thật giống như phía sau có cái gì quái vật khủng bố đang đuổi chụp hắn một dạng. Tiêu Trần nhìn thấy người sống. Vốn chuẩn bị lên tiếng chào hỏi, thế nhưng người ấy căn bản không để ý, thân ảnh thoáng một cái liền thân sượt qua nhau, hướng về bên trong chạy đi. Nhưng rất nhanh, người kia liền phát ra một tiếng tuyệt vọng tiếng giống. Bởi vì, trong đó là ngõ cụt, hết đường có thể đi. Đáng chết ta. Lâm Cửu Huyền cuồng loạn một quyền nện tại trên vách đá, nhưng có lẽ là không gian kỳ dị quy tắc hạn chế, không thể đối với vách đá tạo thành chút nào hư hại. Triệt để tuyệt vọng qua đi, cả người giống như một bãi bùn lầy, sủi lơ ở trên mặt đất. Hắn không cam lòng. Vì sao hết lần này tới lần khác vận khí bản thân kém như vậy, tiểu ma nữ kia không đuổi theo giết Hoắc Phi Nhai cùng Lư Lập Huyền, nhất định phải theo đuổi giết mình. Bằng hữu, ngươi đang làm gì? Tiêu Trần kỳ quái nhìn đến Lâm Cửu Huyền. Lâm Cửu Huyền rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Trần một cái, ánh mắt tất cả đều là băng lãnh, còn có một màn lạnh lùng chế dễ ước. Nghĩ không ra ta Lâm Cửu Huyền lại muốn cùng một con run dế chết cùng một chỗ, nực cười. Lâm Cửu Huyền nội tâm tràn đầy bi thương cùng hối hận. Đều là tham lam gây họa. Con kiến hôi, là chỉ ta sao? Tiêu Trần nói. Lâm Cửu Huyên nghe vậy, đùa cợt nói, người nhỏ bé luôn là không sợ hãi gì, đến lúc này, ta còn thực sự có chút hâm mộ người, đến chết cũng sẽ không hiểu rõ sợ hãi là vật gì. Không muốn ở đó không biết mùi vị lẩm bẩm, ta còn chưa sống đủ đâu, có thể không có ý định chết tại đây. Tiêu Trần không thèm để ý hắn, chuyển thân muốn đi. Nhưng lúc này, một đạo u lanh thân ảnh xuất hiện ở duy nhất lối đi. Đang hướng tới trước mặt Tiêu Trần đến gần. Ma nữ này. Lâm Cửu Huyền cắn răng nghiến lợi, song trưởng 10 ngón tay thâm sâu hãm vào xuống mặt đất, tựa hồ muốn dây rủa đứng lên, liều mạng một phen. Nhưng cuối cùng, kia một hơi tiết lộ, hắn lại lần nữa tê liệt trên mặt đất, ánh mắt đều trở nên có chút ngốc trệ, giống như là nhận mệnh một dạng. Cầm trong tay ma kiếm mà đến Hoàng phủ U Nhược ánh mắt trực tiếp tập trung Lâm Cửu Huyền, nhìn thấy Lâm Cửu Huyền vốn là vùng đấy, lại trực tiếp sủi lơ trong đó, khóe miệng hiện ra một vệt cùng hình tượng không hợp quỷ tiếu. Sau đó, nàng đầu ngón tay một kéo, ma kiếm cầm ngang, thon nhỏ thân thể túi xông ra ngoài, ở trên không giữa vạch ra một đạo không thể tưởng tượng nổi quy tích. Chương 1368, Thiên đạo chỉ võ. Hoàng phủ U Nhược toàn bộ hành trình sự chú ý đều ở đây Lâm Cửu Huyền trên thân, căn bản không thấy Tiêu Trần một cái. Nhưng có lẽ, nàng đã chú ý đến Tiêu Trần. Bởi vì nàng thân ảnh xông ngang mà quá hạn, rõ ràng đặc biệt đem ma kiếm cầm ngang. Ma kiếm vút qua không trung, không thể nghi ngờ sẽ đem đường bên trên bất luận nhân vật nào gì đó chặt đứt, bao gồm Tiêu Trần cái người này. Hiển nhiên, Hoàng phủ U Nhược chú ý đến Tiêu Trần, nhưng nghiễm nhiên không để ý hắn, muốn hướng về Lâm Cửu Huyền thì, nhân tiện đem Tiêu Trần chặn ngang chặt đứt. Tựa như cùng đi ngang qua thì, giết chết một cái không quan trọng kiến một dạng. Hưu. Hoàng phủ U Nhược đẫm máu phong thái, tóc đen xóa ra, càng lộ vẻ cuồng tính. Duyệt. Ma kiếm phong mang tựa như một đạo thiểm điện, xé rách không gian, đánh đâu thắng đó. Chết. Băng lãnh một chữ, giống như Diêm La phân sinh tử, tử thần đòi mạng, tia chớp phong mang xông thẳng Lâm Cửu Huyền mà đi. Nhưng đột nhiên, keng. Một tiếng kim loại đụng tiếng vang vang vọng tại đây không gian thu hẹp bên trong, kích thích màng nhĩ của người ta, chấn vỡ trái tim của người ta. Trong sát na, chờ đợi tử vong phủ xuống Lâm Cửu Huyền ngây dại, lạnh lùng nhìn đến phát sinh ở trước người mình cách đó không xa quỷ dị một màn, đầu giống như đương cơ, đình chỉ vận chuyển. Mà hướng về Lâm Cửu Huyền Hoàng phủ U Nhược cũng là dừng bước, cánh tay truyền đến một cổ kịch liệt chấn đau, suýt chút nữa khiến ma kiếm rời khỏi tay. Hiển nhiên, cũng không phải nàng muốn dừng lại, mà là tao ngộ một cổ to lớn trở lực, miễn cưỡng ngăn chặn rồi cước bộ của nàng. Hoàng phủ U Nhược như có phát hiện, theo bản năng ghé mắt, nhìn về gần trong gang tấc nhân ảnh. Ngươi. Chỉ thấy kia bị nàng mặc kệ, muốn thuận tay giải quyết thiếu niên, lúc này cư nhiên dùng hai ngón tay, giống như trò đùa bản kẹp lấy ma kiếm mũi kiếm. Ma kiếm không thể động đậy, nàng không buông tha ma kiếm, liền đồng dạng vô pháp lúc đích. Làm sao lại có loại sự tình này? Sau lưng, Lâm Cửu Huyền con ngươi không ngừng phóng đại, giống như đặt mình trong huyễn ngộng. Hoàng phủ U Nhược mạnh bao nhiêu, hắn tại trước đây không lâu đã đích thân thể hội qua, cho dù cùng Hoắc Phi Nhai, Lư Lập Huyền liên thủ, đều không chống đỡ nổi Hoàng phủ U Nhược thả ra một tia khí thế. Nhưng đây bị hắn coi là con kiến hôi thiếu niên, cư nhiên có thể ngăn được Hoàng phủ U Nhược mũi kiếm. Không, có lẽ đã không chỉ là chặn cấp bậc. Kỳ thực đừng nói là hắn, ngay cả mất lý trí Hoàng phủ U Nhược đều tại lúc này giật mình, yêu dị hai con ngươi ngừng lại chuyển động, ngơ ngác nhìn lên trước mặt thiếu niên. Hiển nhiên, nàng cũng không thể nào hiểu được. Tiểu cô nương, tuổi còn trẻ, sát tính nặng như vậy, không tốt lắm đâu. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến Hoàng phủ U Nhược, ngữ khí hơi có mấy phần bất đắc dĩ. Hắn kỳ thực không muốn quản việc vớ vẩn. Hắn có thể nhìn ra được Hoàng phủ U Nhược cùng Lâm Cửu Huyền có thù, mà hắn và Lâm Cửu Huyền không quen biết, thậm chí Lâm Cửu Huyền còn đối với hắn nói năng lô mãng. Thế nào, cũng không có cứu Lâm Cửu Huyền lý do. Nhưng Hoàng phủ U Nhược xông lại thì, lại muốn nhân tiện đem hắn diệt khẩu, kia hắn đương nhiên không thể ngồi chờ chết. Bị Tiêu Trần vừa nói như thế, Hoàng phủ U Nhược nhất thời thân thể mềm mại run nhẹ, trong tay ma kiếm bất thình lình tỏa ra cực kỳ ma huy, từng luồng hắc khí lộ ra trong cơ thể nàng. Không ngừng kích thích tiềm năng của nàng. Thiên đạo thần mục trảm. Tiêu thân thể nhỏ bạo phát vô cùng thần lực, cùng ma kiếm hô ứng, khoảnh khắc tránh thoát Tiêu Trần trói buộc. Mũi kiếm vặn một cái, đánh thẳng Tiêu Trần cái cổ, muốn một đòn chém đầu. Ngu xuẩn. Lại thấy Tiêu Trần từ đầu đến cuối thản nhiên bất động, tiện tay ở trên không bên trong rạch một cái. Đơn giản nhất thủ pháp, diễn dịch nhất khiến người kinh diễm rung động tuyệt học. Thiên đạo chỉ võ. Giống nhau thiên đạo pháp tắc, giống nhau tiếc đời thần lực, lẫn nhau trước mắt. Lại như khác biệt trời vực, lập tức phân cao thấp. Ầm. Hoàng phủ U Nhược toàn thân thần lực bị trấn áp, ma kiếm ong ong chiến minh, cuối cùng rời khỏi tay, cắm vào bên cạnh trên vách đá. Bị ma kiếm khống chế nhân tính sao? Tiêu Trần nhìn đến tại ma kiếm rời tay sau đó, thần sắc từng bước trở nên mờ mịt, hai con mắt cũng dần dần khôi phục bình thường sắc thái Hoàng phủ U Nhược, trong tâm ít đi một tia sát ý. Hoàng phủ U Nhược khiến hắn nghĩ tới Tiêu Anh Tuyết. Lần đầu gặp Tiêu Anh Tuyết thì, Tiêu Anh Tuyết cũng như Hoàng phủ U Nhược như vậy. Không cách nào khống chế yêu đao thôn chính, gặp người liền liền giết, thậm chí ra tay với hắn. Nhưng, dù sao không phải là chủ ý. Mà trọng yếu hơn chính là, Hoàng phủ U Nhược vừa mới lực lượng không tầm thường, cùng hắn gần nhất lĩnh ngộ, cũng truyền cho An Y Y cùng An Thiếu Đường thiên đạo chi lực rất giống nhau. Lẽ nào, Hoàng phủ U Nhược cũng là tu luyện thiên đạo? A thật, thật xin lỗi. Khôi phục lý trí Hoàng phủ U Nhược, trong nháy mắt tòng ma nữ biến thành rồi một cái phạm sai lầm khiếp đảm tiểu nữ hài, túi đầu, không ngừng hướng về Tiêu Trần nói xin lỗi, thậm chí đối với Lâm Cửu Huyền nói xin lỗi. Vù vù, ta thật giống như giết thật là nhiều người. Hoàng Phủ U Nhược đống nhiên nghĩ tới lúc trước ma hóa ký ức, ngồi trồm hổm dưới đất, che mặt khóc giống nói, thật xin lỗi, ta thật vô tâm. Tiêu Trần, Lâm Cửu Huyền. Lâm Cửu Huyền chính là suy nghĩ nát óc đều không nghĩ đến, Hoàng Phủ gia tộc công chúa, thực lực so sánh hoàng cảnh cửu trọng còn mạnh hơn Hoàng Phủ U Nhược, cư nhiên tâm tính như giấy trắng, lỡ tay giết vài người đều muốn khóc giống tự trách, cũng không biết Hoàng Phủ gia tộc người làm sao dạy dỗ. Nếu mà hắn là Hoàng Phủ U Nhược cha mẹ người thân, nhất định đem Hoàng Phủ U Nhược bồi dưỡng làm trong tay vũ khí mạnh mẽ nhất, thuận theo thì sống, ngỗ nghịch thì chết. 20 mấy tuổi, thực lực đã cường đại đến loại này vượt quá bình thường trình độ, lại cho nàng một chút thời gian, trên đời còn có ai có thể là nàng đối thủ. Trong thoáng chốc, hắn cảm thấy ma hóa sau đó Hoàng Phủ U Nhược mới phải nàng nên có tư thế cùng tính cách, không thì thật sự là lãng phí trời cao ban cho yêu nghiệt thiên phú. Tiêu Trần nhìn một chút ngồi trồm hổm dưới đất khóc Hoàng Phủ U Nhược, cũng không biết làm sao an ủi, dứt khoát không để ý nàng, chuyển thân đi tới vách đá một bên, rút ra thanh ma kiếm kia. Thanh kiếm này, Tiêu Trần nắm kiếm, cảm nhận được từng tia lực lượng tràn vào trong cơ thể, dường như có thể để cho Hồng Mông tạo hóa quyết sản sinh cộng minh. Nhưng rất nhanh, hắn lại ý thức được không đúng, trấn áp Hồng Mông tạo hóa quyết dị động, đồng thời đánh ra mấy đạo pháp ấn, đem ma kiếm ma tính hoàn toàn phong ấn. Có ý tứ. Tiêu Trần đối với ma kiếm sinh ra hứng thú. Có thể ảnh hưởng Hồng Mông tạo hóa quyết gì đó, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải, cũng khó trách tu luyện Thiên Đạo Hoàng Phủ U Nhược kháng cự không, hoàn toàn bị ma kiếm khống chế hành động. Đại ca ca, thanh kiếm kia rất cổ quái, ngươi tốt nhất vứt bỏ. Hoàng Phủ U Nhược ngẩng đầu, nước mắt lã chã nhắc nhở nói: "Tốt như vậy bà bối, nếu như ngươi không muốn, ta hãy thu nạp, vứt bỏ há chẳng phải là đáng tiếc?" Tiêu Trần cười nhạt, đem ma kiếm thu vào nội thế giới, lại hỏi: "Ngươi tên là gì?" "Ta gọi là U Nhược, đến từ Hoàng Phủ gia tộc." Hoàng Phủ U Nhược thấp giọng nói. "Hoàng Phủ U Nhược." Tiêu Trần lẩm bẩm thì thầm, hắn giống như nghe người linh mộng cùng An Ý nhắc qua cái tên này. Hoàng Phủ gia tộc thế hệ thanh niên chân chính đệ nhất nhân. Ngay cả Hoàng Phủ thiếu chủ Hoàng Phủ Giật ở trước mặt nàng cũng không đủ phân lượng, tại 8 tuổi thời điểm bị nhân Hoàng Thu làm đồ đệ, tự mình dạy dỗ. Nhưng trên thực tế, Hoàng Phủ U Nhược căn bản không cần thiết nhân Hoàng dạy dỗ, nàng sinh ra được có vẻ hợp đại đạo, không cần thiết tu luyện, tu vi đều sẽ đi từ từ tăng lên, được khen là kỳ tích chi nữ. Chương 1369, Vận mệnh. Không gian kỳ dị một nơi chỗ thần bí, một bản màu đen sách lớn trôi nổi tại không. Màu đen sách lớn nắm giữ tự chủ linh thức. Không có người điều khiển, nhưng chấn động tần số 10 phần quỷ dị, mỗi chấn động một lần, đều có một cái ký hiệu đặc thù từ trang sách bên trong bay ra. Dần dần, ký hiệu đặc thù tụ thiếu thành nhiều, ở trên không bên trong hội tụ 4 chữ lớn, 2X chi tử. A a a a a. 2X chi tử rốt cuộc hiện thân, bản tọa mới phải cái thứ nhất khống chế vận mệnh người. Hướng theo ưu ám mà vặn vẹo một hồi quỷ tiếu, màu đen sách lớn đông nhiên hóa thành một chất quỷ hỏa, giống như địa ngục hắc viêm, có thể đốt sạch thế gian vạn vật. Khiến nhân quả không hiền hách, khiến luân hồi tinh mịch. Bắt đầu, bị vận mệnh chiếu cố may mắn. Đại ca ca, ngươi tên là gì, vừa mới thật lợi hại. Hoàng Phủ U Nhược đôi mắt sáng lấp lánh, thuần chân được như một tờ giấy trắng. Từ nàng con ngươi sáng ngời bên trong, không khó nhìn ra đối với Tiêu Trần 3 phần hiếu kỳ, 7 phần sùng bái. U Nhược đã gặp toàn bộ người bên trong, đại khái chỉ có sư phụ có thể cùng đại ca ca ngươi sánh ngang. Hoàng Phủ U Nhược vẫn nhớ vừa mới nhập ma thì chuyện phát sinh, Tiêu Trần chỉ dùng hai ngón tay liền chặn lại thanh ma kiếm kia, quả thực quá lợi hại. Tiêu Trần nghe vậy, hỏi, sư phụ ngươi, là chỉ nhân hoàng sao? Đương nhiên a, đại ca ca, ngươi cũng nhận thức sư phụ. Hoàng Phủ U Nhược vui vẻ nói, xem như nhận thức đi. Tiêu Trần nói, nhưng trước mắt là địch hay bạn, cũng còn chưa biết. A sư phụ người dễ dàng, đại ca ca người cũng rất tốt, các ngươi hẳn đúng là bằng hữu, thế nào lại là địch nhân? Hoàng Phủ U Nhược vội la lên. Tiêu Trần cười một tiếng. Làm sao ngươi biết người ta rất tốt? Bởi vì trực giác. Hoàng Phủ U Nhược nghiêm túc nói, đại ca ca trên thân, có một loại rất quen thuộc cảm giác thân thiết. Nói người nói vô tâm, người nghe hiểu ý, Tiêu Trần nhất thời trong lòng hơi động. Cảm giác thân thiết. Hai cái từ chưa bao giờ có qua cùng xuất hiện người, tại sao có thể có cảm giác thân thiết? Chặt chặt, rất giỏi cảnh giác, liền nhanh như vậy có thể tra được vận mạng dấu vết sao. Đột nhiên, một đạo U Lanh thanh âm tại bên trong vùng không gian này vang dội. Khiến Tiêu Trần lông mi trầm xuống, Hoàng Phủ U Nhược cùng Lâm Cửu Huyền cũng lộ ra vẻ cảnh giác. Vận mệnh? Có ý gì? Tiêu Trần vừa hỏi, một bên quét nhìn hư không. Như ngươi nghĩ loại kia ý tứ, số mệnh chú định, ngươi cùng nàng liền sẽ gặp nhau. Không chỗ nào không có mặt cười tiếng vang lên nói, cũng số mệnh chú định, sẽ phát sinh rất nhiều chuyện kỳ diệu. Tiêu Trần nghe vậy, khoe miệng xuất hiện một vệt mại nhân tầm vị nụ cười, luân hồi, nhân quả, ta đều đã chạm vào, cũng không biết 3.000 đại đạo pháp tắc xếp hạng thứ nhất vận mệnh, có thể hay không khiến ta thất vọng. Ngươi sẽ không thất vọng, bởi vì là tất cả, đều là số mệnh chú định, không có người có thể trốn khỏi trước vận mệnh. Vậy ta trước vận mệnh, là cái gì? Tiêu Trần hỏi. Không thể nói, cũng không nói hết. Thanh âm kia cân nhắc nói. Phải không? Tiêu Trần bỗng nhiên ngữ khí ngưng tụ, giơ tay lên một kiếm, hướng phía hư không một nơi chém tới. Giả thân giả quỷ, lan ra đây cho ta. Duệt. Hư không bị một kiếm chạm nứt ra, một đoàn hắc sắc quỷ hỏa từ vết nứt không gian bên trong mạo đằng mà ra. Chặt chặt, không muốn như vậy táo bạo nha, bản tọa chính là người dẫn đường cho ngươi. Chúng ta nếu liên thủ, ác sẽ là thế gian cường đại nhất tổ hợp, đến lúc đó chúa tể chư thiên vạn giới, tiêu giao tự tại, vĩnh sinh bất diệt, khởi bất khoái thai. Hắc sắc quỷ hỏa cám dâu ngữ khí nói. Nó quỷ hỏa chi thể, không có cố định hình dáng, tiếp nhận Tiêu Trần một kiếm, chỉ là ngắn ngủi tách rời số lượng bộ phận, rất nhanh lại lần nữa tụ hợp, không bị thương chút nào. Tự cho mình siêu phàm vận mệnh, cũng hiếm lạ cùng một người loại liên thủ. Tiêu Trần rêu cực nói, có thể hay không quá để cao ta. Ta chưa nói qua ta chính là vận mệnh, chân chính vận mệnh, là ngươi ta đều không cách nào tưởng tượng đồ vật. Nhưng ngươi ta nếu như liên thủ, liền có thể nhìn trộm vận mệnh bộ mặt thật, thậm chí có thể hàng phục vận mệnh. Hắc sắc quỷ hỏa nói, tự phụ như ngươi, cam tâm bị vận mệnh thao túng sao? Tự phụ như ta, xác thực sẽ không cam lòng khuất phục vận mệnh. Nhưng tự phụ như ta, càng khinh thường cùng ngươi loại này hạng giá áo túi cơm liên thủ. Tiêu Trần lạnh lùng chế rêu nói, ngươi nếu không phải chân chính vận mệnh, liền không có tư cách cùng ta đối thoại, không nên quá coi mình rất quan trọng. Ngươi, hắc sắc quỷ hỏa tâm tình rõ ràng có trong nháy mắt mất khống chế, tuần này bị không gian đều mãnh liệt rung động, giống như là muốn sụp đổ. Nhưng rất nhanh, hắn lại áp chế xuống, âm cười lạnh nói, hừ, ta làm trong truyền thuyết hai ách chi tử là cái gì nhân vật tuyệt đỉnh, nguyên lai bất quá là một cuồng vọng tự đại mặt hàng. Hai ách chi tử, Tiêu Trần, Hoàng Phủ U Nhược, Lâm Cửu Huyên nghe thấy cái chức vị này, thần sắc đều có sự khác biệt. Tiêu Trần nghĩ đến ban đầu tại Thiên Chi bí cảnh gặp phải cái kia khô lâu, nói mình là cái gì hắc ám chi tử, kỳ tích chi tử. Làm sao hiện tại lại toát ra cái thai ách chi tử? Đến mức Hoàng Phủ U Nhược cùng Lâm Cửu Huyên, tất là nghĩ đến hơn 10 năm trước quy tắc chi hải một lần kia khủng bố bạo động. Cuối cùng, cấm kỵ chi hải sâu bên trong hiện ra một hàng chữ, thai ách chi tử, diệt tận lục đạo. Đại ca ca chính là thai ách chi tử, cũng là dẫn tới trận kia chưa từng có trong lịch sử quy tắc chấn động người. Hoàng Phủ U Nhược kinh dị nhìn đến Tiêu Trần. Một lần kia nàng vừa vặn cùng ra tại hiện trường, chính mắt thấy quy tắc chi hải nhấc lên vạn trượng sóng lớn, quả thực làm cho người rung động. Nàng còn một lần hiếu kỳ, đến tột cùng là dạng gì tồn tại, có thể dẫn phát đó kích thước quy tắc hỗn loạn. Nghĩ không ra, hôm nay liền ngoài ý muốn đụng phải. Hơn nữa Tiêu Trần hình tượng, có chút phá vỡ trong đầu của nàng dự đoán. Suy. Mà thôi, Ngọc bất chắc bất thành khí, trước hết để ngươi kiến thức một chút, vận mệnh lực lượng chân chính. Hắc sắc quỷ hỏa tựa hồ mất kiên trì, toàn thân hỏa diễm nhảy vọt lên cao, vầng sáng vần quanh, hình thể chậm rãi bành trướng to lớn, không ngừng khuếch tán, không ngừng xâm thực bốn phía không gian. Trong nhấp nháy, Tiêu Trần ba người chỗ ở không gian đều bị hỏa diễm màu đen xâm thực, khiến ba người giống như đặt mình trong liên tục địa ngục, một cổ khủng bố bóng mờ quanh quẩn trong lòng, vung tay không tiêu tan. A đây là cái gì? Thả! Thả ta đi ra! Lâm Cửu Huyền kinh hoàng cực kỳ, liều mạng vùng ấy, cố gắng xông phá hỏa diễm màu đen kết giới. Nhưng đột nhiên, một đạo lực vô hình bất thình lình đập xuống tại trên người hắn, vô tung vô ngân, không có dấu vết mà tìm kiếm, lại dị thường chí mạng. Phúc! Đường đường hoàng cảnh bắt trọng cường giả, hẳn là trong nháy mắt nổ thành một đoàn huyết vụ, sau đó bị hỏa diễm màu đen thôn phệ, sạch sẽ. Đại ca ca! Hoàng Phủ U Nhược nhìn thấy một màn này, hù dọa nhanh chóng nhích tới gần Tiêu Trần một ít, phảng phất chỉ có Tiêu Trần có thể cho hắn cảm giác an toàn. Tiêu Trần thấy vậy, thần sắc như thường. Ngự khí càng là không nhìn ra một chút hoảng hốt, nhàn nhạt nói, ngươi cũng xem như cường giả, loại này tiểu tràng diện không nên hủ dọa ngươi. Nhưng, chúng ta không làm chút gì sao? Hoàng Phủ U Nhược nghi hoặc. Bốn bề không gian vẫn còn tiếp tục bị hỏa diễm màu đen xâm thực, bầu không khí càng ngày càng quỷ dị, nàng cảm thấy không thể ngồi chờ chết. Đối phương đến có chuẩn bị, như thế nào lại tùy tiện để ngươi trốn khỏi? Tiêu Trần bình yên tự đắc nói, cùng làm chuyện vô ích, không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến, xem hắn đang đùa cái trò gì. Thật là khó, thuật trước kiểm tra mười mấy hạng, mỗi cái đều muốn lấy số xếp hàng, so với hôm qua còn bận hơn. Chiều nay giải phẫu, vẫn là một cái hoàn toàn mới lâm sàng hạng mục, gọi ghép rác mạc nhân tạo kiểu cổ áo, năm nay tháng 7 mới tại nước ta lần đầu khai triển, Sơn Đông một bệnh viện nào đó, trên thị trường còn chưa kiểu mới giải phẫu, lần này tại Thượng Hải khoa ngũ quan bệnh viện cũng là thí nghiệm, bị cha ta đụng phải, nếu mà khả năng thành công sẽ bị xem là phạm lệ phát tin, cũng không biết có tính hay không vận khí tốt. Bác sĩ nói cha ta cái này phổ thông ghép giác mạc đã vô dụng, chỉ có thể dùng cái này kiểu mới giải phẫu thử một lần, chúng ta là tạm thời bắt kịp, tăng thêm danh ngạch này. Chương 1370, vận mệnh thế giới hạ thi vận. Hắc Viêm lực lượng chỉ là xóa bỏ Lâm Cửu Huyền, đối với Tiêu Trần cùng Hoàng Phủ Hữu Nhược lại không có một chút tổn thương, chỉ là đem bọn họ giam cầm tại màu đen bên trong không gian, hạn chế tự do của bọn hắn. Tiêu Trần từ đầu chí cuối yên lặng theo dõi kỳ biến, không có bất kỳ ý phản kháng. Hoàng Phủ Hữu Nhược tâm lý sợ hãi, gắt gao tới gần Tiêu Trần, còn theo bản năng bắt lấy Tiêu Trần ống tay áo, nhưng lại nghĩ đến cùng Tiêu Trần không tính quá quen, không dám quá đáng thân mật. Nửa canh giờ, một canh giờ, hai giờ. Tiêu Trần cùng Hoàng Phủ U Nhược hai người thế giới hoàn toàn biến thành màu đen, trừ chỗ đó ra, không có nữa bất kỳ động tĩnh nào, tại không có vật khác chất lượng. Đại ca ca, chúng ta giống như bị vây ở chỗ này rồi. Hoàng Phủ U Nhược nói, nhưng chỉ là vây khôn chúng ta, có ý nghĩa gì? Ai biết? Tiêu Trần cũng không có một chút sợ hãi, ngược lại tựa hồ đang mong đợi cái gì, khẽ cười nói, chúng ta đi dạo một vòng, có lẽ sẽ có rất thần kỳ triển khai. Tiêu Trần bước chân, về phía trước bay đi. Hoàng Phủ U Nhược đương nhiên không dám một mình, theo sát Tiêu Trần. Thời gian thật nhanh. Một ngày. Hai ngày. Tại thế giới màu đen bên trong, hai người tìm không đến bất kỳ vật gì, vĩnh viễn là vô tận đen, vĩnh viễn đi không đến cuối cùng. Thiên đạo phá hư quyền. Đột nhiên, chỉ nghe Hoàng Phủ U Nhược thấp giọng quát một tiếng, ngưng tụ cực hạn thần lực, thon nhỏ nắm đấm buộc phát ra hủy diệt chi năng. Giáp giáp. Bốn phía không gian không chịu nổi nàng một quyền chi lực, bắt đầu từng khúc nứt toát. Thật đúng là bạo lực. Tiêu Trần chắt lưỡi. Hoàng Phủ U Nhược nhìn qua mỏng manh, tâm tính cũng đơn thuần, nhưng muốn nghiêm túc, mười phần một cái bạo lực tiểu nữ. Nàng mạnh nhất năng lực, tựa hồ chính là một loại nào đó quái lực, mười phần thuần túy, tương tự lực lượng thần thông. Nhưng rất hiển nhiên, nàng tu luyện cũng không phải lực lượng thần thông, chỉ là thể chất đặc thù tạo thành quái lực, so sánh lực lượng đạo chủ lực lượng còn muốn mạnh hơn. Người quái lực mạnh tất mạnh, nhưng muốn đánh vỡ cái này huyễn giới, không thể nghi ngờ nói vớ vẩn, không cần lại uổng phí sức lực rồi. Tiêu Trần lắc đầu. Đoàn quỷ hỏa kia không phải vận mệnh, cũng tuyệt đối cùng vận mệnh có liên quan, ít nhất có thể đủ dùng ra vận mạng năng lực. Từ trước tới nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai thực sự hiểu rõ quá mệnh vận. Vận mệnh không ra, nhân quả làm đầu, luân hồi kém hơn. 3.000 đại đạo bên trong, vận mệnh là thần bí nhất nan giải, không có người có thể khám phá nó thật tỉ mỉ. Hiện tại, nó có chuẩn bị mà đến, tốn công tốn sức chế tạo cái này thế giới màu đen, tại không có đạt thành mục đích lúc trước. Sao lại tùy tiện bị người phá vỡ? Quả nhiên, Hoàng Phủ U Nhược tuy là một quyền đập nát hư không, nhưng không gian vỡ vụn sau đó, hiện ra vẫn như cũ màu đen. Màu đen cùng màu đen điệp hợp, hoàn toàn không nhìn ra cùng lúc trước khác nhau ở chỗ nào. Đây Hoàng Phủ U Nhược lục trí, khổ não nhìn đến Tiêu Trần, đại ca ca, chúng ta nên làm cái gì? Đến đâu thì hay đến đó, không cần không ổn định, tỉ mỉ lĩnh ngộ, có lẽ sẽ có thu hoạch. Tiêu Trần ngã có lòng tốt hình thái, nói xong cũng theo ngồi xếp bằng. Nhắm mắt ngưng thần. Vừa vặn hắn đang nghiên cứu có thể làm cho tiểu đạo chuyển tu đại đạo công pháp, hiện tại có thời gian, không ngại tìm hiểu một chút. Tuy rằng trước mắt đây chỉ là Tiêu Trần ý nghĩ hảo huyền ý nghĩ, muốn thực hiện, khó như lên trời. Bất quá Tiêu Trần từ đầu đến cuối tin chắc chuyện không có tuyệt đối, đều sẽ có chuyển cơ. Nếu mà công pháp không được, kia hắn liền nghiên cứu đan dược, nghiên cứu bí pháp. Thật ngồi xuống tu luyện. Hoàng Phủ U Nhược không biết nên nói cái gì cho phải, Tiêu Trần tại nàng đã gặp toàn bộ người bên trong. Quả thực quá quái dị rồi, hành vi cử chỉ đều hoàn toàn không giống người bình thường. Tiêu Trần hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của mình, Hoàng Phủ U Nhược hết cách rồi, lại không dám cách Tiêu Trần qua xa, chỉ có thể cưỡng ép bình tĩnh lại, cũng bắt đầu tu luyện. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, thoáng một cái chính là một năm. Ít nhất, tại thế giới màu đen bên trong đã qua một năm. Một ngày này, vĩnh viễn yên tĩnh thế giới màu đen đột nhiên nên đón một đạo thử quang. Giang giác. Một tiếng giòn vang. Một tên chân đạp hắc liên, phong hoa tuyệt đại nữ tử xông vào thế giới màu đen, cho cái này tĩnh mịch thế giới màu đen mang đến một tia tức giận. Nữ tử tuổi tròn đôi mươi, một bộ váy đỏ, tơ lụa phiêu tán, tóc đen như thác nước, chút xuống ngàn trượng, dung nhan tuyệt mỹ, toàn thân hoa lệ thánh quang bao phủ. Tại đây vô tận hắc ám bên trong, nàng không hề nghi ngờ chính là ngôi sao sáng chói nhất, rực rỡ chói mắt, khiến tâm trì thần vãng, si say lạc lối. Tiêu Trần ngay lập tức bị thức tỉnh, nhìn thấy váy đỏ nữ tử, theo bản năng hô: Thi vận. Hắn sẽ không nhận sai, đây váy đỏ nữ tử, chính là Hạ Thi Vận không thể nghi ngờ. Nhưng rất nhanh, hắn lại thu hồi tâm thần, ước một loại lòng bình thường đi xem xét Hạ Thi Vận. Trước mặt Hạ Thi Vận, tuy nói dung mạo không có bao nhiêu biến hóa, nhưng hiển nhiên càng thành thục hơn rồi, khí chất lánh diễm như sương, giơ tay nhấc chân, một cái nhăn mày một hình thái, hiển thị rõ đoan trang đại khí. Nàng đôi mắt đẹp hơi chăm chú, quét nhìn Tiêu Trần cùng Hoàng Phủ ưu nhược, bệ nghệ thái độ, uy lăng 10 ngày, giống như chấp trưởng chúng sinh nữ hoàng. Cái này không thể nghi ngờ lật đổ Hạ Thi Vận tại Tiêu Trần trong lòng ấn tượng. Giờ khác này Hạ Thi Vận, khí chàng so sánh Hy Ly Nhi đều mạnh hơn. Cùng thực lực không liên quan, chỉ là loại kia hoàng giả huy nghi, Hạ Thi Vận đều so sánh Hy Ly Nhi càng giống như một vị nữ hoàng. Tiêu Trần, đến ta bên này đến. Hạ Thi Vận đối với Tiêu Trần ngữ khí tuy là ôn hòa nhiều chút, thế nhưng loại cao cao tại thượng dáng vẻ, từ đầu đến cuối vô pháp hoàn toàn che giấu. Tiêu Trần nghe vậy, lắc đầu nói, Thi Vận, ngươi dạng này ta cũng không quá thói quen. Không sao cả, ngươi cuối cùng thói quen. Ta sẽ sáng tạo một cái chỉ thuộc về thế giới của hai người chúng ta, bất luận người nào đều không cách nào ngăn cản chúng ta chung một chỗ. Hạ Thi Vận vừa nói, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Hoàng Phủ U Nhược trên thân, thần sắc nhất thời dắt lên một tầng sương lạnh. Hoàng Phủ U Nhược, giữa ngươi và ta, nên làm một cái đứt đoạn mất, ta sẽ không để cho các ngươi trở ngại ta. Mặc danh bị đối với, Hoàng Phủ U Nhược hiển nhiên vẻ mặt một bức. Cái này xinh đẹp tỷ tỷ là ai? Tại sao phải cùng mình làm đoạn? Nàng muốn giải bày. Nhưng đột nhiên, một thanh ma kiếm từ trong cơ thể nàng bay ra. Ma kiếm quanh quẩn, phong mang kinh sợ phá thế giới màu đen, chạm đoạn lục đạo nhân quả. Đây! Hoàng Phủ U Nhược kinh nghi. Thanh ma kiếm này không phải là bị Tiêu Trần lấy đi sao? Tại sao lại từ trong cơ thể mình chạy ra ngoài? Chân thực cùng hư huyễn kết hợp thế giới sao? Ngược lại thật là ngoài ý muốn thú vị. Tiêu Trần nhìn đến thanh ma kiếm kia, đam chiêu. Hoàng Phủ U Nhược tâm lý rất kháng cự ma kiếm, nhưng nàng cuối cùng kháng cự không, ma kiếm tự động bay đến trong tay nàng, giống như là đã sớm cùng nàng khóa lại chung một chỗ. Ma kiếm vào tay trước mắt, nàng lý trí liền bị áp chế xuống, lần nữa nhập ma. Thiên đạo linh lung tâm. Đồng nhiên, Hoàng Phủ U Nhược hai con mắt tập trung Hạ Thi Vận, ú quang liên tiếp động, quỷ quyệt khó lường. Chiến đi. Hạ Thi Vận chân đạp hắc liên, váy đỏ đai lưng tơ tầm khắp trời vũ động, hai tay tề động. Tại đây thế giới màu đen bên trong diễn hóa mấy trăm khỏa tinh thần, mỗi một khỏa đều ánh quang vạn trượng, rực rỡ lóa mắt. Nhưng Hạ Thi Vận lập thân tinh thần trung tâm, vĩnh viễn đó đặc biệt lóa mắt, giống như huyễn thế hoàng nữ, thiên địa vì đó ái mộ. Kỳ thực, vẫn là rất đẹp mắt. Tiêu Trần Hảo giống như người ngoài cuộc, hoàn toàn không ngăn cản Hạ Thi Vận cùng Hoàng Phủ U Nhược bùng nổ mâu thuẫn, ngược lại lấy một loại thú vị tâm thái, thưởng thức vào giờ phút này Hạ Thi Vận. Giải phẫu nói là rất thuận lợi, nhưng trên mắt có vải thưa đang đắp, không thấy được hiệu quả. Hôm nay cũng chỉ có một chương 3, tuần sau bù lại. Xin lỗi xin lỗi. Chương 1371, Hoàng Phủ biến hóa. Thiên đạo linh lung tâm phải là vật trong túi ta. Ma hóa Hoàng Phủ U Nhược cũng là hoàn toàn khác biệt tính cách, cầm trong tay ma kiếm, ma huy tự phát, hám thiên động địa. Ngươi, xứng sao? Hạ Thi Vận khinh miệt cười lạnh. Thử xem liền biết. Hoàng Phủ U Nhược ma kiếm cơ múa, quét sạch huyền hoàng, vô tận kiếm áp như thác chút xuống, nghiền hướng về Hạ Thi Vận. Hạ Thi Vận thấy vậy, thần sắc lãnh túc, tay không vũ động, khí chuyển càn khôn, thoải mái đem kiếm áp sụp đổ mất, càng thừa dịp truy kích, mấy đạo tiêu diệt thần thuật đánh về Hoàng Phủ U Nhược. Hoàng Phủ U Nhược nhất thời cảm thấy áp lực, cầm trong tay ma kiếm ứng đối. Bành! Bành! Bành! Ẩm! Ẩm! Ẩm! Hai người ngươi tới ta đi, đủ loại thần thuật thần quang lập lòe, ma kiếm tàn phá, quái lực va chạm, đem đây màu đen chiếu sáng, đem thế giới này tan vỡ. Nhưng vận mạng thế giới phá mà bất diệt, nổ rồi một tầng, lại có mới một tầng, từ đầu đến cuối trường tồn, từ đầu đến cuối bất diệt. Tiêu Trần sống chết mặc bay, nhìn chăm chú chiến đấu, nhưng không có bất kỳ nhúng tay hoặc là lo lắng ý tứ, phảng phất tất cả không có quan hệ gì với hắn. Hai người chi chiến, càng diễn ra càng mãng liệt, thật giống như lẫn nhau không đội trời chung, không giết chết đối phương, liền vĩnh viễn không thôi. A, đột nhiên, Hạ Thi Vận rút người ra trở ra, cười lạnh nhìn đến đã có chút thở hổn hển Hoàng Phủ U Nhược. Nếu mà thực lực của ngươi vẹn vẹn như thế, vậy ngươi thua không nghi ngờ. Lời nói vừa ra, Hạ Thi Vận toàn thân dị quang đại phóng, đem bốn khỏa tinh thần khống trong tay. Liệt tinh. Giang giác. Dị năng thi triển, bốn khỏa tinh thần giãn nước, thuận theo nổ, năng lượng thật lớn khoảnh khắc thôn tính tiêu diệt hoàn vũ. Hoàng Phủ U Nhược tuy là cầm ma kiếm thông suốt lực kháng hành, nhưng vẫn là lực kém một bậc. Bành. Hoàng Phủ U Nhược thon nhỏ thân thể bay ngang ra ngoài, miệng phun máu tươi, người bị trọng thương. Không có đủ hay không, Hoàng Phủ U Nhược, ngươi thiên đạo chi thể chưa tới đối địch với ta. Hạ Thi Vận người chiến thắng phong thái, tràn đầy chế rêu trào phúng.

cũng không phải nhiều hiếm lạ. Đệ nhị cảnh, Dung nói, ước chừng bằng hoàng cảnh tứ trọng. Đại đạo tăng lên một giai, bằng tiểu đạo để thăng cân nhắc cấp độ. Mà trước đây, Hoàng Phủ Giật cùng Cơ Thiên Hữu hẳn cũng chỉ là đại đạo đệ nhị cảnh, Dung đạo cảnh. Quy tắc chi hải một nhóm, tựa hồ làm bọn hắn song song tấn thăng, bước vào đại đạo đệ tam cảnh. Pháp tắc cảnh. Nghe nói đệ tam cảnh pháp tắc cảnh là một cái danh giới, một khi đột phá, thực lực sẽ có vượt qua tính đề thăng, so sánh hoàng cảnh cửu trọng mạnh hơn. Từ Cơ Thiên Hữu tình huống đến xem, xác thực như thế. An Thiếu Đường đã không hề có một chút niềm tin có thể thắng Cơ Thiên Hữu Hoàng Phủ Giật bên trong bất kỳ một cái nào rồi. Phải biết, tiểu đạo cực hạn chính là hoàng cảnh cửu trọng, lại không có tăng lên khả năng. Mà đại đạo còn có đệ tứ cảnh, đệ ngũ cảnh, đệ lục cảnh. Đại đạo tiểu đạo chênh lệch, càng đi về phía sau, càng rõ ràng. Quy tắc chi hải xác thực là một cái thần kỳ chi địa. Hoàng Phủ Giật cười nói, Thiếu Đường tiền bối, đại đạo pháp tắc cảnh đã có thể vận dụng chân chính đại đạo pháp tắc, ngươi nhớ tự thể nghiệm một chút không? An Thiếu Đường trầm mặc chốc lát, đông nhiên cười lạnh nói, Hoàng Phủ Giật, ngươi quả thật có mấy phần vật khí, hôm nay ta nhận thua rồi. Nhưng vẫn là câu nói kia, đối với ta không sao cả, đánh sư phụ ta ý nghĩ, ngươi là đang đùa với lửa. Phải không? Hoàng Phủ Giật không cho là đúng cười nói, Thiếu Đường tiền bối, ta cùng cửu huynh song song đột phá đại đạo pháp tắc cảnh, ngươi nhận vì chúng ta còn không sánh bằng ngươi người sư phụ kia. Kém sâu xa. An Thiếu Đường hờ hững, ngữ khí tràn ngập đối với Tiêu Trần lòng tin. À, có lẽ vậy, hắn có thể dạy ngươi nhóm đánh bại thủy đại tiền bối, xác thực không phải phàm nhân. Nhưng nếu mà ngươi rơi vào trên tay chúng ta, hắn bao nhiêu sẽ có cố kỵ đi. Muốn cầm ta lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác sư phụ. Nam Ngộng, ta tuy rằng không thắng nổi các ngươi, nhưng một lòng muốn đi, các ngươi cũng không ngăn được. Tiếng nói rơi xuống, An Thiếu Đường tung người nhảy một cái, muốn bỏ chạy. Nhưng đột nhiên, khắp trời màu vàng sợi tơ kết thành pháp trận, bao phủ không gian, mạnh mẽ ngăn chặn rồi An Thiếu Đường bước chân của, khiến cho An Thiếu Đường lui trở về trong sân. Các ngươi sớm có chuẩn bị. An Thiếu Đường mới ý thức tới hôm nay chuyện này không đơn giản, cũng không phải ý muốn nhất thời, Hoàng Phủ Giật bọn hắn đã sớm muốn đối phó mình. Hiện tại mới hiểu, đã quá muộn. Hoàng Phủ Giật cười khẽ, vẫy tay ở trên trời rạch một cái, thu. Bầu trời kim tuyến pháp trận nhanh chóng rút lại, phải đem An Thiếu Đường nắm bắt. Kiếm lịch. Đột nhiên, một đạo kiếm khí xé rách không gian mà đến. Mặc dù không có chặt đứt kim tuyến pháp trận, nhưng khiến pháp trận vì thế mà chấn động, chậm lại rút lại cường độ. Ý kìa, ý kìa. Nhận thấy được khí tức quen thuộc, An Thiếu Đường nhất thời kinh hỉ. Ca, liên thủ đánh vỡ nó. An ý ý chấn định thanh âm truyền đến. Được. An Thiếu Đường lần nữa nhặt lòng tin, kiếm uy hoanh thân, cùng An ý khí tức hòa hợp, phối hợp lẫn nhau, cộng minh thiên đạo. Thiên đạo cấm pháp, chư thiên quy nhất kiếm. Đánh bại Hoàng Phủ Thủy Đại hết thức lại xuất hiện, An Thiếu Đường An ý trong ứng ngoài hợp, đồng tâm hiệp lực, uy năng vô hạn. Ầm. Kim tuyến pháp trận khó đi nữa tiếp nhận cực kỳ chi uy, theo tiếng tan vỡ, An Thiếu Đường thoát vây mà ra. Hoàng Phủ Giật, ngươi thất bại. An Thiếu Đường trào phúng mà nhìn Hoàng Phủ Giật. Ta ngược lại thật ra không cho là như vậy. Hoàng Phủ Giật không có một chút thất bại chi ý, ngược lại cân nhắc nói, y tiền bối tại Tiêu Trần trong tâm càng có địa vị, bắt nàng, so sánh bắt ngươi còn muốn có lời. Ta cùng y liên thủ, không nói có thể thắng các ngươi, ít nhất phải đi, các ngươi lại không thể nữa lưu lại. An Thiếu Đường nói, ta thừa nhận, ta muốn lưu lại các ngươi, quả thật có chút khó khăn. Nhưng có một người, có thể tùy tiện làm được. Là ai? An Thiếu Đường cùng An Y đồng thời cảnh giác, trong tâm có một cổ dự cảm không lành. Cho tới bây giờ, các ngươi còn không đoán được sao? Hoàng Phủ Giật mỉm cười nói, ta và các ngươi sư phụ không thù không đoán, vì sao phải đối với hắn? Hoàng Phủ gia tộc cũng không phải ta quyết định, ta không làm chủ được. Bây giờ Hoàng Phủ gia tộc, có thể làm chủ, chỉ có một người. An Thiếu Đường cùng An Y nghe vậy, thần sắc đều là biến đổi. Xác thực. Hoàng Phủ Giật tuy là thiếu chủ, nhưng mà chỉ là thiếu chủ, vẫn chưa tới hắn lúc ta cầm quyền. Hoàng Phủ gia tộc có thể quyết sách quan trọng đại sự, chỉ có một người. Nhân Hoàng. Lẽ nào? Một cái đáng sợ ý nghĩ vừa mới sinh thành, An Thiếu Đường cũng cảm giác được một cổ bọn hắn tuyệt đối không thể chống lại uy áp che ngập bầu trời mà đến, làm bọn hắn từ đầu đến chân, một phiến lạnh lẽo, giống như đặt mình trong địa ngục. Chương 1373, Nhân Hoàng chi uy. Khí tức quen thuộc, vô pháp chống lại trí cường uy áp, cũng để cho An Y cùng An Thiếu Đường xác nhận thân phận của đối phương. Người. Nhân Hoàng, vì sao? An Thiếu Đường làm sao cũng không nghĩ đến, Nhân Hoàng sẽ ra tay với bọn họ. Tuy nói từ khi Nhân Hoàng Thiên Phú giác tỉnh, vẫn say mê tu luyện, theo đuổi đại đạo chi lộ, bọn họ và Nhân Hoàng tiếp xúc thời gian thiếu đi. Nhưng bọn hắn dâu gì cùng Nhân Hoàng đến từ cùng một cái tiên giới, mắc qua khổ nạn, tổng cộng qua sinh tử, quá mệnh giao tình. Hiện tại, nhân hoàng thành hoàng phủ gia tộc đệ nhất nhân, cư nhiên ra tay với bọn họ. Ca, sư phụ nói qua, cái này không phải chân chính nhân hoàng, còn có một người khác hoàng không biết dấu vết. An Y Duy sớm có chuẩn bị, cho nên không tính quá kinh ngạc. Từ nhân hoàng bắt đầu tập quyền, độc tài khống chế hoàng phủ gia tộc thì, nàng cũng biết nhân hoàng thay đổi. Y, ngươi sai, ta mới thật sự là nhân hoàng, các ngươi nơi biết nhân hoàng mới không nên tồn tại. Đột nhiên, bầu trời xuất hiện một đạo vĩ ngạn siêu nhiên nhân ảnh. Hắn đứng yên lặng chỗ đó, cùng thiên địa nhất thể, vừa tựa hồ siêu thoát thiên địa, bao trùm trên trời đất. Mọi người ngẩng đầu, nhớ phải nghiêm túc thấy rõ người kia diện mạo, lại phát hiện từ đầu đến cuối mơ hồ, nhìn không rõ lắm, phảng phất có một đạo vô hình pháp tắc quanh quẩn nó toàn thân, cản trở tầm mắt. An Y Duy cũng đang nhìn nhân hoàng, nội tâm có nháy mắt kính sợ, nhưng rất nhanh lại áp xuống, lạnh lùng nói, ta nơi biết nhân hoàng, ý chí thiên hạ, cố niệm thương sinh, đại nhân đại nghĩa. Mà ngươi, căn bản không xứng nhân hoàng chi danh. Đối với nhục mạ, nhân hoàng từ đầu đến cuối bình tĩnh, lãnh đạm nói, ta vẫn là ta, các ngươi nhận thức nhân hoàng vi phạm thiên đạo, vốn cũng không nên tồn tại. Đúng rồi, các ngươi cũng như nhau, không nên tồn tại. Đương nhiên, tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu là sư phụ của các ngươi, hắn mới phải nhất nên trả giá thật lớn người. An Y Duy cùng An Thiếu Đường nội tâm chấn động, cả kinh nói, ngươi muốn đối phó sư phụ. Ta cùng hắn nhất chiến, không thể tránh khỏi. Nhân hoàng trong giọng nói lộ ra không cho phản bác uy nghiêm, cũng lộ ra không thể địch nổi tự tin. An Y Duy An Thiếu Đường trầm mặc. Nhưng đột nhiên, hai người tựa hồ thần giao cách cảm, đồng thời tự bạo trong cơ thể đạo nguyên, cưỡng ép phá tan nhân hoàng uy áp trói buộc. Thiên đạo cấm pháp, chư thiên quy nhất kiếm. Song kiếm hợp bích, đột phá cực hạn, đúc thành giản dị trí cường một kiếm, xông thẳng tới chân trời, muốn giết chóc hoàng giả. Nhân hoàng thấy vậy, thần sắc hờ hững, một tay bị thua đến sau lưng, một tay khẽ giơ lên, diễn hóa thái hư, bốn bề thời không phảng phất thành trong bàn tay hắn đồ chơi. Suy suy suy. Chư thiên một kiếm cho dù thần diệu, có thể bại hoàng phủ thủy đại, có thể chạm kim tuyến pháp trận, nhưng đối mặt vô thượng hoàng giả, cuối cùng khó rốt cuộc đầy đủ công, bay đến nhân hoàng phạm vi ba thực thì liền bị hoàn toàn ngăn cản, phai mờ được sạch sẽ. Các ngươi thiếu chút nữa ý tứ, để các ngươi sư phụ đến đây đi. Nhân hoàng tùy ý vung tay lên, khủng bố sóng khí sụp đổ trời diệt mà, quét sạch mà ra. Bành! An Y Duy cùng An Thiếu Đường nhất thời bị thương, bay ngược ra ngoài, đập rơi xuống đất. Đem bọn hắn giam giữ là được, không muốn tổn thương bọn hắn. Nhân hoàng nhàn nhạt phân phó hoàng phủ giật một câu, liền thân ảnh chợt lóe, vô ảnh vô tung biến mất. Tới nhanh, đi cũng nhanh. Vâng, sư phụ. Hoàng phủ giật biết rõ nhân hoàng đi xa, nhưng vẫn là cung kính mà đáp một tiếng. Kẻ thật là đáng sợ hoàng. Cơ Thiên Hữu nhìn đến nhân hoàng biến mất địa phương, nội tâm chấn động. Hắn đến Bắc Thần giới lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy nhân hoàng bản nhân. Nguyên tưởng rằng bên ngoài đối với nhân hoàng tán dương có không ít thổi phồng thành phần, nhưng đây vừa thấy, làm hắn đổi cái nhìn. Giật huynh, sư phụ ngươi tu vi, chẳng lẽ đến đại đạo đệ ngũ cảnh đi? Đại đạo đệ ngũ cảnh, làm chúa tể cảnh. Chúa tể, tên như ý nghĩa. Coi như là tại 33 trọng thiên, loại này cấp số cường giả cũng không thấy nhiều, có thể đảm nhận khi đứng đầu một tộc, đứng đầu một giáo. Cứu huynh, vì sao dùng như vậy không tin thật ngữ khí? Hoàng phủ giật cười thần bí nói, cứ việc dùng ngươi to gan nhất ý nghĩ đoán, sư phụ ta có thể vì, sẽ từ đầu đến cuối vượt quá lý của ngươi giải. Cơ Thiên Hữu nghe vậy sửng sốt một hồi, lại cười nói, xem ra, ta không cần thiết trở về Đại La Thiên tìm trợ thủ, sư phụ ngươi có thể giúp ta đối phó cái Tiêu Trần kia. Coi như ngươi vận khí, ta đều chỉ gặp qua sư phụ xuất thủ một lần kia hắn lấy sức một mình càn quét hoàng phủ gia tộc toàn bộ cường giả, bất luận cái gì thanh âm phản đối đều bị hắn trấn áp. Hoàng phủ giật khẽ cười nói, hy vọng cái này Tiêu Trần thật có năng lực, có thể để cho sư phụ nhiều hiện ra một ít thực lực. Ha ha, ta cũng rất chờ mong. Cơ Thiên Hữu cười to, trong ánh mắt lại thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác thâm độc. Cứu huynh, ngươi người như ta, chú định ngao du 33 trọng thiên, hà tất vì một ánh mắt thiển cận nữ nhân tổn hại sức khỏe hao tổn tinh thần. Hoàng phủ giật vỗ Cơ Thiên Hữu bả vai an ủi, tựa hồ biết Cơ Thiên Hữu tâm lý đang suy nghĩ gì. Nàng cho ta cảm giác không giống nhau. Cơ Thiên Hữu lắc đầu nói, ta vốn là thật tâm nhớ yêu quý nàng cả đời, đối với nàng bất kỳ yêu cầu gì, ta đều không có một không thuận theo. Nàng nói thực lực của ta quá thấp, ta liền ngoan tâm cùng nàng ngăn cách mấy trăm năm, dốc lòng tu luyện ngũ hành đại đạo, vì chính là lần sau gặp lại nàng thì, có thể làm nàng nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng ta không nghĩ đến. Không nghĩ đến gặp lại thì, nàng đã thành nữ nhân của người khác. Hoàng phủ giật bỗng nhiên giễu cợt nói, cứu huynh, ta không thể không nói chuyện này, ngươi làm rất ngu xuẩn. Ta thừa nhận, trước kia là ta tư tưởng quá ngây thơ, bất quá ta còn chưa thua. Cơ Thiên Hữu nói, bây giờ ta, thực lực đã mạnh hơn nhiều Hy Ly Nhi. Chờ chuyện bên này vừa qua, ta liền đi Niết Thần Vực tìm nàng, để cho nàng hiểu rõ, nàng nam nhân chân chính rốt cuộc là ai. Hoàng Phủ Giật nghe vậy, suy nghĩ một chút nói, cứu huynh, nếu mà ta là người, vậy ta sẽ không ngây ngốc chờ Tiêu Trần trở về, lãng phí thời gian, mà là ngay lập tức sẽ trở về Niết Thần Vực, trước tiên đem Hy Ly Nhi sự tình giải quyết. Giải quyết trước tiên Hy Ly Nhi chuyện. Cơ Thiên Hữu ngẩn ra. Đương nhiên, tuy nói kia Tiêu Trần khẳng định không phải đối thủ sư phụ ta, nhưng sư phụ ta chưa chắc đối với Tiêu Trần có sát tâm, có lẽ cuối cùng sẽ thả Tiêu Trần một lần. Hoàng Phủ Giật nói, ta nếu như ngươi, liền đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất, trước tiên đem chuyện trọng yếu nhất giải quyết xong. Loại này, liền tính Tiêu Trần có thể ở ta trong tay sư phụ sống sót, hắn cũng không kịp đi cứu Hy Ly Nhi rồi. Cơ Thiên Hữu nghe vậy, trong tâm nhất thời sáng tỏ thông suốt, cảm kích nói, Giật huynh, đa tạ chỉ điểm. Cứu huynh, là huynh đệ, nói tạ cái chữ này có thể quá hại người rồi. Hoàng Phủ Giật cười nói, được tốt, không nói, không nói. Cơ Thiên Hữu nói, không qua Đông Thần giới truyền tống trận phá hủy, đây. Yên tâm, Hoàng Phủ gia tộc hiệu suất làm việc vẫn là rất cao, truyền tống trận đã to bổ xong. Hoàng Phủ Giật nói, vậy thì tốt, ta lập tức xuất phát. Cơ Thiên Hữu hướng về Hoàng Phủ Giật ôm quyền, liền trực tiếp bay đi. Hắn biết rõ truyền tống trận vị trí. Hơn nữa Hoàng Phủ gia tộc không có ai không nhận ra hắn, muốn mượn dùng truyền tống trận cũng không cần Hoàng Phủ Giật dẫn hắn đi. Cái này Cơ Thiên Hữu, vì một cái nữ nhân, như thế mất điểm thốn. Nếu không phải được ngũ hành đại đạo bản nguyên, quả thực một bãi bùn lầy. Hoàng Phủ Giật nhìn đến bay đi Cơ Thiên Hữu, lắc đầu liên tục, thần sắc mười phần khinh miệt. Sau khi giải phẫu ở lại viện quan sát, còn đang nằm viện bên trong. Ngày mai đại khái hai canh, bắt đầu ngày mốt tận lực, canh ba, bù trở về mấy ngày nay thiếu canh. Chương 1374, chuyện của nàng, do ta làm chủ. Màu đen vận mệnh bên trong thế giới, tứ đại thiên đạo thần nữ vẫn ở chỗ cũ kịch liệt tranh phong. Hạ Thi vận tứ cố vô thần, lấy một địch ba, tuy là thượng năng giằng co, nhưng hướng theo thời gian đưa đẩy, nàng từng bước hiện ra thế yếu. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, thất bại đã thành định cục. Hạ Thi vận, chúng ta bốn người nhất thể, đơn độc ngươi một người không cách nào phát huy thiên đạo linh lung tâm toàn bộ lực lượng, nhận bại đi. Toàn thân quanh quẩn phong lôi thủy hỏa tứ tượng chi lực nữ tử thần bí ngự khí nhược hàn băng một loại lạnh bước, trong bốn người, nàng xuất lực ít nhất, lúc này trạng thái tốt nhất, không có bao nhiêu hao tổn. Ta còn chưa bại, cũng sẽ không nhận bại. Hạ Thi vận tiêu hao rất lớn, thể năng tiếp cận cực hạn, nhưng ý chí kiên định, cưỡng ép chống đỡ, không chịu thua. Dưới chân Hắc Liên tựa hồ cảm nhận được quyết tâm của nàng, tỏa ra mạnh hơn dị quang, phóng thích trước đây chưa từng thấy nguyên khí màu đen. Tuy nói tại đây thế giới màu đen bên trong, nguyên khí màu đen không làm sao nổi bật, thế nhưng loại nồng nặc đến đủ thay đổi khí tượng, xoay chuyển không gian lực lượng, khiến người rất dễ dàng là có thể phát hiện. Nữ tử thần bí thấy vậy, ngữ khí đột biến, quát lên, một cùng ra tay, không thể để cho nàng giải phóng Hắc Liên. Khương Thanh Diễm cùng Hoàng Phủ U Nhược nghe vậy, cũng là biết kia đóa Hắc Liên là lai lịch thế nào, thần sắc nhất thời ngưng trọng, trong tâm kia cuối cùng vẻ thương hại cũng bị vô tình xóa đi. Hoàng Phủ U Nhược tiểu thân thể nhỏ dẫn đầu bay ra, ma kiếm càn quét, vạn trượng kiếm mang cắt chém thiên địa. Khương Thanh Diễm theo sát chi, đầu ngón tay chấp trưởng thần huyền vạn luân đồ, tại hồn nhiên trong thiên địa, hóa thân thái hư, khắc thường hai con ngươi, phóng thích kinh người chi uy. Một bên khác, nữ tử thần bí hai tay diễn luyện, vô thượng đạo tắc ở tại trong tay thanh nén, tăng cường. Ba người nhìn như giống như các ti kỳ chuyện, nhưng từ nơi sâu xa lại có một loại an ý liên hệ. Ba đoàn quang mang, ba đạo lực lượng, tại gặp nhau trước mắt, bạo phát kinh sợ hết vạn cổ chi năng. Thiên đạo diệt thế lục. Ba người tề thanh quát một tiếng, ba lực hợp dòng, xông thẳng Hạ Thi vận. Hạ Thi vận mặc dù nắm giữ thiên đạo linh lung tâm cùng thần bí Hắc Liên, tại cực kỳ một khắc cũng phóng thích uy năng cường đại ngăn trở, nhưng cuối cùng lực có chưa đến, không địch lại thiên đạo diệt thế lục cực kỳ lực lượng. Bành! Phúc! Hạ Thi vận váy đỏ nhuốm máu, tươi đẹp đập vào mắt, cả người bị trọng thương khó tưởng tượng nổi, bay ngang ra ngoài ngàn vạn trượng. Không muốn cho nàng cơ hội, cướp lấy thiên đạo linh lung tâm. Nữ tử thần bí từ đầu đến cuối ẩn tàng bản thân, không lọt bộ mặt thật. Khương Thanh Diễm cùng Hoàng Phủ U Nhược chính là cùng nhau hướng về Hạ Thi vận, muốn đào ra nàng thiên đạo linh lung tâm, làm của riêng. Nhưng tại lúc này, chợt thấy một đạo thân ảnh kéo dài thẳng tắp, tùy ý vung tay lên, kiếm mang xé rách trước mặt không gian, vạch ra một đạo giống như ngân hà danh trời, trở cách hai nàng hành động. Ngươi! Khương Thanh Diễm cùng Hoàng Phủ U Nhược khiếp sợ mà lại phẫn nộ mà nhìn đột nhiên phá rối người. Ngươi vì sao nhung tay? Trong bóng tối, nữ tử thần bí ngữ khí phức tạp khó hiểu. Không có nguyên nhân đặc biệt gì, nhớ nhúng tay liền nhúng tay. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Hảo một cái nhớ nhúng tay liền nhúng tay, nhưng trên thực tế, thường thường rất nhiều chuyện không thể hài lòng như ý, không thể thật để ngươi muốn làm gì thì làm. Nữ tử thần bí nói, ngươi không tuân quy củ, sẽ tạo thành trật tự hỗn loạn, sẽ để cho ngươi hướng đi hủy diệt. Không nhất định sẽ đi hướng về hủy diệt, làm rối loạn trật tự cũ, ta có thể thiết lập trật tự mới. Tiêu Trần qua quýt bình thường nói, ngươi quá tự cho là, vận mạng trật tự, ngươi không cái được. Mà nếu cưỡng ép chống lại, sẽ làm ngươi lọt vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nữ tử thần bí nói, thì như, dạng này. Tiếng nói rơi xuống, bất ngờ thấy ngạc nhiên một màn. Bị Tiêu Trần bảo hộ ở sau lưng Hạ Thi Vận, đông nhiên ánh mắt trở nên ngoan lệ, chẳng biết lúc nào nắm lên tại Hoàng Phủ U Nhược trên tay ma kiếm, một kiếm tập kích thân. Phúc! Có lẽ là bất ngờ, Tiêu Trần trực tiếp bị ma kiếm xuyên qua, máu tươi không ngừng chảy mà ra. Xem đi, đây chính là ngươi tùy ý làm bậy đại giới. Nữ tử thần bí thăm thẳm thở dài. Tiêu Trần cúi đầu, nhìn đến từ phía sau lưng xuyên qua mà qua ma kiếm, lược hơi nhíu mày, nhưng cũng không quá mức phẫn nộ hoặc là kinh hoàng, cũng chưa từng quay đầu để nhìn Hạ Thi Vận biểu tình, chỉ là chăm chú nhìn không rõ bộ dáng nữ tử thần bí nói, các ngươi khống chế nàng. Dĩ nhiên không phải. Nữ tử thần bí lắc đầu nói, nơi này là vận mệnh thế giới, phát sinh chuyện cũng không phải liên tục, cũng không phải chân thực, mà là một loại báo động. Hạ Thi Vận một khắc trước yêu ngươi vượt qua tất cả, nhưng sau đó một khắc, cũng sẽ không chút do dự đem ma kiếm đâm về phía ngươi. Ngươi nói là, ta xuất thủ can thiệp, mới đưa đến loại kết quả này phát sinh. Không sai, Hạ Thi Vận vận mệnh sớm đã chú định, ngươi nếu cưỡng ép can thiệp vận mạng của nàng, liền sẽ dẫn đến một ít biến cố phát sinh, hại nàng, cũng hại bản thân ngươi. Vận mạng của nàng là cái gì? Tiêu Trần hỏi. Ngươi mang thiên đạo linh lung tâm, tất nhiên vì cứu đời mà hy sinh, đây là sứ mạng của nàng cùng trách nhiệm. Nữ tử thần bí nói, ba người chúng ta cũng như nhau, hợp chúng ta bốn người chi lực, mới có thể làm đến một ít chuyện. Chê cười. Tiêu Trần giễu cợt nói, các ngươi nhớ hy sinh cứ việc đi hy sinh, không có ai cản các ngươi, nhưng nàng không được. Chuyện của nàng, do ta làm chủ. Ngươi hả tất khư khư cố chấp. Nữ tử thần bí thở dài nói, vì sao không quay đầu lại, nhìn nàng một cái thời khắc này biểu tình. Một kiếm này, nàng tự tay xuyên vào ở trên thân thể ngươi, nàng đến tột cùng là thống khổ đau khổ, hay hoặc là đương nhiên. Không cần thiết, nàng là hạ người gì, ta tâm lý nắm chắc. Tiêu Trần lạnh lùng nói, nếu mà đây chính là gọi là vận mệnh, vậy ta chỉ có thể nói, không gì hơn cái này. Lời nói vừa ra, Tiêu Trần nhẹ nhàng xuôi tay, tại ma kiếm trong kiếm phong khẽ vỗ. Loảng xoảng. Ma kiếm trực tiếp cắt thành hai khúc. Tiếp theo, Tiêu Trần thương thế trên thân lấy mắt thường tốc độ rõ rệt khép lại, trong vòng mấy cái hít thở liền hoàn hảo như lúc ban đầu, phảng phất chuyện gì đều không phát sinh. Đây sẽ không phải là ta vận mệnh, cũng không phải là vận mạng của nàng. Nháo kịch, nên đến đây chấm dứt. Tiêu Trần vẫn không có xoay người đi nhìn Hạ Thi Vận một cái, trực tiếp một đạo chí cường pháp tắc vung ra. Lục đạo luân hồi. Ầm ầm. Đại luân hồi chi lực trong nháy mắt liền nuốt hết màu đen vận mệnh thế giới. Khương Thanh Diễm, nữ tử thần bí, Hạ Thi Vận đều hướng theo vận mệnh thế giới biến mất mà phá diệt, giống như hoa trong gương trăng trong nước. Hoàng phủ U Nhược, tại luân hồi pháp tắc tẩy lễ qua đi, từng bước khôi phục thần thức. Đại ca ca Hoàng phủ U Nhược trên mặt tiểu diễm lộ ra vừa kinh vừa sợ chi sắc, vừa mới xảy ra chuyện gì? Ồ, chúng ta từ cái kia thế giới màu đen đi ra. Một khắc này, Hoàng phủ U Nhược mới hiểu được, Tiêu Trần có lẽ ngay từ đầu liền có năng lực phá hư mất thế giới màu đen, chỉ là hắn ôm lấy trò chơi tâm tính, muốn nhìn một chút thế cục kia sẽ làm sao phát triển. Thế nào, có cảm giác gì? Tiêu Trần hỏi Hoàng phủ U Nhược. Hoàng phủ U Nhược thần sắc sợ hãi nói, được giống như làm một đợt rất đáng sợ ác ngộng, bản thân bị mặt khác một cổ ý chí chúa tể, thân bất do kỷ. Có lẽ cũng không phải khác ý chí, mà là ngươi bản thân ẩn bên trong bản năng. Hay hoặc là ngươi tương lai phải làm lựa chọn. Tiêu Trần vừa nói, vừa lấy ra thanh ma kiếm kia, đưa cho Hoàng phủ U Nhược nói, cái này cho ngươi. Chương 1375, không thể tránh khỏi. Ta không được. Hoàng phủ U Nhược rõ ràng sợ hãi ma kiếm, liên tục bày tay nhỏ. Nàng chỉ cần nắm lấy ma kiếm, ngay lập tức sẽ mất đi lý trí, làm một ít chính nàng đều không thể nào hiểu được sự tình. Ta giúp ngươi áp chế nó bộ phận ma tính. Tiêu Trần vừa nói, tay phải tại ma kiếm mui kiếm khẽ vướt mà qua, một chuỗi phủ văn thần bí khắc ở trên ma kiếm. Ma kiếm phong mang bị áp chế rất nhiều, trở nên bình thường không có gì lạ. Bây giờ có thể rồi. Tiêu Trần lần nữa đem ma kiếm đưa cho Hoàng phủ U Nhược. Đại ca ca, nếu ngươi cần phải, liền tự cầm đi, kỳ thực ta ngày thường không sử dụng kiếm, mà là dùng quả đấm. Hoàng phủ U Nhược vẫn là chần chờ, không dám đi tiếp nhận. Ngươi không cảm thấy, ngươi cùng thanh kiếm này có liên quan nào đó sao? Tiêu Trần nói, cầm lấy nó ở trong tay ngươi, mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Nhưng mà, Hoàng Phủ U Nhược do dự bất định nhìn đến ma kiếm, tựa hồ lại có chút ý động. Nàng xác thực có thể cảm giác được, thanh ma kiếm này cùng nàng có không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ. Cuối cùng, nàng lấy dũng khí, lại lần nữa cầm lên ma kiếm. Ma kiếm tới tay, từng tia cảm giác khác thường truyền đến, lại không có hai lần trước mãnh liệt như vậy, không tiếp tục để cho Hoàng Phủ U Nhược mất đi ý thức. Đại ca ca, thanh kiếm này về sau đều có thể duy trì cái bộ dáng này sao? Hoàng Phủ U Nhược yêu thích không buông tay nói. Đương nhiên không, ta tại mặt trên của nó thi hành chỉ là tính tạm thời phong ấn, nó về sau cuối cùng sẽ biết phong. Hoàng Phủ U Nhược nghe vậy trầm mặc, một lát sau lại ngửa đầu hỏi, đại ca ca, tại thế giới màu đen chuyện phát sinh, có phải là đại biểu hay không đến một loại báo trước, tương lai có khả năng sẽ phát sinh? Có lẽ vậy. Tiêu Trần rất tùy ý mà trả lời, cũng không biết là không xác định, vẫn là không thèm để ý. Đã như vậy, vì sao ngươi còn khăng khăng để cho ta lấy ma kiếm? Hoàng Phủ U Nhược không hiểu nói, vậy vị váy đỏ xinh đẹp tỷ tỷ hẳn đúng là đại ca ca người rất trọng yếu đi. Đại ca ca không sợ ta mất khống chế, tổn thương nàng sao? Đơn đả độc đấu, ngươi không phải nàng đối thủ. Mà nếu ba người các ngươi tụ tập một chỗ, ta đương nhiên sẽ bảo hộ nàng, các ngươi không có cơ hội tổn thương nàng. Tiêu Trần vỗ Hoàng Phủ U Nhược đầu nói, đi, nếu ngươi cảm giác đó là một cơn ác mộng, không ngại quên mất nó. Hoàng Phủ U Nhược trịnh trọng gật đầu, đối với Tiêu Trần thân mật động tác không có một chút bài xích, ngược lại rất hưởng thụ. Đại ca ca, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ta còn có thể duy trì ý thức, liền tuyệt đối sẽ không tổn thương vị kia xinh đẹp tỷ tỷ. Cái này là đủ rồi. Tiêu Trần khẽ cười nói, đi thôi, chúng ta rời khỏi đây. Màu đen vận mệnh thế giới sau khi vỡ vụn, toàn bộ quy tắc chi hải không gian kỳ dị cũng đều biến mất. Tiêu Trần cùng Hoàng Phủ U Nhược đi dạo một vòng, không hề phát hiện thứ gì, liền rời đi quy tắc chi hải. Mà tại sau khi bọn hắn rời đi, quy tắc chi trong nước lại mạc danh toát ra hai đoàn vòng xoáy. Trong đó một đoàn vòng xoáy xung quanh còn quanh quẩn quen thuộc quỷ hỏa, hiển nhiên chính là chế tạo màu đen vận mệnh thế giới ra hỏa. Cứ như vậy mặc cho bọn hắn rời khỏi. Thiên đạo chi thể cùng thai ách chi tử, nếu có thể khống chế tại trong tay chúng ta, tuyệt đối là hai kiện đại sát khí. Quỷ hỏa vòng xoáy không cam lòng nói. Ngươi đúng là ngu xuẩn, đến bây giờ còn chấp mê bất ngộ. Nếu không phải ta kịp thời xuất hiện cứu ngươi, ngươi chết sớm tại thai ách chi tử trong tay. Mặt khác một đoàn không biết lai lịch vòng xoáy hận sắt không thành được thép nói. Hừ, ngươi có thể không nên xem thường ta. Nếu không phải ban đầu ngươi giúp qua ta một chuyện nhỏ, ta mới lười để ý ngươi. Hai ách chi tử chính là vận mệnh chi thần bổ nhiệm họa đời ma thai, tiềm lực của hắn có bao nhiêu lớn, ngươi ta căn bản là không có cách suy đoán. Vừa mới hắn thi triển luân hồi pháp tắc ngươi hẳn thấy được, vận mệnh của ngươi chi đạo tại trước mặt hắn căn bản không có thể một đòn, hơn nữa. Thêm gì nữa? Ta luôn cảm giác hắn tại mượn ngươi tay, lĩnh hội vận mệnh chi đạo. Ngươi đang đùa ta sao? Vận mệnh chi đạo nói lĩnh hội liền có thể tìm hiểu. Quỷ hỏa vòng xoáy khinh thường. Theo lý thuyết, vận mệnh chi thần không có trao quyền. Những người còn lại xác thực vô pháp tiếp xúc vận mệnh chi đạo, nhưng cái này thai ách chi tử có lẽ sẽ là một cái dị số, không thể khinh thường a. Ngươi đây thuần túy giải người khác chi khí diệt uy phong mình, vận mệnh chi đạo của ta tuy rằng bị hắn phá vỡ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có hiệu quả. Quỷ hỏa vòng xoáy cười lạnh nói, hắn nếu không có tình, xác thực khó đối phó, nhưng hết lần này tới lần khác tâm lý nhớ mong một cái nữ nhân, đây chính là hắn nhược điểm chí mạng. Xác thực, thai ách chi tử cùng thiên đạo linh lung tâm gặp nhau. Một người trí ác, một người trí thánh. Tương lai lựa chọn thời điểm, chắc hẳn sẽ rất thú vị. Tiêu Trần mang theo Hoàng Phủ U Nhược trở lại Thái Hư Hoàng Triều. Văn nhân Linh Mộng nghe tin, ngay lập tức đã tìm đến, thần sắc cực độ bối rối. Sư tổ, đại sự không ổn, sư phụ cùng sư bá đều bị giam lỏng tại Hoàng Phủ gia tộc rồi. Hả? Tiêu Trần nghe vậy nhướng mày một cái, hai người bọn họ liên thủ, có thể bại hoàng cảnh cửu trọng, ai có thể giam lỏng bọn hắn? Lẽ nào? Nhân Hoàng. Văn nhân Linh Mộng ngữ khí ngưng trọng nói, nhân hoàng tự mình xuất thủ, sư phụ sư bá liên thủ cũng không địch lại. Sao lại thế? Sư phụ vì sao làm như thế? Hoàng Phủ U Nhược kinh nghi, tựa hồ không quá tin tưởng. U Nhược công chúa. Văn nhân Linh Mộng nhìn thấy Hoàng Phủ U Nhược, thần sắc cũng là ngẩn ra. Hoàng Phủ U Nhược chi danh, nàng đương nhiên như sấm bên tai. Dứt bỏ nhân hoàng thân truyền đệ tử thân phận, Hoàng Phủ U Nhược bản thân liền là nhân vật cực kỳ mạnh. Hoàng Phủ kỳ tại Bắc Thần giới hoàn khố vô đạo. Nhưng cũng không phải nói thật vô pháp vô thiên. Phải nói làm hắn kiên kỵ, không dám trêu chọc người, Hoàng Phủ U Nhược tuyệt đối có thể coi như một cái. Linh Ngộng tỷ tỷ, ngươi xác định là sư phụ ta ra tay sao? Có phải hay không còn có cái ẩn tình gì? Hoàng Phủ U Nhược rất xoắn xuýt cái vấn đề này. Đây, hẳn đúng là thật, Hoàng Phủ gia tộc đối với chuyện này căn bản không kiên kỵ cùng dấu dếm, ngược lại lớn tùy tiện tên Dương, rất sợ người khác không biết một dạng. Văn Nhân Linh Mộng ngữ khí có phần không hiểu nói. Đường đường nhân hoàng, xuất thủ đối phó hai tên ngày xưa chết sống có nhau đồng bạn, làm sao nghe đều là không vinh dự chuyện. Nhưng hoàng phủ gia tộc bên kia chẳng những không có cấm kỵ, ngược lại cố ý tuyên truyền, thấy thế nào đều không hợp với lẽ thường. Linh Mộng, yên tâm đi, ý thì không có việc gì. Bọn hắn bắt ý, hơn phân nửa là hướng ta tới. Tiêu Trần tựa hồ đoán được cái gì? Sư tổ, vậy ngươi? Văn Nhân Linh Mộng cũng kịp phản ứng. Hoàng phủ gia tộc cố ý thả ra tin tức, hiển nhiên là đang chờ người đi cứu người. Có năng lực đi cứu người, cũng có lập trường đi cứu người, có lại chỉ có Tiêu Trần một người. Nói cách khác, Hoàng phủ gia tộc chân chính muốn đối tượng, chính là Tiêu Trần. Như vậy lúc này Hoàng phủ gia tộc, chỉ sợ bằng thiên la địa võng. Không cần nhiều lời, ta tự có chừng mực. Tiêu Trần đánh gãy Văn Nhân Linh Mộng, ngữ khí không nói rõ được cũng không tả rõ được, đến lâu như vậy, cũng xác thực nên đi gặp nhân hoàng rồi. Đại ca ca, ta với ngươi đi. Chuyện này sư phụ làm hơi quá đáng, ta đứng tại đại ca ca bên này. Hoàng phủ u nhược nói. Tiêu Trần nghe vậy, mỉm cười cười nói, Hoàng phủ gia tộc là nhà ngươi, ngươi muốn đi về đương nhiên theo tự do của ngươi. Bất quá ta cùng sư phụ ngươi chuyện, không cho phép ngươi nhúng tay. Nhưng mà, không có nhưng mà, ta cùng hắn nhất chiến, không thể tránh khỏi.